Bạch Thần nguyên bản cho rằng, kiệt kéo đối phó Bở Lở Dụ Phồn hẳn là nắm chắc sự tình. Dù sao Bở Lở Dụ Phồn hầu như không có năng lực chiến đấu, mà kiệt kéo nhưng là nuốt chửng 4 cái huynh đệ, đã đạt đến lãnh chúa cấp bậc thực lực. Nghĩ như thế nào cũng không nên thua quyết đấu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng khôi phục ma vương chân thân không phải kiệt kéo làm chủ đạo, mà là Bở Lở Dụ Phồn. Dù cho là kiệt kéo đứng tại chỗ cho Bở Lở Dụ Phồn công kích, e sợ Bở Lở Dụ Phồn cũng không nhất định năng lực đã thương được kiệt kéo, chớ đừng nói chi là nuốt chửng kiệt kéo bản nguyên tinh hoa. Giờ khắc này Bở Lở Dụ Phồn đã là ma vương, đồng thời cũng là nguyên tội chi vương. Đã từng có người như thế đánh giá nguyên tội chi vương, thế giới này hết thảy tội ác, toàn bộ đều là do vị này ma vương truyền bá. Hắn chính là tất cả tội ác căn nguyên, hắn có thể làm nổi lên mọi người trong lòng tội ác, đồng thời đem vô hạn phóng to. Từ điểm đó mà xem, hắn cùng vạn ác chi nguyên phi thường như. Có điều hai người vẫn là tồn tại bản chất khác nhau, hai người đều là ma vương, bất quá bọn hắn điều khiển đồ vật nhưng hoàn toàn khác nhau. Vạn ác chi nguyên điều khiển chính là tâm tình, hắn có thể ảnh hưởng mọi người tâm tình. Tội ác chi vương nhưng là điều khiển người hành vi, kỳ thực bộ kia liên quan với tội ác chi vương dựa vào vừa vặn ngược lại. Thế gian này tội ác cũng không phải tội ác chi vương truyền bá, sự thực vừa vặn ngược lại, là thế gian này tội ác để cao ra tội ác chi vương. Vì lạc nhìn về phía Bở Lở Dụ Phồn, ánh mắt tuy rằng hung ác, nhưng đối với Bở Lở Dụ Phồn để lộ ra mấy phần kiên kỵ. Tiểu vương gia, ta tới đối phó nàng. Si cảm giác được Bở Lở Dụ Phồn trên người âm u khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này đồng dạng cường làm người giận sôi, hoàn toàn không kém Vì Lạc, thậm chí Vưu có thắng. Tuy rằng giờ khắc này nàng người bị thương nặng, có điều nàng vẫn là lo lắng, Bạch Thần một người không có cách nào đối phó hai cái nhân vật đáng sợ. Bở Lở Dụ Phồn nhìn về phía Si, mang theo vài phần trào phúng, quỷ hút máu, bán thần, ngươi tựa hồ quá đánh giá cao chính mình, ngươi cho rằng chỉ là một cái bán thần, có thể chống đỡ được Ma Vương bước chân à. Bạch Thần giơ giơ ngón tay, Si, không cần ngươi ra tay. Có điều ta vẫn là cảm tạ ngươi quan tâm. Ta không phải là quan tâm ngươi, ta là không muốn ngươi thua quá khó coi. Đối với Bạch Thần cảm kích, Si rất ngạo kiều không cảm kích. Bằng vào hai người bọn họ, còn chưa đủ. Không đủ, ngươi nói ta không đủ tư cách à? Bở Lở Dụ Phồn mỉm cười nhìn Bạch Thần. Tiểu tử, ta biết ngươi ngông cuồng, lại không nghĩ rằng ngươi cuồng đến mức độ này. Ta nói rồi ngươi không đủ tư cách, ngươi chính là không đủ tư cách, đừng nói chỉ là một mình ngươi ma vương. Mặc dù ngươi đem toàn bộ địa ngục ma vương đều tìm đến làm giúp đỡ, ngươi cũng thắng không được, đương nhiên, ngươi còn không đủ lớn như vậy tử, có thể xin mời động toàn bộ địa ngục ma vương. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Đột nhiên, Bở Lở Dụ Phồn âm thanh biến tầng tầng lớp lớp, lại như là có hai người đang nói chuyện. Hơn nữa mỗi nhiều lời một chữ, nàng âm thanh liền trở nên càng thêm trùng điệp, tựa hồ là có nhiều người hơn đang nói chuyện. Ta có hay không có tư cách này? Bở Lở Dụ Phồn thân thể bắt đầu sưng phù. Thân thể bắt đầu trướng lên từng cái bong bóng, mỗi một cái bong bóng đều xuất hiện một người mặt. Đã từng cái kia yêu diễm mê hoặc nữ nhân biến mất rồi, thay vào đó chính là cái này vặn vẹo ác ma. Ngàn đối diện chi ma, tội ác chi vương, hắn có 1000 tấm mặt, mỗi một cái mặt đều đại diện cho một loại tội nghiệt. Mỗi một cái phạm vào đầy giấy tội người, đều là hắn tốt nhất lương thực, theo thân thể đến linh hồn. Mỗi một khuôn mặt đều đang nói chuyện, có điều mỗi một cái mặt nói cũng khác nhau. Đồng thời đang người nghe bên tai. Bọn họ nghe được âm thanh cũng không giống. Những thanh âm này tràn ngập đầu độc, khiến người ta không tự chủ được rơi vào loại thanh âm này xây dựng đi ra ảo giác bên trong. Hừ. Bạch Thần khinh rên một tiếng, trong phút chốc, tất cả mọi người thần trí tỉnh lại. Không có bất luận sự chống cự nào biện pháp, bọn họ thậm chí trong lúc vô tình rơi vào ảo giác. Dù sao, hắn đã từng phân thân ngạo mạn, liền nắm giữ đáng sợ ảo thuật. Mà bảy đại nguyên tội hợp làm một thể sau, ảo thuật năng lực càng là được tăng lên. Có điều loại này cấp bậc ảo thuật, ở Bạch Thần trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Mà Bở Lở Dụ Phồn trên người bọt khí mặt người cũng thuận theo phá nát không ít. Bạch Thần ánh mắt đảo qua Bở Lở Dụ Phồn, lại liếc nhìn Vì Lạc, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Si trên người. Bọn họ một cái là trong địa ngục ma vương, một cái là bán thần đỉnh cao. Ngươi bây giờ còn quá yếu, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc sức mạnh sau, ngươi có thể thử nghiệm khiêu chiến trong bọn họ một cái. Si nghe được Bạch Thần, tuy rằng trong lòng có chút không phục. Có điều lúc này nàng cũng không có quá nhiều lập trường có thể phản bác. Tiểu tử, ta hứa hẹn quá hữu hiệu như cũ, thần phục ở dưới chân của ta, ta có thể ban tặng ngươi hết thể ngươi muốn. Thứ ta muốn, ngươi cho không được. Bạch Thần hờ hững nói rằng, quên thân phận của ta à? Ta nhưng là ma vương, tồn tại với hiện thế bên trong ma vương. Ta muốn ngươi chết. Bạch Thần nhìn về phía Bở Lở Dụ Phồn, ngươi làm được à? Các ngươi Đông Phương có câu nói thì nói như thế, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bở Lở Dụ Phồn lạnh rên một tiếng, trên người khói đen đột nhiên biến ảo ra từng cái ác ma, tất cả đều một mạch hướng về Bạch Thần đập tới. Cái này hiệp nên ta công kích, ngươi phòng thủ. Bạch Thần bình tĩnh nhìn vô giết tới ác ma. Ngươi có phải là quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta sẽ tuân thủ loại này ngu xuẩn quy củ không? Ngươi nhất định phải tuân thủ. Đột nhiên, Bạch Thần mãnh liệt phát sinh rít lên một tiếng. Oeng. Hết thể ác ma đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, kể cả bỡ lở rổ phỏn cũng dường như báo táp tàn phá quá như thế, thân thể bị khủng bố tiếng gầm trực tiếp tăng dã, âm thanh khủng bố vẫn còn đang hướng về phía sau núi rừng phóng đi. Thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản xanh um tươi tốt núi rừng, nhưng chỉ còn dư lại từng viên một mất đi sức sống thụ cái, hết thể phiến lá toàn đều biến mất, âm thanh cắn nát hết thể màu xanh biếc. Ở khủng bố tiếng gầm qua đi, hiện trường nhưng rơi vào tĩnh mịch, bỡ lở rổ phỏn vặn vẹo thân thể cũng không cách nào hoàn toàn khép lại. Suy yếu quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, si kêu to dâng lên, tiểu vương gia, cẩn thận sau lưng. Chỉ thấy Vĩ Lạc không có dấu hiệu nào phát động tập kích, hướng về Bạch Thần nhào cắn lại đây. Lúc này Vĩ Lạc, chính là một con dị dạng dã thú, cùng dã mà tàn nhẫn, khủng bố hơn nữa mạnh mẽ. Bạch Thần đưa tay về phía sau chụp tới, nắm lấy Vĩ Lạc một cái sừng, dùng sức một bài, trực tiếp đem bẻ gãy, sau đó trở tay đâm một cái, trực tiếp xuyên thấu Vĩ Lạc cằm. Vĩ Lạc không kịp đào tẩu. Bạch Thần cầm lấy cái kia đứt rác, dùng sức lôi kéo bên dưới, Vĩ Lạc cằm trực tiếp liền bị cắt ra. Có điều Vĩ Lạc tuy nhưng đã bị cuồng dã sức mạnh mê hoặc, nhưng là chiến đấu ý thức vẫn như cũ tồn tại. Vĩ Lạc cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một tia ánh sáng đỏ khoảng cách gần bắn nhanh ở Bạch Thần trên người. Hống hống. Vĩ Lạc phát sinh người thắng một giống như rít gào, trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy vực. Cái kia nháy mắt, Bạch Thần vừa dành cho bọn họ hy vọng, nhưng là đón lấy lại làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Bạch Thần là bọn họ hy vọng cuối cùng, nhưng là Bạch Thần lại như vậy sơ sẩy bất cẩn. Vĩ Lạc nhưng là vừa dùng chiêu này phá hủy toàn bộ cắt tạ ở nạ thành, nếu như đòn công kích này rơi vào thân thể máu thịt trên, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ha ha, thật là khiến người ta thất vọng à, ta còn tưởng rằng hắn thật sự có thể chiến thắng tất cả, nguyên lai cũng chỉ là nói ngoa. Bỡ lờ rộ phòn phát sinh cười thảm, có điều tiếng cười của nàng bên trong, nhưng có mấy phần thê lương. Bạch Thần dùng một chiêu, liền để thân thể của nàng tán loạn, vừa khôi phục ma vương sức mạnh, giờ khắc này cũng chỉ còn dư lại không tới ba thành sức mạnh. Có điều, nhìn thấy Bạch Thần chết thảm, bỡ lờ dồ phỏn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Vì là xác thực rất đáng sợ, tuy rằng hắn còn không đủ đạt đến thần linh cảnh giới, có điều kém cũng chăm chú chỉ là pháp tắc trên thiếu hụt, nếu như luận lực phá hoại, chỉ sợ cũng ngay cả mình đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Đón lấy liền đến phiên các ngươi. Bỡ lờ dồ phỏn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, bội lôi toa trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú quần cuộn trong khói dày đặc. Tựa hồ đang cái kia trong khói dày đặc, có một bóng người ở quang trong bóng tối chập chờn. Bỡ lờ rộ phỏn, ngươi nói đến phiên ai? Bạch Thần từng bước một theo khói bụi bên trong đi ra, trên người hắn không mất một sợi tóc, thậm chí ngay cả quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bỡ lờ rộ phỏn nụ cười đọc lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Bạch Thần, ngươi không chết. Tử vong đối với ta mà nói quá mức xa xôi. Bạch Thần lắc lắc đầu, có điều các ngươi cự cách tử vong, nhưng chỉ là cách xa một bước. Đột nhiên, Bạch Thần bóng người lần nữa biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Vĩ Lạc trên đỉnh đầu. Bỡ lờ rồ phòn rít gào, Vĩ Lạc đại nhân. Cẩn thận. Nhưng là nàng âm thanh cũng không kịp Bạch Thần tốc độ, Bạch Thần dưới khố đã cười ở Vĩ Lạc trên cổ, Vĩ Lạc thân thể trong nháy mắt bị ép vỡ, Bạch Thần hai tay ôm lấy Vĩ Lạc đầu. Xì. Vĩ Lạc cái cổ nhất thời máu trào như suối. Đầu của hắn đã bị Bạch Thần nhắc đến ở trên tay. Bỡ lờ rổ phỏn trong lòng một quý, không chút do dự xé ra một cái vết nước không gian, này điều vết nước không gian mặt khác một đoạn liệt diễm phân thiên, hồng quang lấp lóe, cũng mà còn có tà ác khí tức theo vết nước không gian một phía khác tuôn ra. Bỡ lờ rổ phỏn trực tiếp liền nhảy vào trong cái khe, ở nàng nhảy vào đi trong nháy mắt, vết nước không gian bắt đầu nối liền. Bạch Thần trong mắt hung quang lấp liệt, lấy nhanh tuyệt tốc độ vọt tới đã nối liền chỉ còn giữ lại một cái khe vết nước không gian. Hai tay dùng sức kéo một cái, vết nước không gian lần thứ hai bị mở rộng, đưa tay hướng về bên trong chỗ tới. Ở trước mặt ta, ngươi muốn trốn về địa ngục đi, ngươi đừng có mơ. Bạch Thần mạnh mẽ đem bỡ lở rổ phỏn theo trong địa ngục xả đi ra, bỡ lở rổ phỏn chật vật rơi trên mặt đất. Có điều đồng thời bị Bạch Thần xả đi ra, nhưng không ngừng bỡ lở rổ phỏn một cái. Bỡ lở rổ phỏn dáng vẻ xem ra có chút thảm, cười thảm đứng lên đến, tiểu tử, ta cho ngươi tìm mấy cái đối thủ, hiện tại chúng ta có thể nghiêm túc cẩn thận đánh một trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2943, tàn sát. 6 cái ma vương. Bạch Thần ánh mắt đảo qua này 6 cái ma vương, Ôn Dịch Chi Vương, Liệt Diễm Bạo Quân, Thâm Nguyên Ma Quân, Thôn Phệ Giả, Hàn Băng Chi Chủ, cộng thêm bỡ lở rổ phỏn cái này nguyên tội Chi Vương. Đối mặt loại tình cảnh này, bất luận người nào đều sẽ sợ hãi, bội lôi toa, si, dã mạn cùng với lìn đạ, bọn họ cũng đã biến sắc. Này 6 vị ma vương, dứt bỏ bỡ lở rộ phỏn, cái khác 5 vị quân vương, đang giáo đình dạy điển bên trong cũng là sinh động miêu tả sự đáng sợ của bọn họ cùng với hình tượng. Vì lẽ đó bọn họ rất dễ dàng liền nhận ra mới ra hiện này 5 vị thân phận của ma vương, này có thể so với lúc trước tình cảnh còn kinh khủng hơn. Si thậm chí oán giận bạch thần, tại sao phải đem cục diện làm như thế cương? Bỡ lờ rộ phòn muốn chạy trốn, liền để nàng trốn được rồi, tại sao phải đuổi đánh tới cùng, kết quả trái lại thu nhận 5 cái ma vương giáng lâm. Đầu tiên là thôn phệ giả, hắn chính là dã thu hình thái, đầu tiên liền nhằm phía vị lạt không đầu thi thể. Thôn phệ giả một cái liền đem vị lạt thi thể nuốt vào, sau đó hắn liền đưa mắt nhắm vào bạch thần trong tay vị lạt đầu. Thôn phệ giả mặc dù là danh xưng này, có điều hắn cũng không có lớn như vậy năng lực, chỉ có điều là hắn năng lực ăn, hơn nữa cái gì đều ăn. Khẩu vị càng là lớn đến kinh người, mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn, vì lẽ đó được gọi là thôn phệ giả. Đó là ta chiến lợi phẩm. Ngươi đem ta chiến lợi phẩm ăn. Vậy thì thế nào ta không chỉ là ăn ngươi chiến lợi phẩm, liền ngay cả ngươi. Ta cũng phải ăn đi. Thôn phệ giả mở ra hắn tấm kia tanh hôi miệng rộng, cái miệng này trở nên vô cùng to lớn, che kín bầu trời hướng về bạch thần cháo lại đây. Bạch thần không có tranh né, không có thoái nhượng hoặc là chống lại, mà là trực tiếp để thôn phệ giả miệng bao phủ lại hắn. Thôn phệ giả không chỉ là đem bạch thần ăn vào đi, liền ngay cả mặt đất đều bị hắn miệng gặm ra một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cảm giác bạch thần điên rồi. Bạch thần rõ ràng có cơ hội né ra, nhưng là hắn không đủ làm như thế, hắn lại trực tiếp để thôn phệ giả nuốt chửng. Tên ngu ngốc này, hắn cho rằng có thể theo thôn phệ giả trong cơ thể đánh bại thôn phệ giả, nhưng không hiểu chỉ cần bị thôn phệ giả nuốt vào trong cơ thể người, còn theo chưa có người có thể đi ra. Bỡ lờ rồ phòn cười nhạo nói rằng, đột nhiên, thôn phệ giả cái bụng mánh liệt một cổ, nguyên bản khép kín miệng lại một lần mở ra, tựa hồ là muốn ra bên ngoài thổ đồ vật. Bỡ lờ rồ phòn sửng sốt một chút, cái khác 4 cái ma vương cũng là sửng sốt một chút. Bọn họ chỉ gặp qua thôn phệ giả ăn đồ ăn, còn chưa từng gặp thôn phệ giả thổ đồ vật. Thôn phệ giả làm thế nào cũng phun không ra, mà là phát sinh thanh âm khàn khàn, nhanh, nhanh giúp ta, nhanh. Chỉ thấy thôn phệ giả cái bụng càng lúc càng lớn, sau đó bắt đầu biến thành một cái khí cầu. Hơn nữa này vẫn không có đỉnh trệ lớn lên, thôn phệ giả đã mất khống chế, tứ chi đều không chịu được nữa phồng lên cái bụng, hắn đã mất đi lúc trước giữ tợn khủng bố dáng vẻ, trái lại nhìn có mấy phần buồn cười, tròn vo cái bụng, liền trên đất siêu siêu vẹo vẹo bày, mà hắn cái bụng còn ở lớn lên. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn qua đi, thôn phệ giả cái bụng nổ tung. Bạch thần theo thôn phệ giả thi khối trung gian đi ra, trên tay cầm lấy một viên to lớn trái tim. Đem ta chiến lợi phẩm lấy đi, vậy chỉ dùng trái tim của ngươi làm trả lại. Bạch thần ánh mắt tràn ngập lệ khí, ánh mắt đảo qua ở đây còn lại 5 cái ma vương. Các ngươi đều là ta chiến lợi phẩm, ai cũng đừng nghĩ trốn, ai cũng chạy không thoát. Thấy lạnh cả người đánh út về phía 5 cái ma vương, thôn phệ giả chết cho bọn họ mang đến không phải gào thét, mà là âm thầm sợ hãi. Bạch thần vẫn chưa lập tức công kích 5 cái ma vương, mà là xoay người lại hướng đi bội lôi toa chờ người. Sau đó đem thôn phệ giả trái tim phóng tới trên bàn đá, to lớn bàn đá miễn cưỡng bày xuống thôn phệ giả trái tim. Thạch đầu, thứ này giữ lại làm cái gì? Bạch thần nhếch miệng nở nụ cười, ngươi không biết đi, thôn phệ giả nuốt chửng tất cả, hắn cái gì đều ăn, nhưng là hắn nhưng lại không biết ăn ngon nhất đồ vật, chính là hắn trái tim của chính mình. Ta đã từng săn giết quá vài con thôn phệ giả, đối với trái tim của bọn họ vị, ký ức chưa phai, không nghĩ tới hôm nay lại để ta tóm lại một con. Bội lôi toa che miệng, cương tự kềm chế cái kia cô nôn mửa kích động. Si lại không nhiều như vậy lo lắng, vật này là ăn sống vẫn là luộc rồi ăn ma vương trái tim, ta vẫn không có đã nếm thử. Người ăn đồ ăn chín à? Bạch thần trợn tròn mắt, quỷ hút máu ngoại trừ huyết cùng tiểu ở ngoài, cái khác bất luận là đồ vật gì đều thường không mở miệng cảm. Ma vương trái tim, như thế hiếm thấy đồ vật, không ăn quá đáng tiếc. Si hiện tại cũng học được trêu chọc. Bạch thần trợn tròn mắt, bên kia còn có 5 cái ma vương, chờ sau đó ta đem trái tim của bọn họ cho ngươi. Ngươi muốn làm sao ăn đều theo ngươi. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Chỉ là đánh bại thôn phệ giả, ngươi liền thật sự cho rằng, có thể chiến thắng chúng ta 5 cái à? Liệt diễm bạo quân đột nhiên phát điên, song trưởng giơ lên cao, một đoàn như thái dương một giống như hào quang hỏa cầu xuất hiện ở liệt diễm bạo quân trên đỉnh đầu. Bạch thần quay đầu lại, chỉ là hời hợt liếc nhìn liệt diễm bạo quân. Ta cũng sẽ dùng hỏa. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngươi muốn so với ta ai dùng hỏa diễm càng có uy lực à? Ngông cuồng tự đại. Ngươi muốn so với ta hỏa ta nhưng là liệt diễm bạo quân, ta nắm giữ liệt diễm pháp tắc. Bạch thần nhấc cánh tay mở bàn tay, một đám lửa xuất hiện ở trường tâm trên. Tất cả mọi người đều cho rằng buồn cười, như vậy hỏa diễm liền muốn cùng liệt diễm bạo quân so với hỏa. Chỉ có Si không có cười, nàng tin tưởng cái này lần lượt quét mới nàng tam quan Nam Hải, sẽ cho nàng mang đến càng nhiều chấn động, sẽ làm nàng lần thứ hai quét mới tam quan. Để liệt diễm nuốt chửng ngươi tất cả. Liệt diễm bạo quân đập ra mặt trời nhỏ. Chỉ là, mặt trời nhỏ bay đến bạch thần trước mặt, nhưng lơ lửng ở bạch thần phía trước, không có cử động nữa đã quá. Liệt diễm bạo quân đột nhiên phát hiện, chính mình mất đi đối với mặt trời nhỏ khống chế. Bạch thần trong tay tiểu hỏa cầu dựa vào hướng về mặt trời nhỏ, trong phút chốc, mặt trời nhỏ hỏa diễm thay đổi, đã biến thành màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm, tràn ngập không rõ khí tức. Liệt diễm bạo quân trong lòng một quý, tiếp theo một cái chớp mắt lui về phía sau một bước. Này viên màu đỏ sậm mặt trời nhỏ, bắt đầu không ngừng áp xúc, mỗi tiểu một tấc, màu sắc liền trở nên càng thêm tươi đẹp, mỗi tiểu một phần, cũng làm người ta càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục, này viên màu đỏ sậm mặt trời nhỏ đã biến thành một viên bóng bàn to nhỏ, trôi nổi ở bạch thần trên lòng bàn tay mới. Bạch thần từng bước một tới gần liệt diễm bạo quân, liệt diễm bạo quân sắc mặt kỳ biến, muốn chạy trốn mở. Nhưng là thân thể của hắn nhưng động không được, bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đến. Bạch thần bóp lấy liệt diễm bạo quân cằm, kéo dài tới trước mặt chính mình, sau đó đem màu đỏ sậm mặt trời nhỏ nhét vào liệt diễm bạo quân trong miệng, sau đó đem liệt diễm bạo quân đẩy ra. Liệt diễm bạo quân ngay lập tức sẽ phát sinh tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện rạn nứt, ngọn lửa màu đỏ sậm bắt đầu ở làn da của hắn hạ lưu động. Liệt diễm bạo quân phát điên giống như vậy, không ngừng lôi kéo làn da của chính mình, từng khối mang lửa da thịt bị hắn kéo xuống đến, những kia da thịt ném lên mặt đất, liền bắt đầu bốc hơi lên. Như vậy tài năng đối với mà, liệt diễm bạo quân bị liệt diễm thiêu chết, hoàn mỹ kết cục. Liệt diễm bạo quân không điên cuồng như vậy, hắn trở nên cực kỳ suy yếu, tuy rằng toàn thân bỏng cảm kích thích hắn thần kinh, nhưng là hắn đã không đủ khí lực lại đi dãy rủa. Hắn rạn nứt dưới da, chảy ra hỏa diễm cùng huyết, cũng không lâu lắm, thân thể của hắn đã biến thành than cốc. Bạch thần một cước đạp nát cho bụi, một viên màu đỏ kết tinh trạng vật thể lăn đi ra. Bạch thần nhặt lên nảy viên màu đỏ kết tinh vật, sau đó xoay người ném cho Si. Cho ngươi. Chuyện này. Đây là cái gì? Trái tim A, liệt diễm bạo quân trái tim. Ngậy. Trái tim của hắn làm sao là như vậy? Đây là sức mạnh của hắn khởi nguồn, độ cao tinh khiết năng lượng nguyên, đều là sẽ sản sinh kết tinh hóa, lấy về chậm rãi nghiên cứu. Nói không chắc còn năng lực lĩnh ngộ bên trong hỏa diễm pháp tắc. Hắn nhưng là ma vương. Hơn nữa còn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, ngươi dùng như thế nào hỏa thiêu chết hắn, lẽ nào ngươi hỏa diễm cũng ẩn chứa pháp tắc. Ta vừa nay đó chỉ là so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao một chút mà thôi. Sao có thể có chuyện đó? Rất đơn giản, chỉ cần niêm phong lại sức mạnh của hắn khởi nguồn, hắn cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Bạch thần hờ hững nói rằng, Si dùng mình một cái, đường đường một cái ma vương. Liền nhẹ như vậy dịch bị bạch thần giết chết. Đáng chết, nguyên tội chi vương, ngươi đến cùng treo chọc ra sao quái vật? Ôn dịch chi vương tức giận tả hoán nói. Hiện tại không phải là nói những này thời điểm, nếu như chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực, chỉ có thể bị hắn từng cái đánh tan, đối phó hắn nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Bỡ lờ dồ phòn nghiêm nghị nói rằng, ôn dịch chi vương trên người có thật nhiều to bằng đầu ngón tay chỗ trống, những kia chỗ trống bên trong bắt đầu phun ra màu xanh lục khí thể. Hàn băng chi chủ quanh thân cũng đang tràn ngập màu trắng khí thể, thâm nguyên ma quân nhưng là lấy ra một thanh màu đen kiếm thủy tinh. Bỡ lờ rộ phòn nhưng là trốn ở cuối cùng, xem ra nàng không có tham chiến ý tứ, thân thể ở hơi hơi run run. Không phải nàng không dự định ra tay, trên thực tế nàng đã ra tay rồi, nàng trốn ở phía sau cùng, vẫn đang tìm kiếm cơ sẽ xuất thủ, đang cùng bạch thần ánh mắt tụ hợp trước mắt, nàng sử dụng ảo thuật, nỗ lực lấy này đến quấy rầy bạch thần. Nhưng là bạch thần không có trúng chiêu, ngược lại. Chúng chiêu người là bản thân nàng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, đó là cố hương của nàng, địa ngục. Chỉ có điều nàng nhưng là lấy người đứng xem thị giác quan sát, tầng 18 địa ngục bị triệt để xuyên qua, một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng thình lình ở trước mắt. Mỗi một tầng ma vương đều tụ tập ở lỗ thủng phía trên, từ dưới lên trên mấy trăm cái ma vương, còn có đếm không hết ác ma lãnh chúa, trung cấp ác ma, bọn họ quay chúng quanh ở một bóng người chu vi. Sau một khắc, ác ma máu dường như trời mưa giống như vậy. Một hồi nhằm vào ác ma tàn khốc tàn sát ở trước mắt của nàng phát sinh. Khủng bố chiến đấu bên trong, Bỡ Lở Dụ Phồn nhìn thấy bóng người của chính mình cũng tham dự cuộc chiến đấu này. Bỡ Lở Dụ Phồn trong đầu bay lên mấy phần nghi hoặc, có điều rất nhanh, nàng liền phát hiện, ảo giác bên trong chính mình cũng rơi xuống, kể cả cái khác ma vương đồng thời rơi xuống. Thi thể theo tầng thứ nhất té rớt đến tầng 18, toàn bộ địa ngục đều ở lung lay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bỡ Lở Dụ Phồn thoát khỏi ảo giác, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là, đối với cái kia chân thực không cách nào truyền lời ảo giác, nhưng ở bờ lở rổ phỏn trong lòng mai phục hoảng sợ hạt giống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2944, thuyền cứu nạn. Ôn dịch chi vương phóng thích màu xanh lục khí thể, đây là ôn dịch chi vương ôn dịch lan tràn, chỉ cần bị màu xanh lục khí thể chạm đến, vậy thì chắc chắn phải chết, chí ít đối với người bình thường tới nói như vậy. Màu xanh lục khí thể chạm tới mặt đất sôi trào dâng lên, lại như là đun sôi nổi trào như thế, mà chạm tới thực vật trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, trở nên khô vàng. Mặc dù là vách núi nham thạch, cũng là ngay lập tức sẽ trở nên yếu đuối, tảng lớn vách núi bởi vì bị màu xanh lục khí thể lan đến mà đổ nát. Mà ở ôn dịch lan tràn trung tâm, bốn cái ma vương bóng người đã tiêu ẩn. Bạch thần không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến vào ôn dịch lan tràn trung tâm, bóng người cũng biến mất theo ở màu xanh lục trong sương mù. Tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến, dù sao Bạch thần hiện tại liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh. Không biết mang đến hoảng sợ, là không cách nào truyền lời. Bọn họ không biết tình hình trận chiến làm sao, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lục sương mù quần quận lợi hại, có điều vẫn chưa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đột nhiên, một cái đồ vật theo màu xanh lục trong sương mù bay ra. Mọi người không thấy rõ là cái gì, chỉ nhìn thấy là tròn vo, ngay lập tức sẽ bị sợ hết hồn. Có điều định thần nhìn lại là Hàn Băng Chi chủ đầu, rất nhanh, lại có đồ vật bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Lần này là một cánh tay, là Thâm Nguyên Chi Vương cánh tay. Tiếp theo lại là một cái màu đen đổ vật bay ra, là Thâm Nguyên Chi Vương này thành đại kiếm màu đen, chỉ có điều giờ khắc này bay ra ngoài chính là một thanh phá nát lưỡi kiếm. Sau đó mọi người lại nghe được trong sương mù truyền đến một tiếng hét thảm này phi thường kinh sợ. Một nhánh móng vuốt, một cái bắp đùi, lại là một cái đầu, chúng nó đều đã từng thuộc về bờ lờ rộ phòn. Chỉ có điều giờ khắc này, chúng nó chỉ có thể biến thành chân tay cụt bên trong một phân tử, đến đây Hàn Băng Chi chủ cùng bờ lờ rộ phòn trước sau chết trận. Sau đó là người thứ ba người hy sinh là Thâm Nguyên Chi Vương, hắn là 1/3 thân thể bay ra ngoài, không có đầu, cũng không có nửa người dưới, chỉ có nắm đứt kiếm không trọn vẹn thân thể. Sương mù bắt đầu dần dần tiêu tan, Bạch Thần kéo ôn dịch Chi Vương không trọn vẹn thân thể, theo bên trong đi ra. Trái tim tất cả mọi người nội tạng, rốt cục để xuống. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Mặc dù là lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức kết thúc, nhưng là chí ít đại gia đều bảo vệ tính mạng. 6 cái ma vương trước sau chết ở Bạch Thần trên tay, trong đó 4 cái càng bị Bạch Thần tàn nhẫn phân thây. Si nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, ánh mắt đã có chút không tự nhiên. Lần đầu nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, Si vẫn chưa đem Bạch Thần để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần chỉ là một cái hơi có chút thực lực nhân loại. Có điều ở giao phong ngắn ngủi bên trong, Si đem Bạch Thần liệt vào đối thủ khó dây dưa. Sau đó ở tui ở lệ tờ chi mộ bên trong, Bạch Thần hướng về nàng biểu diễn gần như toàn biết thần thông. Cũng là lần này chiến đấu, để Si không dám coi thường nữa Bạch Thần. Có điều Si vẫn như cũ cho rằng, Bạch Thần không phải không thể chiến thắng. Mãi cho đến phép thuật vương lòng đất cung điện, Bạch Thần cùng phép thuật vương cùng với dị vực chi chủ chiến đấu, để Si rốt cục nhận rõ hiện thực. Bạch Thần không phải nàng có thể đối phó, chí ít không phải hiện nay nàng có thể đối phó. Si liều mạng truy đuổi Bạch Thần bước chân, nhưng là lần lượt, nàng đều kinh ngạc phát hiện, chính mình vẫn chưa rút ngắn khoảng cách, trái lại càng ngày càng xa. Nhưng là trước hết thệ tất cả, cũng không sánh nổi cuộc chiến đấu này đến chấn động. 6 cái ma vương, hơn nữa vì lạt cái này vặn vẹo bán thần quái vật, tất cả đều chết ở Bạch Thần trong tay. Nhất làm cho Si cảm thấy tuyệt vọng chính là, nàng phát hiện đối mặt 6 cái ma vương thời điểm, tựa hồ còn không cách nào bước ra Bạch Thần toàn bộ thực lực. Điều này làm cho Si càng thêm kinh hoàng, nàng không hiểu Bạch Thần đến cùng cường đại đến mức độ cỡ nào. Bội lôi toa, kết thúc, hết thệ đều kết thúc, sẽ không lại có thêm người đến quấy rầy ngươi. Sẽ không lại có thêm người áp bức ngươi. Bạch Thần chậm rãi nói. Bội lôi toa tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp, không cách nào truyền lời nàng hiện tại cái gì tâm tình. Cảm kích gà đây là tất nhiên, dù sao cái này cùng mình thậm chí không tính là thân cận Nam Hải, vì cứu mình, mạo hiểm đi tới sở trọng tài, sau đó đại sát tứ phương, đem hết thể che ở trước mặt nàng kẻ địch phá hủy. Chỉ là, phần này sạch sẽ sau lưng, còn cất giấu một tia đối với Bạch Thần hoảng sợ. Nàng đương nhiên muốn hoảng sợ. Dù sao Bạch Thần nhưng là ở ngay trước mặt nàng, giết chết 6 cái ma vương. Này 6 cái ma vương có thể đều là tội ác ngập trời, toàn bộ đều là gọi trên tên nhân vật đáng sợ. Chỉ bất quá bọn hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, gặp phải Bạch Thần cái này càng nhân vật khủng bố. Lúc này, Edison mặt mày xám xịt xông lên giữa sườn núi. Tiểu vương gia, thương vong như thế nào? Bạch Thần chuyện thứ nhất chính là hỏi lang nhân cùng quỷ hút máu tình huống thương vong. Vừa nãy vì lạt một đòn, đem toàn bộ cắt ta ở Na thành phá hủy. Trong thành bình dân may mắn còn sống sót e sợ không đủ 1%, mà ở nhà thờ lớn bên trong chiến đấu lang nhân cùng quỷ hút máu, tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Tiểu vương gia, thương vong nhân số vượt qua 300. Edison túi đầu nói rằng, hắn không dám nhìn thẳng bạch thần. Dù sao lần hành động này, thương vong là hắn dẫn đầu tới nay to lớn nhất. Tài năng 300 bạch thần kinh ngạc hỏi, ngược lại không là hắn muốn càng nhiều thương vong, mà là kinh ngạc với con số này, so với hắn dự tính phải thiếu rất nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng, lần hành động này lang nhân cùng quỷ hút máu, có thể lưu giữ hạ 1/10 đều tính là không tồi rồi, lại không nghĩ rằng, tiếp cận 3.000 người quân đoàn, nhưng chỉ là thương vong 1/10. Chuyện này thực sự là ra ngoài hắn chất ngọc, bạch thần mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Edison, ngươi là làm thế nào đến? Tiểu vương gia, tiểu nhân không đủ làm cái gì, chỉ có điều là chúng ta lúc đó phát hiện nhà thờ lớn bên trong ẩn giấu mật đạo, vì lẽ đó tất cả đều giết tiến vào trong mật đạo, vừa nãy cái kia chàng xung kích bên trong, lưu ở bên ngoài chiến đấu chiến hữu chịu ảnh hưởng, ở trong mật đạo, trên căn bản không có thương vong. Cũng còn tốt, ngươi đi thu nạp đội ngũ, đem người bị thương mang đi. Rất nhiều lang nhân cùng quỷ hút máu đều mang theo trầm trọng thương thế, người của giáo đình đối với bọn họ phi thường khắc chế. Nếu như không phải lần này xuất kỳ bất ý, đồng thời bạch thần còn đem vì lạc ngăn cản, bọn họ toàn quân bị diệt đều là có thể. Có điều to lớn nhất thương vong, vẫn như cũ là vì lạc tạo thành. Đáng tiếc chính là, vì lạc tuy rằng cho lang nhân cùng quỷ hút máu mang đến thương vong to lớn, nhưng là hắn đối với mình người tạo thành thương tổn càng thêm nghiêm trọng, dù sao hắn cái kia một chiêu có thể không đủ phân địch ta. Đối bội lôi toa, ta gần nhất đánh nghe tin tức của ngươi, dừng lại đến tin tức là nói, ngươi có thể sẽ. Ngươi cho rằng ta sẽ bị coi như sinh sản công cụ à? Bội lôi toa cười nhìn về phía bạch thần. Ngậy! Đây! Việc này nói đến còn muốn cảm tạ vì lạc. Ồ có đúng không, lẽ nào ta giết sai người? Ha ha! Hắn đang chết, điểm ấy không thể nghi ngờ, bọn họ tạm thời không có thương tổn ta, cũng không phải hắn lòng dạ mềm yếu, chỉ là bởi vì hắn muốn càng mạnh mẽ hơn hôn huyết. Sớm định ra kế hoạch là định đem ta giao cho một cái lãnh chúa cấp bậc các ma, có điều sau đó hắn phát hiện huyết mạch của ta so với hắn tưởng tượng càng thêm tinh khiết, vì lẽ đó hắn bắt đầu kế hoạch triệu hoán một cái ma vương. Vậy hắn triệu hoán ma vương à? Không có, tế phẩm không đủ. Ngươi đối với giáo đình ba cái kế hoạch, hiểu rõ bao nhiêu? Ta nghe vì lạc nói về, đáng tiếc hắn cũng chăm chú chỉ là đem cái kế hoạch này ra lông nói cho ta nghe, ta bản thân biết chính là, vì lạc tìm tới Bắc Âu trong thần thoại hoàng hôn chiến trường. Đồng thời còn có lượng lớn thần chi hài cốt, mà kế hoạch của hắn chính là đem ta làm công cụ sản xuất, không ngừng vì hắn cung cấp dòng máu của thần, cụ thể là làm sao sử dụng, ta cũng không biết, có điều ta dừng lại vì lạc nói, trừ hắn ra, trong giáo đình còn có người cũng đang tiến hành đồng dạng thử. Nghiệm, có điều lại có chỗ bất đồng, còn đến cùng làm sao, ta cũng không biết. Đối với bội lôi toa trả lời, bạch thần cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao vì lạc như thế nào đi nữa lao hồ đồ. Cũng không thể đem loại này cơ mật nói cho bội lôi toa tên phản đồ này. Bội lôi toa nói những tin tình báo này, bạch thần từ lâu biết rồi, không có giá trị quá lớn. Si, ngươi biết hoàng hôn chiến trường ở nơi nào hả? Ta còn tưởng rằng ngươi không chỗ nào không biết. Si treo chọc nói rằng. Bạch thần nhún vai một cái, ngươi quá đánh giá cao ta, ta có thể không làm được không chỗ nào không biết, loại này toàn trí toàn năng ngoại trừ thượng đế ở ngoài, không có những người khác làm đến. Thượng đế có phải là toàn trí toàn năng ta không biết? Có điều ta nghĩ hắn khẳng định không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tuy nói si là ở nắm lấy đế mở soạn, có điều có một chút nàng ngược lại không là ở nói ngoa. Có thể thượng đế là thật sự không dám xuất hiện ở bạch thần trước mặt đi. Theo giữa sườn núi nhìn xuống, cắt ta ở nạ thành trung gian, cái kia cái lỗ thủng vẫn nhìn thấy mà giật mình. Bạch thần đứng bên cạnh vách núi, nhìn chăm chú cắt ta ở nạ hồi lâu. Một lúc lâu, bạch thần tài năng yên lặng thẻ chụp nói, giáo đình tận thế sắp đến. Si, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, chỉ là một cái vì lạc, liền để ta hầu như bại trận. Ngươi hiện tại nắm giữ hai cái pháp tắc bản nguyên, có điều pháp tắc không phải càng nhiều càng tốt, ngươi lựa chọn tốt nhất một người trong đó thâm nhập lĩnh ngộ, mà không phải đồng thời đi tìm hiểu, làm như vậy là phi thường không đủ có hiệu suất, ta hy vọng đến quyết chiến ngày ấy, ngươi có thể giúp đỡ được việc. Một chút cũng dễ dàng. Ta sẽ tận lực. Si nghiêm túc nói. Bội lôi toa liếc nhìn Si, nói rằng, tuy rằng ta không biết giáo đình kế hoạch cụ thể. Có điều ta biết thánh gã nạ ở nơi nào. Ồ ngươi biết thánh gã nạ ở nơi nào? Bạch thần kinh ngạc nhìn bội lôi toa. Ta chính là từ nơi nào đi ra. Bội lôi toa nói rằng, ở 16 tuổi trước đây, ta vẫn luôn sinh sống ở thánh gã nạ. Thánh gã nạ ở nơi nào? Bạch thần hỏi. Thánh gã nạ kỳ thực không phải một chỗ, mà là một cái đồ vật, nó ở hư vô tường kép bên trong, đồng thời không ngừng di động. Sẽ di động. Đúng, thánh gã nạ có thể ngươi còn rất xa lạ, có điều nó còn có một cái tên khác. Ta nghĩ các ngươi nên đều nghe nói qua. Tên là gì? Thuyền cứu nạn. Thánh kinh bên trong thuyền cứu nạn thật sự tồn tại. Thuyền cứu nạn vẫn luôn tồn tại, có điều không phải nọa chế tạo, thuyền cứu nạn là bị đưa đến nọa trước mặt, chỉ có điều giáo đình hướng về trên mặt của chính mình gần kề, vì lẽ đó đem thuyền cứu nạn nói thành là nọa sáng tạo. Ngươi nhưng là giáo đình thánh nữ, nói như vậy giáo đình nói xấu không có chuyện gì sao, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2945, trên biển. Mọi người ở đây chuyện phiếm thời khắc, Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Tất cả mọi người phát hiện Bạch Thần biến ảo vẻ mặt, tất cả đều nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Tiểu vương gia, ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Thần chỉ hướng thiên không, con quạ đen kia. Quạ đen mọi người ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên cao không bồi hồi một con quạ đen. Con quạ đen kia, có gì đó cổ quái à? Bạch Thần hướng về con quạ đen kia ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ thấy con kia bồi hồi quạ đen rơi xuống Bạch Thần trên cánh tay. Mọi người phát hiện, này con quạ đen tuy rằng bề ngoài nhìn phổ thông, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền năng lực phát hiện này con quạ đen có 3 cái con mắt, hơn nữa mỏ chim bên trong lại còn có sắc bén hàm răng. Đây là tất cả mọi người là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn con này quạ đen, rất hiển nhiên, này con quạ đen không phải là tự nhiên sinh vật. Ngươi là La Sinh Mại Lương phái tới Bạch Thần ở này con quạ đen trên người cảm giác được yêu khí. Hơn nữa Bạch Thần có thể cảm giác ra được, này con quạ đen tuyệt đối không phải người lương thiện, càng không chỉ là dùng để tra xét tin tức. Hoa hoa. Quạ đen phát sinh tiếng kêu chói tai, run rẩy 2 lần cánh, theo Bạch Thần trên cánh tay bay khỏi rơi xuống đất, biến thành một cái đồng tử răng rớp. Này đồng tử một thân đen kịt, cái trán có một cái màu đỏ vết rạn nứt, nhìn thật đáng yêu, nhưng là một cái miệng nhưng là một cái răng nanh răng nhọn. Bái kiến đại nhân, tiểu nhân chính là La Sinh Mại Lương đại nhân thiếp thân yêu thị. Hừm. La Sinh Mại Lương phái ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần hỏi. La Sinh Mại Lương nói, giáo đình lật đổ thiên hạ kế hoạch sắp bắt đầu, có điều hiện tại còn thiếu một cái then chốt người, người kia hiện tại chính đang đưa tới Vatican trên đường, nếu như có thể nắm lấy người kia, như vậy liền có thể kéo dài giáo đình kế hoạch. Ngươi biết là người nào à? Bạch Thần hỏi. Tiểu nhân không biết, bất quá bọn hắn là theo ạ kèn thành ra biển, đi tới Vatican. Đủ xa à? Bạch Thần bĩu môi, bọn họ hiện tại ở Cắt Tạ ơn ạ. Hy Lạp họa kẻn thành ở Âu Châu một phía khác, bọn họ muốn đến Vatican vừa vặn liền ở giữa bọn họ đi lại là thủy lộ, theo vị trí địa lý đến xem, là tuyệt đối không kịp ngăn cản bọn họ. Người kia có thể có cái gì đặc thù? Không biết. Vậy làm sao tìm trên biển thuyền cũng không ít, hơn nữa ạ kẻn thành đến Vatican đoạn này hải vực kinh thương thuyền càng nhiều. Mang theo người kia thuyền là một chiếc thuyền lớn, thuyền con của bọn họ mang theo giáo đình cờ xí, hơn nữa đi theo còn có 5 chiếc thuyền hộ hành, không khó lắm phân biệt. Yêu thị nói rằng, Edison, ngươi mang theo tộc nhân đi vào tìm thuyền, đi tới Vatican, ta cùng huyết tộc trực tiếp đi chặn người kia. Vâng. Edison nghiêm túc gật gù. Vatican, vậy cũng là hắc ám sinh vật cấm địa. Nhưng là lần này, bọn họ rốt cục có cơ hội đặt chân Vatican, đồng thời lần này, bọn họ sẽ đem Vatican náo động đến long trời lở đất. Edison đã từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bọn họ khả năng muốn bước lên Vatican, tưởng tượng thời điểm, đều là mang theo bàng hoàng. Hoảng sợ, có điều hiện tại Edison, chỉ có chờ mong cùng hưng phấn. Bạch Thần nhìn về phía yêu thị, ngươi năng lực ở trên biển đường dài phi hành à? Chuyện này, tiểu nhân yêu lực e sợ không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy phi hành. Hả, đem hắn giết. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, chuyện của tôi. Nét. A yêu thị sắc mặt kinh hãi, chờ đã. Vân vân. Tiểu nhân có thể kiên trì. Bạch Thần khinh rên một tiếng, này còn tạm được. Yêu thị đầy mặt sự bất đắc dĩ. Hắn bản không muốn đúc kết đến trong này đến. Nguyên bản La Sinh Mại Lương chỉ nói là, để hắn truyền một lời liền có thể. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần căn bản là không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Bội lôi toa, chỉ sợ ta là không có cách nào cùng ngươi trở lại, có điều ta sẽ an bài người khác hộ tống ngươi trở lại. Bạch Thần nói đồng thời, lấy ra một khối ngọc bội giao cho bội lôi toa trong tay, khối ngọc bội này có thể để bảo vệ ngươi an toàn, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, như vậy liền lập tức ngã nát, nếu như ngay cả ngã nát cơ hội đều không có. Vậy liền đem ngọc bội tàng ở trên người, ta cũng năng lực dựa vào ngọc bội vị trí tìm tới ngươi. Thạch đầu, ngươi cẩn thận một ít. Bạch Thần gật gù, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Xa xa quỷ hút máu đã hóa thành đàn rơi, bắt đầu hướng về đường ven biển phương hướng bay đi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Si, ngươi là dự định cùng ta cùng đi, vẫn là muốn phải tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình. Ta muốn bê quan, có điều bây giờ nhìn lại, nếu như ta bê quan, rất khả năng bỏ qua trận chiến cuối cùng. Đây chính là thay đổi thời đại chiến dịch, ta làm sao có thể bỏ qua. So với thành là chân chính thần linh càng trọng yếu hơn à. Thành thần cái gì, lúc nào cũng có thể, nhưng là cuộc chiến tranh này, ở Âu Châu đại lục trong lịch sử cũng không nhiều thấy, một lần là Hy Lạp các thần rơi xuống, sau đó là Bắc Âu chư thần hoàng hôn, hiện tại sẽ là giáo đình lật đổ. Vậy thì cùng đi xem, giáo đình là làm sao lật đổ thế giới này đi, hoặc là chứng kiến chúng ta làm sao lật đổ giáo đình. Địa Trung Hải hải vực trên, mấy chiếc to lớn sắt lá thuyền theo gió vượt sóng. Này mấy chiếc sắt lá xe cũng không phải cano, dù sao hiện nay Âu Châu cũng không có loại kia kỹ thuật, nếu như chỉnh chiếc thuyền đều do cương sắt chế tạo, e sợ ném vào trong nước liền muốn chìm xuống. Có điều dùng sắt lá bao vây thân thuyền nhưng là bình thường, kỹ thuật trên cũng không tồn tại quá to lớn chỗ khó. Mà dùng sắt lá bao vây thân thuyền, nhưng là nhân vì là cái thời đại này hải chiến một giống như đều là song phương trước tiên bắn nhau cung tên, sắt lá có thể hữu hiệu chống đỡ mũi tên. Chỉ là hiện nay Âu Châu trên đại lục, hàng năm cương sản lượng khả năng không đủ ngàn tấn, dùng sắt lá bao vây thân thuyền, hầu như có thể dùng xa xỉ để hình dung. Này mấy chiếc thuyền lớn phi thường đẹp đẽ, các loại tinh mỹ trang sức phẩm đem chỉnh chiếc thuyền trang sức như tinh công chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là, bởi vì những này trang sức phẩm thực sự là quá hơn nhiều, cho tới tăng thêm thân thuyền trọng lượng, thân thuyền nước ăn nghiêm trọng, hành xử càng là chậm chậm. Ở đầu linh thuyền trên bong thuyền, hai bóng người đón gió biển thổi, hải mùi tanh cũng không hơn gì, chí ít đối với trên bờ người tới nói, là phi thường khó có thể thích đứng ngủi. Có điều so với phiền muộn bên trong khoang thuyền, trên bong thuyền không khí tốt hơn rất nhiều. E gì, chúng ta còn cần mấy ngày có thể đến Vatican. E gì liếc nhìn rổ xa, vừa nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt hải mặt bằng, liền này thuyền tốc, trong vòng 20 ngày có thể đến thế là tốt rồi. 20 ngày à, ta cho rằng người của giáo đình sẽ càng gấp. Hiện tại toàn bộ Âu Châu đại lục đều rơi vào trong hỗn loạn, giáo đình đã mất đi phần lớn khu vực khống chế, nếu như đi đường bộ, phi thường không an toàn. Đâu đâu cũng có quân khởi nghĩa cùng quân phản loạn, nếu như đi đường biển quá nhỏ thuyền vẫn như cũ không an toàn, vì lẽ đó bọn họ đem này mấy chiếc chiến thuyền sai phái ra tới đón chúng ta, đừng xem này mấy chiếc chiến thuyền tốc độ không nhanh, nhưng là chúng nó tiếng tăm nhưng là không nhỏ, chúng ta hiện tại cưới này chiếc tên là Thượng Đế Vinh Quang Hảo, mặt sau mấy chiếc kia chia ra làm Thánh Thiên Sứ Hảo, Thập Tự Quân Đông Trinh Hảo, Vatican Hảo cùng với Thánh Tử Hảo, này mấy chiếc chiến thuyền đều là giáo đình tinh công chế tạo, mỗi một chiếc đều là chi phí không ít. Hơn nữa trải qua bách chiến vẫn như cũ hát, hoàn hảo không chút tổn hại. Những thuyền này chỉ đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng là thật sự có lợi hại như vậy à? Rổ xạ tò mò hỏi. Những chiến hạm này không chỉ là thợ làm công tinh xảo, còn trang bị rất nhiều Âu Châu đại lục người giỏi tay nghề chế tạo đặc thù vũ khí, đừng nói là đối phó người bình thường, dù cho là đối phó một ít hắc ám sinh vật cũng là thừa sức. Này còn không hết, có người nói này 5 chiếc chiến hạm đều là chịu đến quá thần lực chúc phúc, sức chiến đấu vô hạn. Ô thần lực chúc phúc rổ xạ trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ta cũng không biết thật giả, này 5 chiếc chiến hạm ngược lại đã tồn tại mấy trăm năm lâu dài, mỗi một chiếc chiến hạm đều trải qua hơn 1.000 tràng chiến dịch, nhưng là nhưng như là mới tinh giống như vậy, vì lẽ đó ta cho rằng nghe đồn cũng không phải là giả tạo. Tỷ tỷ, giáo đình thật sự dự định thống trị toàn bộ thế giới à? Rổ xạ ánh mắt có chút mờ mịt. Bọn họ muốn thống trị thế giới, nhưng không thấy đến dễ dàng như vậy, dù sao Đông Phương cái kia thần bí quốc gia cũng đã để giáo đình bó tay hết cách. Nhưng là, nếu như giáo đình cái kế hoạch kia thành công, coi như là Đông Phương Võ Đường, e sợ cũng không chống đỡ được giáo đình đi. Có thể đi, ai lại biết đây, chúng ta ở chỗ này phỏng đoán, nhưng là nhưng từ chưa chân chính đặt chân quá vùng đất kia, làm suy đoán cũng chỉ là không hề căn cứ, có thể bọn họ cũng đang tiến hành cái gì chúng ta không biết kế hoạch. Thật muốn đi xem trong truyền thuyết Đông Phương, có người nói nơi đó là dùng hoàng kim lắt thành mặt đất. Nghe nói, gió nổi lên rồi, vào đi thôi, đừng bị cảm lạnh. Ẹ gì kéo lại rồ xa vai. Chỉ là, ẹ gì phát hiện, rồ xa tựa hồ không muốn động, ẹ gì nhìn về phía rồ xa, phát hiện rồ xa ánh mắt có chút dại ra. Rồ xa, làm sao? Rồ xa giơ lên cứng ngắc cánh tay, chỉ về bầu trời xa xăm, xem. Cái kia. Ẹ gì ngẩng đầu lên, theo rồ xa chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy ở bầu trời xa xăm bên trong, tựa hồ có một đám lớn mây đen bao trùm, mà cái kia mây đen chính đang bằng tốc độ kinh người lan tràn tới. Có điều ẹ gì nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia tối om om một mảnh không phải mây đen, tựa hồ là chim loại hình. Chỉ là, đợi được cái kia mây đen lan tràn đến trên chiến thuyền không thời điểm, ẹ gì rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia không phải mây đen, cũng không phải chim, mà là hàng trăm triệu đàn rơi. Những kia đàn rơi che kín bầu trời, phát sinh hỗn độn âm thanh. Ẹ gì biến sắc mặt, không tốt. Quỷ hút máu. Là quỷ hút máu. Lúc này, phía sau 4 chiếc chiến thuyền trước tiên phát sinh nên địch cảnh báo tín hiệu, trong khoang thuyền bắt đầu không ngừng tuân ra giáo đình dạy binh. Đàn rơi bắt đầu tăm tích, chúng nó hội tụ thành một đạo lốc xoáy từ trên trời giáng xuống, nhưng là còn chưa chạm đến thân tàu đột nhiên phóng ra một vệt màu trắng quang thuẫn, đem chỉnh chiếc chiến thuyền bao vây lấy. Chúc phúc. Đây chính là thần chúc phúc. Đàn rơi chạm được màu trắng quang thuẫn, ngay lập tức sẽ như là bị đặt ở hỏa trên thiêu đốt như thế, phát sinh tê lệ rít gào, thân thể liều lĩnh thanh niên phát huy. Có điều những này rơi hoàn toàn không có ý sợ hãi, vẫn còn đang điên cuồng xông tới màu trắng quang thuẫn. Ẹ gì như mày, không biết là không phải là ảo giác của mình, màu trắng quang thuẫn tựa hồ nhạt nhẽo một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2946, khống chế. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện ở quang thuẫn trên, trong phút chốc toàn bộ thân thuyền đều chìm xuống phía dưới luân xuống, có điều kiên cố thân thuyền vẫn là chịu đựng ở cái này công kích, có điều quang thuẫn cũng đã nhiên nát tan. Đếm không hết rơi nhảy vào nát tan khiên ánh sáng bên trong, bắt đầu chui vào thân tàu mỗi một khe hở lỗ thủng. Những kia dạy binh tất cả đều là thân kinh bách chiến, đối mặt như vậy hỗn loạn tình cảnh, cũng không có bất kỳ hoảng loạn, bọn họ tựa hồ đối với chi tiền quỷ hút máu rất có một tay, không chút hoang mang sử dụng thánh quang sức mạnh bảo vệ mình cùng chiến đấu. Rơi tuy rằng nhiều không kể xiết, có điều cá thể vẫn là quá yếu, những kia dạy binh điên cuồng dùng thánh quang tinh chế những này rơi. Chỉ là, về số lượng người của giáo đình trung quy vẫn là nằm ở như thế, tuy nói những này rơi yếu, nhưng là một khi hội tụ thành hình dạng người, liền không chắc nhỏ yếu đến mức nào. Chí ít những này dạy binh không hẳn có thể đối phó một cái quỷ hút máu, trên bong thuyền dạy binh cùng quỷ hút máu hôn chiến làm một đoàn. Ẹ gì bảo vệ rồ xa, trong tay lưới dao sắc không ngừng chém giết nhào tới quỷ hút máu. Ẹ gì sử dụng không phải thánh quang sức mạnh, có điều chém giết lên quỷ hút máu, không có chút nào thua kém những kia dạy binh. Có điều quỷ hút máu số lượng thực sự quá hơn nhiều, Ẹ gì làm sao giết cũng giết bất tận. Tình cảnh bắt đầu hướng về mất khống chế phương hướng phát triển, ngay vào lúc này, trong khoang thuyền cấp cao tế tự ra trận. Bọn họ không có cận chiến năng lực, bất quá bọn hắn nắm giữ càng mạnh mẽ thánh quang sức mạnh. Sự xuất hiện của bọn họ để tình cảnh được khống chế, trên bong thuyền quỷ hút máu bắt đầu giảm thiểu. Chỉ bất quá bọn hắn đánh chết cũng vẹn vẹn là cấp thấp quỷ hút máu, giữa bầu trời lượng lớn đàn rơi bên trong, còn ẩn náu cao cấp quỷ hút máu. Lúc này mấy cái đại công tức rơi xuống trên bong thuyền, trên người bọn họ tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, đó là tàn nhận khí tức. Bọn họ một gia nhập chiến đấu, vừa có thể khống chế tình cảnh, lần thứ hai rơi vào trạng thái mất khống chế. Ngay vào lúc này, mặt sau hai chiếc chiến thuyền trước sau phát sinh tín hiệu cầu cứu, xem ra bọn họ đã không chịu nổi. Ẹ gì cũng có chút không chống đỡ nổi, nàng kéo rổ xạ tay, rổ xạ, đem sức mạnh cho ta mượn, nhanh lên một chút. Rổ xạ trốn sau lưng Ẹ gì, đối mặt như vậy hỗn loạn tình cảnh, nàng bó tay toàn tập, hơn nữa cũng không cách nào nhúng tay. Có điều khi nghe đến Ẹ gì tin tức nhờ giúp đỡ, nàng lập tức lên tiếng trả lời, a tốt đẹp. Ẹ gì lập tức cảm giác được sức mạnh to lớn theo rổ xạ trong tay chảy vào trong thân thể của nàng. Ẹ gì khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời tràn ngập sức mạnh, trước mặt đại công tước ngay lập tức sẽ bị nàng bức lui, đồng thời còn chém tổn thương cái này đại công tước. Cái kia đại công tước không có lập tức công kích, mà là cùng Ẹ gì đối lập, Ẹ gì ngừng thở, cũng không có vội vã tiến công. Song phương đều đang đợi ra tay thời cơ, đột nhiên, cái kia quỷ hút máu đại công tước con mắt trôi về một hướng khác, thân thể vừa dừng lại, xoay người liền rời đi, từ bỏ tiếp tục cùng Ẹ gì chiến đấu. Ẹ gì sửng sốt một chút, cái này mạnh mẽ quỷ hút máu làm sao đột nhiên từ bỏ cùng mình chiến đấu. Không đúng vậy, hắn cũng không có thua, thậm chí so với mình mạnh hơn mấy phần, mặc dù chính mình được rổ xạ trợ giúp, đối phương đồng dạng không yếu, làm sao đột nhiên liền từ bỏ cùng mình chiến đấu. Ẹ gì nhớ, cái kia quỷ hút máu đại công tức ánh mắt là liếc nhìn phía sau chính mình, cho nên mới lui lại. Khó đến sau lưng của chính mình có người nào hả? Ẹ gì nghi hoặc quay đầu, đã thấy một cái nam hài liền đứng ở sau lưng của chính mình không đủ một trượng ở ngoài. Ẹ gì cùng rồ xạ đều chú ý tới trước mắt cái này tóc đen mắt đen nam hải, người đồng phương. Đây là các nàng cái ý niệm đầu tiên, không đúng, nơi này tại sao có thể có đứa nhỏ. Hắn cũng là quỷ hút máu. Ẹ gì không chút do dự giơ kiếm nhìn về phía nam hải này, nhưng là, mũi kiếm lại không năng lực rơi xuống nam hải trên đầu, mà là bị nam hải này song chỉ kẹp lấy, sau đó nam hải này một trưởng vô ở Ẹ gì ngực. Ẹ gì thổ huyết bay ra ngoài, trực tiếp nện ở khoang thuyền ở ngoài trên vách tường. Chất gỗ vách tường đã hoàn toàn ao hám xuống. Bạch thần đánh ra trước mắt rồ xạ, rồ xạ sợ hãi nhìn bạch thần. Ngươi chính là giáo đình muốn người sao? Ngươi! Ngươi không nên tới. Rồ xạ hoảng sợ lui về phía sau. Lúc này, trên bong thuyền chiến đấu dạy binh cùng cấp cao tế tự cũng phát hiện rồ xạ rơi vào trong lúc nguy hiểm, lập tức kêu lên, hiến tế giả gặp nguy hiểm, nhanh bảo vệ nàng. Mấy cái dạy binh ngay lập tức vọt tới rồ xạ trước mặt, đáng tiếc bạch thần tiện tay quét qua. Cái kia mấy cái dạy binh đã bị đánh bay ra ngoài, người may mắn là trực tiếp ngã vào hải lý, tuy rằng ở này viễn hải bên trong tiếp tục sống sót cơ hội xa vời, nhưng là chí ít còn có một chút hy vọng sống, nhưng là còn có càng xui xẻo, trực tiếp ở giữa không trung liền bị chu vi xoay quanh đàn rơi nắm lấy, chờ bọn hắn rơi xuống thời điểm, đã chỉ còn dư lại một cổ thây khô. Tà ác sinh vật, đi chết đi. Một cái cấp cao tế tự hướng về phía Bạch Thần phóng thích một cái hào quang tinh chế, bạch quang phủ đầu nện ở Bạch Thần đỉnh đầu, cái này hào quang tinh chế đối với Bạch Thần không mất một sợi tóc, nhưng làm tức giận Bạch Thần. Truy cập. Bạch Thần đồng dạng trả lại vị này cấp cao tế tự một cái tà ác giáng lâm, màu đen cổ sáng rơi xuống cái kia đi dạo phố tế tự đỉnh đầu, tà ác khí tức chui vào cấp cao tế tự ngũ lô hông bên trong. Cái kia cấp cao tế tự thống khổ giãy giụa, chờ hắn lần thứ hai lúc đứng dậy, đã bị tà ác khí tức khống chế ý chí cùng thân thể, bắt đầu công kích đồng bạn của chính mình. Rồ xạ hoảng sợ nhìn Bạch Thần nhưng là đầy hứng thú đánh giá rồ xạ. Ngươi đến cùng có chỗ đặc biệt nào, để giáo đình nặng như vậy muốn? Bạch Thần nghiên cứu nửa ngày, cũng không đủ phát hiện rồ xạ chỗ đặc biệt. Tà ác ra hỏa, cho ta theo rồ xạ bên người cút ngay. Ẹ dí lần thứ hai đứng lên đến, đồng thời hướng về Bạch Thần vô giết tới. Bạch Thần đưa tay ra quay về Ẹ dí, rồ xạ vừa thấy Ẹ dí gặp nguy hiểm, ngay lập tức sẽ cuống lên, dừng tay. Dừng tay cho ta. Vâng. Đột nhiên, theo rồ xạ trên người bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ, trong phút chốc, toàn bộ trên bong thuyền, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là người của giáo đình, đều mất đi sức mạnh, trực tiếp bại liệt ngã trên mặt đất. Bạch Thần nhưng là lui hai bước, kinh ngạc nhìn rồ xạ, duy nhất không có chịu ảnh hưởng tựa hồ chỉ có ẹ gì, nàng cũng nhân cơ hội vọt tới Bạch Thần trước mặt. Xem ra nàng tựa hồ không chỉ một lần đối với loại tình cảnh này, tại quá khứ chỉ cần bị rồ xạ khí tức lan đến gần, đều không ngoại lệ đều sẽ mất đi sức phản kháng, cho nên nàng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Mà nàng nhưng là đã miễn dịch rồ xạ loại khí tức này áp bức, dù sao món đồ gì đối với lâu, cũng là tập mãi thành quen. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần khẳng định cũng là như thế. Đáng tiếc, lần này nàng tính sai, khi nàng vọt tới Bạch Thần trước mặt thời điểm, Bạch Thần thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn nàng, chỉ là giơ tay lên nắm lấy cổ tay nàng, sau đó nhẹ nhàng một đảo, ẹ gì thống khổ quỳ đến trên đất, tay bị Bạch Thần vặn lấy, chỉ cần Bạch Thần lại dùng trên một tia sức mạnh, cánh tay của nàng sẽ bị bẻ gãy. Bạch Thần từ đầu tới cuối, đều không có nhìn thẳng vào quá ẹ gì. Ánh mắt vẫn dừng lại ở rổ xạ trên người. Đến, lần thứ hai sử dụng ngươi vừa nãy sức mạnh. Ngươi! Ngươi thả ra ẹ gì? Nếu như ngươi không sử dụng vừa nãy sức mạnh, như vậy nàng sẽ chết. Bạch Thần trên tay lần thứ hai gia tăng mấy phần sức mạnh, ẹ gì cánh tay bị mạnh mẽ vặn mẹo. Bạch Thần chỉ là bỏ thêm một chút sức mạnh, cũng đã để ẹ gì thống khổ vạn phần, cũng làm cho nàng không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Rổ xạ đã nóng tính đỏ mắt, nhưng là nàng bó tay toàn tập. Luồng khí tức kia không phải nàng tự chủ khống chế. Nàng chỉ có thể bị động phóng thích nguồn sức mạnh này, rất nhiều lúc, nàng đều là vô ý thức phóng thích. Mà giờ khắc này nàng càng là sốt ruột, liền càng là không cách nào phóng thích nguồn sức mạnh này. À ẹ gì tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Lúc này, xi theo giữa bầu trời rơi xuống Bạch Thần bên người, tiểu vừng ra, mặt sau mấy chiếc chiến thuyền cũng đã khống chế lại, người bên này là tình huống thế nào. Bạch Thần hơi hơi ngạch thủ, chính là nàng, ta không đủ phát hiện trên người nàng chỗ đặc biệt. Có điều thân thể nàng bên trong cất giấu lực lượng nào đó, sức mạnh rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đâu? Không xác định, ngay ở vừa nãy cái kia nháy mắt, ta cảm giác được khí tức trên người nàng, là ta nhìn thấy quá đối thủ bên trong, hiếm thấy mạnh mẽ, đại khái có thể đứng hàng 100 người đứng đầu. Si nhưng đối với Bạch Thần kẻ địch không đủ quá nhiều khái niệm, nàng lại hỏi, cái kia 100 người đứng đầu đều là cấp bậc gì? Cõi đời này trên căn bản không thể xếp vào 100 người đứng đầu người tồn tại, thần cũng không tồn tại. Không đúng. Ở Ai Cập bên kia có cái cùng ta tiếp cận tồn tại, có điều lúc này hắn tự thân khó bảo toàn. Bạch Thần tư duy phiêu đến Ai Cập bên kia, hiện tại còn bị tách ra vì là ba cái thần khí thời gian linh. Bạch Thần nhìn về phía rổ xạ, có điều ở trên người hắn, ta cảm nhận được chính là mênh mông không cách nào truyền lời sức mạnh. So với phép thuật vương như thế nào? Khái niệm bất đồng, nếu như chỉ nói tới sức mạnh đẳng cấp, phép thuật vương cùng dị vực chi chủ gộp lại cũng không có nàng 1/10 mạnh mẽ. Có điều nàng xem ra không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này, vì lẽ đó nếu như thật sự đánh tới đến, mặc kệ là phép thuật vương vẫn là dị vực chi chủ, một đầu ngón tay liền năng lực bóp chết nàng. Phép thuật vương cùng dị vực chi chủ gộp lại đều không có nàng 1/10 mạnh mẽ si kinh động như gặp thiên nhân, nàng rốt cuộc là ai ta không đủ phát hiện nàng có chỗ đặc biệt nào. Ta cũng không đủ phát hiện, vì lẽ đó ta càng thêm hiếu kỳ. Có thể hay không là có món đồ gì giấu ở trong thân thể của nàng. Không biết. Ta không đủ cảm giác được trong thân thể của nàng có linh hồn của hắn tồn tại. Các ngươi những này tên đáng chết, các ngươi can đảm dám đối với rổ xạ bất kính, vậy thì là cùng toàn bộ ô liềm phụ là địch. Ô liềm phụ hiện tại ô liềm phụ các thần còn tồn tại à? Rổ xạ liền đại diện cho ô liềm phụ. Đại biểu ta còn đại diện cho võ đường, có đủ hay không tư cách cùng ổ lìm đủ các thần đối thoại. Hừ, chỉ là phàm nhân đại biểu, làm sao có khả năng có tư cách cùng các thần đối thoại. Phàm nhân ngươi đừng quên, ngươi cũng là phàm nhân bên trong một thành viên, hơn nữa ngươi hiện tại đang bị một phàm nhân đè xuống đất, sinh tử đều không thể kìm được mình làm chủ. Bạch thần cười lạnh nói, giết nàng à, chỉ cần giết nàng, như vậy giáo đình cái gọi là lật đổ thế giới kế hoạch sẽ bị nghẹt. Không cần, tạm thời không cần. Ta muốn biết, giáo đình đến cùng có kế hoạch gì, ta sẽ dẫn nàng đi Vatican. Bạch thần nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2947, Tàn khốc. Chiến đấu vẫn chưa kéo dài quá lâu, làm phe tấn công tới nói, trăm phương ngàn kế nhằm vào, người của giáo đình nhưng là không hề có chút sức chống đỡ. Tuy nói lần này vì hộ tống rồ xạ, giáo đình phát động rồi chiến lược mạnh mẽ. Đáng tiếc cũng không có đạt được cái gì hiệu quả, rồ xạ vẫn là rơi vào rồi bạch thần trong tay. Giáo đình 5 chiếc chiến thuyền cũng toàn bộ rơi vào bạch thần nắm trong lòng bàn tay, bạch thần hạ lệnh hết tốc lực hướng về Vatican đi tới. Những kia rối trá giáo đình thành viên, giữ lại bọn họ làm cái gì si bất mãn hỏi. Ta nghe nói quỷ hút máu khống chế huyết nô, sử dụng chính là một loại gọi là huyết ẩn năng lực đúng không, bạch thần hỏi. Vâng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Huyết ẩn nguyên lý là cái gì? Chúng ta đang hút huyết thời điểm, sẽ thả ra một loại giảm đau hiệu quả vật chất, bị hấp huyết đối tượng không chỉ sẽ không cảm giác được đau đớn, ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái, do đó hạ thấp phản kháng độ khả thi, gia tộc chúng ta nuôi nhốt huyết nô, ngoại trừ tự nguyện trở thành huyết nô, để chờ sẽ có một ngày trở thành quỷ hút máu thu được sống mãi, phần lớn hay là chúng ta thông qua loại thủ đoạn này cướp đoạt đến, chỉ cần bị chúng ta hấp huyết 2-3 lần sau, bọn họ trên căn bản liền không thể thoát khỏi huyết ẩn ràng buộc, thậm chí khát cầu bị chúng ta hấp huyết. Muốn tiếp cận Vatican, quang dựa vào các ngươi không thể được, phỏng chừng còn chưa tới Vatican, liền muốn bị thập tự quân bao quanh vây nốt, vì lẽ đó then chốt hay là muốn dựa vào những này giáo đình thành viên, các ngươi dùng huyết ẩn đem bọn họ đều khống chế lại, để bọn họ thành vì chúng ta đánh vào giáo đình cái đinh. Cái phương pháp này e sợ không được, chúng ta cũng từng làm cái này thử nghiệm, có điều giáo đình có biện pháp phân biệt huyết nô, đồng thời phương pháp này đối với ý chí lực kiên định người, hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy, bọn họ rất dễ dàng thoát ly khống chế. Bạch thần suy nghĩ một chút, vậy liền đem bọn họ chuyển hóa thành quỷ hút máu. Có điều chuyển hóa thời gian muốn đem nắm được, chuyển hóa thời gian là 3 ngày đúng không? Vâng, 3 ngày thời gian, hơn nữa coi như là người của giáo đình cũng không cách nào phát giác bị chuyển hóa quá trình người. Vậy ngươi liền đang đến gần Vatican thời điểm lại chuyển hóa bọn họ, chỉ cần đi vào Vatican trước, để bọn họ còn làm người tồn tại là tốt rồi. Như vậy sau khi vậy? Sau khi sự sống chết của bọn họ ta không để ý, ngươi quan tâm à? Ta ngược lại thật ra không đáng kể, có điều ở chuyển hóa trước. Bọn họ tư duy vẫn như cũ là người, nếu như trở lại Vatican sau, bọn họ vẫn như cũ làm người thân phận, vạch trần mình bị chuyển hóa sự tình, chỉ sợ cũng không ổn. Vậy trước tiên đem bọn họ toàn bộ thôi miên, sau đó sẽ đối với bọn họ tiến hành chuyển hóa. Tiểu vương gia, ngươi sẽ thôi miên à, ta tộc nhân tựa hồ không đủ quá nhiều sẽ thôi miên, hơn nữa để bọn họ thôi miên người của giáo đình, ta thực sự không yên lòng. Si vẫn là đối với bạch thần có lòng tin, nếu như là bạch thần, nên có thể làm rất ổn thỏa. Có thể, ta đưa cho bọn hắn thôi miên, chuyển hóa sự tình liền giao cho các ngươi. Bạch thần cùng Si thương lượng đối sách, một điểm đều không có tách ra rổ xạ cùng ẹ gì ý tứ. Nghe xong bạch thần cùng Si đối thoại, rổ xạ cùng ẹ gì trên mặt đều tràn ngập sầu lo. Đối với bạch thần nham hiểm kế hoạch, bọn họ cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Được rồi, hiện tại chúng ta nói trở lại đề tài chính, các ngươi. Không, phải nói ngươi. Bạch thần chỉ về rổ xạ. Vừa nãy ta nghe được người của giáo đình xưng hô ngươi vì là hiến tế giả, năng lực nói cho ta, cái gì là hiến tế giả ạ? Rồ xạ quay đầu qua, lấy không hợp tác thái độ. Bạch thần nheo mắt lại nhìn rồ xạ, ngươi cho rằng loại thái độ này liền có thể cự tuyệt trả lời vấn đề của ta ạ? Ngươi năng lực như thế nào giết ta ạ? Rồ xạ cười gần đáp lại nói. Ta không cần giết ngươi, ta có thể giết người khác, nói thí dụ như nàng. Bạch thần chỉ về ẹ gì? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết ạ? Ẹ gì thái độ đồng dạng cứng rắn. Chuyện của tôi n. S đem nàng điếu ở đầu thuyền, sẽ ở hai chân của nàng trói một khối huyết nụ, hấp dẫn cá mập lại đây, trước hết để cho cá mập cắn đi hai chân của nàng, sau đó là hai tay của nàng. Ngươi dám? Ẹ gì nghe bạch thần uy hiếp, vừa giận vừa sợ. Có cái gì không dám, ngươi là cho rằng ta không có tà ác như vậy à? Bạch thần cười lạnh nói, vẫn là nói, ngươi càng muốn bị quỷ hút máu cắn xé. Chu vi quỷ hút máu mỗi người đều là tê nha nhất miệng, bồi tiếp bạch thần đe dọa ẹ gì. Ẹ gì tuy rằng bị sợ rồi, có điều nhìn nàng thái độ, tựa hồ vẫn không có khuất phục. Dô xã đồng dạng là thái độ kiên quyết, chúng ta lần này đến, đã sớm đem sinh tử không để ý, ngươi đối với chúng ta uy hiếp không có chút ý nghĩa nào, ý chí của chúng ta lực cũng không có như vậy dễ dàng khuất phục. Bạch Thần bĩu môi, nếu như vậy, cái kia giữa chúng ta liền không có gì để nói, đem các nàng đều giết. Ngậy! Không tiếp tục khảo hỏi các nàng ta chỗ này, nhưng là có thật nhiều tra hỏi cực hình, ta tướng tin các nàng sẽ mở miệng. Con người của ta luôn luôn không thích làm người khác khó chịu, trực tiếp giết các nàng đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngược lại chúng ta ban đầu mục đích, không phải là ngăn cản các nàng đi tới Vatican sao, kết quả như thế không phải là không thể tiếp thu. Chờ đã. Nếu như Bạch Thần chỉ là uy hiếp, hoặc là vận dụng cực hình, các nàng trái lại không đáng kể. Các nàng đều là trải qua phương diện này thử thách, cho nên bọn họ đối với ý chí của mình phi thường có lòng tin. Tàn khốc nữa hình phạt, các nàng cũng chống đỡ được. Đồng thời các nàng phi thường rõ ràng một chuyện, vậy thì là chỉ cần các nàng không mở miệng, như vậy các nàng thì có thể đánh bạc. Nhưng là, Bạch Thần nhưng dự định trực tiếp giết các nàng, vậy thì cùng các nàng kế hoạch vi phạm. Bạch Thần có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhưng là các nàng không thể. Nếu như các nàng chết rồi, như vậy toàn bộ kế hoạch liền toàn bộ thất bại, chủ bị hồi lâu kế hoạch, cái này cũng là các nàng cơ hội duy nhất, thất bại chính là thất bại. Làm sao dự định mở miệng à? Bạch Thần hờ hững liếc nhìn Eji. Si có chút ngạc nhiên, nàng vừa nãy là thật sự cho rằng Bạch Thần muốn giết hai người bọn họ. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, nhất thời nghĩ rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Bạch Thần cùng nàng mẩu đối thoại đó, trên thực tế chính là nắm các nàng nhược điểm mà cố ý biểu đạt ra chính mình thái độ. Hắn có thể giết các nàng, ngược lại giết các nàng, đối với Bạch Thần hào không ảnh hưởng, hơn nữa cũng có thể ngăn cản giáo đình kế hoạch, này đối với hắn mà nói là có thể tiếp thu. Mà ẹ gì cùng với rổ xạ nhưng là cho rằng, chỉ cần các nàng không mở miệng, như vậy các nàng liền không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, đây là các nàng dựa dẫm. Nhưng là Bạch Thần nhưng tự tay đưa các nàng dựa dẫm đập vỡ vụn, lãnh khốc vô tình thái độ, đánh vỡ các nàng ảo tưởng. Ta có thể cùng ngươi làm cái giáo lý, một cái liên quan đến tương lai của ngươi giáo lý, chỉ cần ngươi thả chúng ta không chỉ sẽ không truy cứu ngươi mạo phạm, tương lai còn có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật. Nghe được Eji, Bạch Thần nở nụ cười, Si cũng nở nụ cười. Nữ nhân này thực sự là quá ngây thơ, câu nói này tựa hồ rất nhiều người đều nói với Bạch Thần quá. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công, nàng năng lực cho Bạch Thần cái gì? Quyền lực, của cải vẫn là sức mạnh. Ba người này Bạch Thần cũng không thiếu, thậm chí so với cõi đời này phần lớn người nắm giữ đều muốn nhiều, cũng cường lớn hơn nhiều. Thậm chí, giáo đình cái kia cái gọi là lật đổ thế giới kế hoạch, đến cùng có thể thành công hay không, đến cùng có thể hay không đối kháng trước mắt tên tiểu tử này, đều vẫn là không thể biết được, nàng hiện tại liền muốn dùng cái này đến làm thẻ đánh bạc, thực sự là quá buồn cười. Xem ra ngươi vẫn là không biết ta. Bạch Thần trực tiếp tiến lên, một vòng xuyên thấu ẹ gì lồng ngực, ta chủ ẹ gì trái tim. Ẹ gì ẩu ra một ngụm máu tươi, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại trực tiếp động thủ, không có dấu hiệu nào dành cho nàng như vậy đả kích nặng nề. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía rổ xạ, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi muốn nói, tốt nhất thừa dịp hiện tại, nếu không, liền không có cơ hội. Không nên giết ẹ gì, ta nói, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Lúc này mới ngoan, nói đi. Ta nghe. Ta muốn ngươi trước tiên cứu ẹ gì. Dô xạ lo lắng nhìn ẹ gì. Bạch Thần tay còn không đủ lấy ra, cái kia nhìn thấy mà giật mình hố máu, làm cho nàng càng thêm lo lắng ẹ gì an toàn. Nếu như ẹ gì chết rồi, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không nói thêm nữa một chữ. Bạch Thần dùng sức vừa kéo, ẹ gì trái tim trực tiếp bị ném ra ngực, ẹ gì đã suy yếu quỳ trên mặt đất, xanh cả mặt, ý thức cũng biến thành mơ hồ. Bạch Thần nhìn về phía dô xạ, ta đã sắp nếu không có kiên trì. Bạch Thần nắm trái tim bàn tay ra tăng sức mạnh, ẹ gì thân thể bắt đầu co giật, run rẩy môi, con mắt cũng mắt trợn trắng, xem ra đã đến gần chết mức độ. Không muốn không muốn. Không nên giết ẹ gì, ta nói. Dô xạ phát hiện, nàng càng là cùng Bạch Thần nói điều kiện, Bạch Thần thủ đoạn liền càng là tàn nhẫn. Nàng không dám sẽ cùng Bạch Thần có kẻ mặc cả, tuy rằng trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng là nàng đã không đường tối lui. Giáo đình muốn ta mở ra sở là cửa vương bảo tàng. Dô xạ ủ rũ nói rằng. Người ý của ngươi là nói, giáo đình như vậy thế lực khổng lồ, nhiều như vậy cường giả đều không thể mở ra sở la cửa vương bảo tàng, nhưng là ngươi nhưng làm được. Giáo đình cũng có thể làm được, có điều này cần thời gian, cần đại lượng mạng người hiến tế, mới có thể mở ra sở la cửa vương bảo tàng, nhưng là nếu như đổi làm là ta, sẽ không có hạn chế như vậy, ta có thể trực tiếp mở ra sở la cửa vương bảo tàng. Ô ngươi đánh như thế nào mở? Bạch Thần hỏi. Hiến tế chính mình. Dô xạ hồi đáp. Ý của ngươi là nói. Ngươi đi Vatican, chính là vì tìm chết. Không phải tìm chết, là hiến tế. Nguyên lai ngươi vĩ đại như vậy. Bạch Thần giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng. Hừ, ngươi là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Ta không muốn rõ ràng, ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi có thể lấy hy sinh chính mình phương thức mở ra Sở La cửa vương bảo tàng, vẫn là nói ngươi có chỗ đặc biệt nào. Đây là bí mật của ta. Ta thích nhất nghe người khác nói bí mật. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Dô Sa nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, Bạch Thần hiển nhiên là không đem bí mật của nàng đào móc sạch sẽ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ cùng thần linh câu thông năng lực, hơn nữa ta có thể mượn đến ổ lỉm phủ các thần thần lực, các thần rất tình nguyện đem sức mạnh cho ta mượn. Nghe được Dô Sa, Bạch Thần không nhịn được cười ra tiếng, thực sự là ngây thơ, coi đời này nơi nào có vô duyên vô cớ yêu, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều. Ngươi lời này là có ý gì? Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Bạch Thần cười nhạo nói, thần linh càng không thể vô duyên vô cớ đem thần lực cho ngươi mượn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2948, Loa thuyền cứu nạn. Mặc kệ Bạch Thần nói cái gì, Dô Sạ đều sẽ không tin tưởng. Ở Dô Sạ trong lòng, Bạch Thần đã cùng nham hiểm cùng ác độc móc nối. Đặc biệt Bạch Thần đối với ẹ gì làm tàn khốc sự tình, làm cho nàng càng thêm chắc chắc. Ngươi không cần lại đầu độc Dô Sạ. Mặc kệ là Dô Sạ vẫn là ta, đều sẽ không tin tưởng ngươi. Ẹ gì nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Nếu như ta nói, ta muốn buông tha các ngươi tin tưởng sao? Nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, chu vi quỷ hút máu môn đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ có bọn họ có thể lý giải, Bạch Thần cái nụ cười này ý vị như thế nào. Trong lòng hắn, khẳng định là ở kế hoạch cái gì nham hiểm giả dối kế hoạch đi. Lấy bọn họ đối với Bạch Thần hiểu rõ, Bạch Thần nham hiểm quả thực liền làm người giận sôi. Hai người ánh mắt lấp lóe, nói tin tưởng các nàng vừa nói mặc kệ Bạch Thần bất kỳ đối thoại, đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là nếu như nói không tin vậy, hắn có thể hay không thật sự đem các nàng giết. Các nàng tuy rằng thấy chết không sờn, nhưng là cũng không phải thật sự làm tốt chết chuẩn bị. Nếu như có thể bất tử, đương nhiên là tối tốt đẹp. Có phải là không tin ta là thật lòng, thật sự muốn thả các ngươi? Bạch Thần nụ cười sán lạ, vì biểu hiện thành ý của ta hiện tại cho các ngươi một cái thuyền nhỏ, người đến. Đi chuẩn bị một chiếc tiểu mộc chu. Ngươi đùa bỡn chúng ta ẹ gì cái kia nháy mắt, vẫn đúng là cho rằng Bạch Thần muốn thả các nàng. Nhưng là nghe được Bạch Thần cho các nàng tiểu mộc chu thời điểm, các nàng nhất thời rõ ràng, Bạch Thần căn bản cũng không có thả các nàng ý tứ. Ở này đại dương mênh mông trên, tiểu mộc chu thật sự có thể sống xuống. Vậy còn không như trực tiếp cho các nàng ném trong biển, chết như vậy càng thoải mái một điểm. Không phải a, ta nói rồi, ta là thật lòng. Bạch Thần phất phất tay, đem các nàng ném đến trên thuyền nhỏ đi. Quỷ hút máu tuy rằng không hiểu Bạch Thần ý đồ, nhưng là vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đem các nàng đưa lên trên một chiếc thuyền nhỏ. Này chiếc thuyền nhỏ hai người lên tới mặt trên đi, đều muốn loạn trò loạn trọng, ở sóng biển đánh ra hạ, càng là sóc này lúc la lúc lắc, đừng nói là ở trên thuyền nhỏ tồn sống tiếp, e sợ đi không ra mấy cái hải lý liền muốn lật thuyền. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn tưởng rằng Bạch Thần là đang hù dọa các nàng. Nhưng là nhìn thuyền nhỏ ở sóng biển đẩy vỏ xuống càng phiêu càng xa, bọn họ rốt cục ý thức được, Bạch Thần không phải đang nói đùa, Bạch Thần là thật sự dự định làm cho các nàng ở trên biển tự sinh tự diệt. Không, nói chuẩn xác là làm cho các nàng ở trên biển chờ chết, trên thuyền nhỏ không có bất kỳ đồ ăn cùng thủy, giờ khắc này lại là bầu trời trong trẻo, loại này bạo phơi nắng hạ, các nàng có thể hay không no đến mức quá một ngày đều là vấn đề. Tiểu vương gia, ngươi như thế làm là tại sao? Ngươi lúc trước không phải kế hoạch mang theo các nàng lẫn vào Vatican à? Bạch Thần vỗ đầu một cái, đống nhiên tỉnh ngộ, a, đúng nha. Si không còn gì để nói, nếu như chưa quen thuộc Bạch Thần người, nhất định sẽ bị hắn lừa dối, có điều Si có thể sẽ không tin tưởng Bạch Thần phản ứng. Nàng đương nhiên không tin Bạch Thần đem việc này quên, hắn khẳng định có mưu đồ khác. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Bạch Thần liếc nhìn Si, ngươi cho rằng cho các nàng có trọng yếu không? Trọng yếu? Này còn dùng nhiều lời ả Si hồi đáp. Vậy ngươi không cảm thấy chúng ta lần này thực sự là quá thuận lợi à? Nhẹ như vậy Tùng liền bắt được cái kia hiến tế giả. Ý của ngươi là, nàng là giả như. Độ khả thi rất nhiều, cũng có thể là giáo đình cố ý chế tạo giả tạo, để chúng ta lầm tưởng là giả như, giả như giả như chân thực, thật thật giả giả. Có điều vừa nãy trên người nàng thả ra ngoài khí tức không giả, nàng quả thật có chỗ đặc biệt. Vậy ngươi tại sao muốn thả nàng đi mặc kệ thật giả, chí ít lưu ở trên tay? Chúng ta cũng có cơ hội nhận biết. Giáo đình không ngừng này năm chiếc chiến thuyền chút người này, bọn họ có thể còn có nhân thủ, chỉ có điều không hề lộ diện. Bạch Thần nói rằng, ngươi coi các nàng là làm mồi nhử, câu dẫn người của giáo đình hiện thân. Nơi này kinh thương thuyền hàng đông đảo, trong bóng tối bảo vệ người có thể ngụy trang thành thuyền hàng, nếu như chỉ dựa vào này năm chiếc chiến thuyền, có thể căn bản là không cách nào tiếp cận Vatican, nhưng là nếu như có thể tìm tới cái kia chiếc ngụy trang thuyền hàng, vậy thì đơn giản. Vậy sao ngươi xác định đến cùng có hay không ngoại trừ này 5 chiếc chiến thuyền bên ngoài, còn có những người khác trong bóng tối bảo vệ? Vừa nãy chúng ta công kích này 5 chiếc chiến thuyền thời điểm, mỗi chiếc thuyền đều đánh ra tín hiệu cầu cứu, bọn họ đánh cho ai xem cho này 5 chiếc thuyền à? Chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ còn có trong bóng tối bảo vệ người tồn tại, cái kia tín hiệu cầu cứu là đánh cho bọn họ. Si cũng không khỏi không khâm phục, Bạch Thần tâm tư kín đáo, này đều có thể cân nhắc đi ra. Còn có một chút, chờ các nàng bị trong bóng tối bảo vệ thuyền cứu sau khi đứng lên, chúng ta có thể theo các nàng chịu đến đãi ngộ phân biệt ra được, các nàng đến cùng là thật sự hay là giả. Ta không nghĩ ra, tại sao giáo đình vừa bắt đầu không đưa các nàng ngụy trang thành bình dân, leo lên thuyền hàng, mà lại như thế nên ngang cưới này 5 chiếc chiến thuyền, chỉ cần đối với giáo đình có ý nghĩ thế lực, nói thí dụ như chúng ta, không thể phát hiện bọn họ không được, như vậy chỉ có thể hấp dẫn đến càng nhiều quan tâm ánh mắt. Giáo đình cũng không rõ ràng, hiến tế giả thân phận đến cùng lộ ra ánh sáng không có, nếu như có người theo dõi hiến tế giả cùng tiến lên thuyền, đang không có người bảo vệ tình huống, sẽ chỉ làm các nàng rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm, vì lẽ đó một sáng một tối bảo vệ, là sáng suốt nhất cách làm, nếu như đổi làm là ta, ta cũng sẽ chọn phương pháp giống nhau. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đây là một trong số đó, thứ hai, chúng ta khả năng là bất ngờ phong khách, giáo đình vẫn chưa ngờ tới chúng ta sẽ tới đến. Đột nhiên, Bạch Thần một trận, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bạch Thần vỗ đầu một cái kêu lên, còn có những thế lực khác. Giáo đình không phải đến dẫn chúng ta mắc câu, mà là dụ dỗ thế lực của hắn. Ý của ngươi là nói, chúng ta cướp ở người khác phía trước động thủ. Ngay vào lúc này, bầu trời tựa hồ tối lại, tảng lớn hắc vân bắt đầu lan tràn tới. Này hắc vân xem ra không bình thường, hắc vân bên trong còn đang lóe lên hồng quang, lại như là có đồ vật ở trong mây đen đối diện đốt cháy. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào mặt sau Thánh Thiên Sứ Hào trên, Thánh Thiên Sứ Hào kể cả trên thuyền quỷ hút máu, ở trong chớp mắt bị bốc hơi rồi. Sắc mặt của mọi người kịch biến, lúc này giấu ở trong mây đen đồ vật cũng rốt cục hiện thân. Đó là một cái siêu cấp phi thuyền khổng lồ, kim loại màu đen sắc ngoài. Bạch Thần há to mồm, đầy mặt kinh ngạc, phi thuyền. Phi thuyền vũ trụ. Đây chính là trung cổ thế kỷ, hiện tại vẫn còn Âu Châu thời đại hắc ám, này không phải là tinh cấp văn minh, nhưng là ở như vậy thời đại bên trong, lại bước lên một cái vượt qua toàn bộ thời đại phi thuyền, Bạch Thần làm sao không kinh ngạc. Có điều si nhưng phát sinh khó mà tin nổi tiếng kêu, thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn, đó là nọa thuyền cứu nạn. Nọa thuyền cứu nạn thật sự tồn tại. Nọa thuyền cứu nạn đây chính là nọa thuyền cứu nạn. Ngoại trừ nọa thuyền cứu nạn ở ngoài, còn có cái khác độ khả thi à? Được rồi. Bạch Thần rất bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đáp án này. Nọa thuyền cứu nạn phi thường to lớn, hầu như đem toàn bộ phía chân trời đều bao phủ lại. Liên nhìn ra đến xem, có ít nhất nửa cái thành thị lớn như vậy. Nọa thuyền cứu nạn phi hành độ cao không cao lắm, mặt biển tựa hồ cũng cảm nhận được cái này to lớn thiên thể, sóng biển càng thêm mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải cái thời đại này nên có kỹ thuật, thậm chí là ở 1.000 năm sau, e sợ cũng rất khó chế tạo ra như thế khổng lồ phi thuyền. Chúng ta đi tới. Bạch Thần nói rằng, để bọn họ thoát đi những này chiến thuyền. Trong phút chốc, quỷ hút máu môn tất cả đều hóa thành đàn rơi, lần thứ hai dụng hướng lên phía trên nọa thuyền cứu nạn. Có điều, còn chưa chờ đàn rơi tiếp cận nọa thuyền cứu nạn, liền bị nọa thuyền cứu nạn vòng bảo vệ chặn lại rồi. Cái này hộ chiếu cùng lúc trước những kia chiến thuyền vòng bảo vệ như thế, chỉ có điều càng thêm kiên cố. Tiểu vương gia, không cách nào công phá cái này vòng bảo vệ. Si thử nghiệm công kích vòng bảo vệ, nhưng là cái này vòng bảo vệ chỉ là gây nên một trận sóng gợn, căn bản là không hề động một chút nào. Ta tới. Bạch Thần chạm đến vòng bảo vệ khu vực biên giới, một trưởng kình phun một cái. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, phía dưới sóng biển gây nên vài chục trượng sóng lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài bãi xích. Mà nọa thuyền cứu nạn cũng ở nổ vang bên trong chấn động, Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, phá cho ta. Vâng. Si cùng chu vi quỷ hút máu, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trong phút chốc, vòng bảo vệ tan ra rồi, quay chung quanh ở xung quanh hắc vân cũng thuận theo bị đánh tan, bầu trời lập tức trời quang mây tạnh. Si cùng một đám quỷ hút máu tất cả đều tâm huyết khó xác định, cái kia trong trước mắt, Bạch Thần thả ra ngoài khí tức, thực sự là quá khủng bố. Bạch Thần mang theo Si cùng một đám quỷ hút máu leo lên chiếc phi thuyền này, này chiếc trong truyền thuyết ở Đại Hồng Thủy thời kỳ, cứu vớt vô số sinh linh nọa thuyền cứu nạn. Nọa thuyền cứu nạn bong tàu kiên cố hơn nữa dày nặng, hoàn toàn khác với ở thuyền trên bong thuyền loại kia sóc nảy cảm giác, lại như là chỗ mình đứng là lục địa như thế. Bạch Thần lần thứ hai nhìn thấy Rổ Xạ cùng Eji, các nàng bị nhận được nọa thuyền cứu nạn trên. Hơn nữa các nàng bị trọng binh bảo vệ, Rổ Xạ cùng Eji nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập oán hận. các nàng bị nối liền đến thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Trong truyền thuyết nỏa thuyền cứu nạn lại chân thực tồn tại, có điều lập tức các nàng liền cảm thấy hưng phấn. Sống sót sau tai nạn cảm giác làm cho các nàng mừng rỡ, chỉ là, duy nhất làm cho các nàng không cao hứng chính là, Bạch Thần cùng bên cạnh hắn những này quỷ hút máu, liền như âm hồn như thế, xuất hiện lần nữa ở các nàng trước mặt. Rất vui vẻ lại gặp được các ngươi nên cũng cảm thấy đồng dạng cao hứng đi. Bạch Thần chủ động cùng các nàng chào hỏi. Dô xạ cùng ẹ gì sầm mặt lại sắc, ẹ gì nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, cao hứng, đương nhiên cao hứng ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới ngươi cho rằng ta là ở tự chui đầu vào lưới à? Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người. Lạc đường hài tử, nơi này là thánh linh lĩnh vực, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, dùng tiêu ngạo ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn trước mắt người này cho Bạch Thần cảm giác cũng là phi thường kỳ quái. Ngươi đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái, năng lực nói cho ta là sẽ ra chuyện gì à? Ngươi có chỗ đặc biệt gì? Ta là thần quan tâm giả. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta đi, ta tên Đoạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2949, làm tức giận. Đoạ, trong truyền thuyết vị kia bị Thượng Đế khâm điểm nghĩa giả. Thánh Kinh thảo luận là khi đó Thượng Đế đi dạo thế gian, phát hiện cõi đời này tràn ngập tội ác, liền muốn hạ xuống ngập trời hồng thủy, có điều lại không muốn triệt để hủy diệt thế giới, liền tuyển chọn Đoạ, để hắn kiến tạo một chiếc thuyền lớn, mỗi một loại động vật có thể đi tới một đôi. Bạch Thần đánh giá Đoạ. Ngươi sống bao lâu? Rất lâu, rất lâu. Noa hít sâu một hơi, theo tận thế hồng thủy đến hiện tại, đã 4.000 năm. Đông Tây Phương đều có liên quan với đại hồng thủy truyền thuyết, thậm chí phần lớn thần thoại ghi chép bên trong đều có liên quan với cái kia chàng đại hồng thủy truyền thuyết. Có điều, liền Bạch Thần bản thân biết, cái kia chàng đại hồng thủy tạo thành nguyên nhân là cộng công, trúc dung đại chiến. Hơn nữa Đông Tây Phương trong truyền thuyết, cái kia chàng đại hồng thủy thời gian điểm tương đương ăn khớp. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng cái kia chàng đại hồng thủy rất khả năng là có dự mưu, còn đến cùng có phải là Thượng Đế hạ xuống tai nạn, Bạch Thần cũng không xác định. Nguyên bản Bạch Thần vẫn cảm thấy, Thượng Đế hẳn là hư cấu bên trong nhân vật, hẳn là giáo đình tham khảo cái khắc thần hệ mà sáng tạo ra đến hư vô thần. Có điều hiện tại nọa đều xuất hiện ở trước mắt của chính mình, đồng thời cái này nọa thuyền cứu nạn thực sự không giống như là nhân loại văn minh kết quả, vì lẽ đó Bạch Thần hoài nghi, Thượng Đế có thể căn bản là không phải là loài người, chí ít không phải thế giới này chủng tộc. Nếu như hắn thật sự tồn tại, có thể hắn là đến từ thiên ngoại. Ngươi vẫn ở thuyền cứu nạn trên. Bạch Thần tò mò hỏi. Ở đây, ta có thể được sống mãi. Là nơi này một loại nào đó cơ khí, có thể làm cho ngươi duy trì thân thể không tan vỡ đi. Bạch Thần cười nói. Lớn mật. Đứng trước mặt ngươi, là một cái gần gũi nhất thượng đến người, ngươi nhất định phải lấy ra đầy đủ tôn trọng. Nọa cực kỳ lớn nghiêm Bạch Thần loại kia ngả ngớn cùng vô lễ. Danh tự này liền nên bị thế nhân bản thân biết, liền nên bị vạn chúng kính ngưỡng. Ha ha. Ở võ đường, gần gũi nhất hoàng đế người, ngươi biết là người nào à? Bạch Thần không phản đối nói rằng. Si cùng chúng quỷ hút máu tất cả đều bật cười, bọn họ đương nhiên biết, gần gũi nhất hoàng đế chính là người nào. Nọa không đốc, hắn không biết gần gũi nhất hoàng đế chính là người nào, nhưng là xem những người khác phản ứng, hắn cũng đoán ra, Bạch Thần muốn nói tuyệt đối không phải cái gì tốt đối thoại. Các ngươi hiện tại chính đang phạm vào gì thiên tội lớn. Các ngươi chắc chắn chịu đến trừng phạt. Làm sao lại một cái dự định giúp đỡ đế hành xử quyền lực ca? Bạch Thần nhìn Nọa, hay là cái này mục nát thuyền cứu nạn, để ngươi quên thân phận của chính mình, ngươi hiện tại vẫn là một người, ngươi không phải thượng đế, cũng không thể thành thượng đế. Ngươi đến, cho ta đem bọn họ bắt. Nọa chỉ về Bạch Thần. Ở Nọa thuyền cứu nạn trên, toàn bộ đều là cuồng tín đồ, bọn họ có thể là phi thường vui với nghe theo vị này đã từng chính thai ninh nghe qua thượng đế hiệu lệnh trong truyền thuyết cứu thế giả. Vì lẽ đó ở Nọa ra lệnh một tiếng sau, hết thể cuồng tín đồ tất cả đều phấn khởi xung phong tới. Bạch Thần đồng dạng phất phất tay, quỷ hút máu môn cũng ngay đầu tiên tiến lên liên tiếp. Bạch Thần ở bên trong chiến trường bước chậm, đánh giá chu vi, có người nói, nơi này còn có một cái tên khác, tên là Thánh Gạ Nạ đúng không? Hừ, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. So với đoàn cùng bội lôi toa chính là ở đây bồi dưỡng ra đến đi. Nọa nhíu mày, ngươi biết bọn họ. Quả thế, Bạch Thần cũng không có quá mức bất ngờ. Lúc trước ở so với đoàn đề cập Thánh Gạ Nạ thời điểm, Bạch Thần liền rất tò mò, đến cùng là ra sao địa phương, có thể bồi dưỡng ra so với đoàn người như vậy. So với đoàn không phải một cái công dân, sau đó Bạch Thần phát hiện, bội lôi toa cũng không phải công dân, bọn họ đều thuộc về nhân tạo nhân. Đương nhiên, bọn họ mặc dù là thông qua nhân công phương thức sinh ra, có điều ở về tình cảm, bọn họ đã là người. Bọn họ cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ vui sướng cũng sẽ sợ, cũng có yêu ghét. Loại kỹ thuật này không phải là giáo đình nắm giữ, người của giáo đình ngoại trừ làm ra những kia thấp kém vặn vẹo hợp thành quái vật, sẽ không có cái gì quá tốt tác phẩm, vì lẽ đó Bạch Thần hoài nghi, có hay không có một phe khác, cung cấp bọn họ cái này kỹ thuật. Có điều này một phương cung cấp kỹ thuật, nhưng không thế nào cao minh, rõ ràng còn cất giấu một tay. Lúc mới bắt đầu, Bạch Thần hoài nghi là Côn Lôn Dương Nghiệt, chính mình không có tiêu diệt sạch sẽ. Có điều ở ỉn lần khu vực càn quét một chút hợp thành phòng thí nghiệm sau, Bạch Thần đã rõ ràng cảm giác được, những này kỹ thuật rõ ràng không phải đồng phương pháp thuật, nhưng là lại không phải phương Tây phép thuật. Còn có giáo đình những kia hợp thành cơ khí, nếu như nói những thứ đó lạc đơn vị đi, lại cao hơn cái thời đại này. Nhưng là nếu như nói cao minh, dùng Bạch Thần ánh mắt đến xem, lại thực sự là kém cỏi vô cùng, chí ít Bạch Thần liền có thể dễ dàng cải chính một ít công năng, mà có thể cung cấp loại kỹ thuật này người, không thể không nhìn ra những này cơ khí thiếu hụt. Ở so với đoàn cùng với bội lôi toa trong miệng, trước sau biết được thánh gạ nạ tồn tại, điều này làm cho Bạch Thần càng thêm hoài nghi, tất cả những thứ này là còn có hay không thánh gạ nạ, làm đơn độc thế lực tham gia cái kế hoạch này bên trong. Mà hiện tại, Bạch Thần rốt cục có thể xác định, Bạch Thần nhìn chăm chú loa, tất cả những thứ này đều là ngươi ở sau lưng phá rối à? Đây là thượng đế ý chỉ, 4.000 năm, trên đất lần thứ 2 sinh sôi lượng lớn đáng ghê tởm, ta cần để cho thế giới này quay về hỗn độn, sau đó hơn nữa giận dắt. Nếu như ta là thượng đế, nhất định sẽ phiền muộn chết, trong lòng hắn nhất định đang nghĩ, phía dưới đám hôn đảng kia, tại sao mỗi ngày đại biểu ta, tuyên dương ý chí của ta lão tử chưa từng nói câu nói như thế này. Bạch Thần chê cười để nọa sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nọa ánh mắt toán độc, liền giống như rắn độc nhìn chằm chằm Bạch Thần. Nhìn thấy nọa vẻ mặt, Bạch Thần mỉm cười nói rằng, căm hận, đây chính là tội lớn, ngươi tấm kia xấu xí sắc mặt, không phải là thượng đế sứ giả nên có vẻ mặt. Nọa chỉ về Bạch Thần, lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt, theo lòng bàn tay của hắn phóng ra chớp giật. Chớp giật trải qua con đường, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là dạy binh, tất cả đều bị chớp giật nhiệt độ cao bốc hơi rồi. Chớp giật thẳng đến Bạch Thần mà đến, Bạch Thần thân thể hướng về bên cạnh lóe lên, chớp giật thất bại bắn trúng bong tàu tầng trực tiếp bị xuyên thủng, chớp giật hạ thấp vào trong biển, nhưng là vẫn chưa biến mất, hồ quang trực tiếp xẹt qua hải mặt bằng, mặt biển trực tiếp bị vẽ ra một đạo hồng câu. Tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu, kinh ngạc nhìn Noa. Đặc biệt những kia cuồng tín đồ, ở trong lòng của bọn họ, Noa lại cao lớn hơn rất nhiều. Noa cũng phi thường hài lòng chính mình cái tác, tuy rằng không có bắn trúng Bạch Thần, có điều nhưng đầy đủ chấn nhiếp nơi ở có kẻ xâm lấn. Nhìn thấy không phàm nhân, hiện tại đứng trước mặt ngươi, là một cái thần. Vừa nãy ngươi nói mình là gần với thần nhất người, hiện tại lại đem mình tạo thành một cái thần. Câu nói như thế này ta đều nghe chẳng ấy, chúng ta có thể tới hay không một điểm mới mẻ lời kịch. Noa vừa hưởng thụ kiêu ngạo, lại một lần bị Bạch Thần vô tình bóc ra từng mảng. Nhìn Bạch Thần loại kia xem thường thái độ, Noa càng thêm sự phẫn nộ. Chớp giật. Vậy cũng là chỉ có vua của chúng thần rẻ ở mới có thể nắm giữ sức mạnh. Tại sao hắn cũng có thể nắm giữ chớp giật sức mạnh rổ xạ đã bị nọa chấn nhất đến. E gì ánh mắt nhưng là có thêm một tia mù mịt, mặc kệ là giáo đình, vẫn là trước mắt cái này nọa, đều là cường hãn khiến người ta khó có thể chống lại. Cứ như vậy, các nàng kế hoạch thật sự có thể thuận lợi thực thi à? Tuy nói các nàng cùng giáo đình đạt thành thỏa thuận, nhưng là thỏa thuận thứ này, là cần bình đẳng thân phận cùng thực lực mới thành lập, giáo đình mạnh mẽ, cùng các nàng nhỏ yếu, để phần này thỏa thuận trở nên yếu đuối không thể tả. Huống chi. Giáo đình cái gì cũng có, duy nhất khuyết thiếu chính là thành tín. Bọn họ trải qua xảo trá sự tình có thể không phải số ít, ẻ gì không hy vọng, các nàng sẽ trở thành giáo đình xảo trá vật hy sinh. Phàm nhân, tiếp thu đến từ thần trừng phạt đi. Ta cho rằng ngươi nên đi đoàn xiếc, lấy ngươi năng lực, ở nơi đó vẫn là năng lực mưu đến một vị trí. Bạch Thần cười nói. Si nhưng là lo lắng nhìn Bạch Thần, nàng đối với chớp giật có bản năng kính nghệ. Ma nọa triển hiện ra thực lực, hoàn toàn không lúc trước những ma vương đó bên dưới. Thậm chí càng cao hơn những ma vương đó. Vừa nãy cái kia kinh người một đòn, nếu như bắn trúng Bạch Thần, hậu quả khó mà lường được. Nàng có thể không cách nào như Bạch Thần như vậy, đối với nọa công kích không để ý chút nào. Nọa mặt âm trầm sắc, hai tay giơ lên thật cao, song trưởng thả ra lóa mắt điện xà thẳng đến bầu trời mây đen. Trong phút chốc, mây đen bắt đầu thả ra càng thêm dày đặc chớp giật, không ngừng rơi xuống. Chu vi trăm dặm bên trong đã bị sấm vang chớp giật bao trùm. Những kia chớp giật bắt đầu hành kích trên bong thuyền, chỉ cần bị chớp giật đánh tới, đều sẽ trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Rất không khéo, ta cũng sẽ chớp giật sức mạnh. Bạch Thần giơ lên một cái tay, một tia chớp vừa vặn bắn trúng Bạch Thần lòng bàn tay. Có điều nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Thần, trái lại ở Bạch Thần trên lòng bàn tay hình thành một viên điện cầu. Bạch Thần trong tay điện cầu liền như nam châm cột thu lôi giống như vậy, chu vi chớp giật bắt đầu không ngừng hướng về Bạch Thần lòng bàn tay hoành kích mà tới. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, Bạch Thần trong tay điện cầu phóng thích sóng năng lượng khủng bố. Tất cả mọi người đều theo bản năng lui về phía sau vài bước, sợ bị lan đến gần. Liền ngay cả Nọa cũng không ngoại lệ, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ngươi, sao có thể có chuyện đó? Dô xạ cùng ẹ gì đồng dạng mang theo vẻ khiếp sợ, hai người liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc được khó mà tin nổi. Khó đạo thiểm điện sức mạnh đã như thế không đáng giá à, đã từng vua của chúng thần tượng trưng, hôm nay nhưng ở đây nhìn thấy hai cái đồng thời nắm giữ chấp giật sức mạnh người. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Bạch Thần nhìn Nọa, ngươi theo thuyền cứu nạn thu lấy năng lượng, lẽ ra nên chỉ thuộc về một mình ngươi, bên người không thể nắm giữ, ngươi lại như thế nghĩ tới đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Này có khó khăn gì? Bạch Thần nhún nhún vai, ngươi tuy rằng nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, nhưng là ngươi nhưng không hiểu được che giấu. Ngươi đối với năng lượng nắm giữ thực sự là quá thô ráp, có thể ngươi nên tìm cái lao sư khỏe mạnh dạy một dạy ngươi, có điều nếu ngươi gặp phải ta, ta có thể cho ngươi học một lớp, có điều học phí mà. Hay dùng tính mạng của ngươi đến trả lại được rồi. Tiểu tử, ngươi còn không đủ thắng. Từ đầu tới cuối, ta đều đứng thắng lợi bên này, theo ta biết rồi ngươi nhược điểm bắt đầu, ngươi liền không có phần thắng chút nào. Chúng quỷ hút máu đều có một loại, quả nhiên lại là ý nghĩ như thế. Cái tên này mặc kệ là thần vẫn là ma vương, hắn tựa hồ có thể phát hiện tất cả mọi người nhược điểm, chỉ có điều bây giờ ở chiến tích của hắn bên trong, lại tăng thêm tên loại thôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2950, cướp đoạt quyền khống chế. Nhược điểm ta năng lực có nhược điểm gì không muốn ở nơi đó phô trương thanh thế. Nọa đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Thần. Bạch Thần tay cầm cái kia viên địa cầu, đột nhiên hướng về đứng bong tàu ném tới. Vâng. Chỉnh chiếc thuyền cứu nạn đều ở cự chiến, Nọa không đủ đứng vững, trực tiếp hạ ngồi dưới đất. Một bên quan chiến si như mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhiều người như vậy, ngoại trừ số ít mấy cái yếu kém người té ngã, thực lực của hắn khá mạnh người, tuy nói cũng cảm nhận được rung mạnh, nhưng lại nhưng không có ngã chồng vó. Chỉ có Nọa, hắn bản hẳn là ở đây thực lực mạnh nhất người, nhưng ở này rung mạnh bên trong ngã chồng vó, này có vẻ rất không tầm thường. Phải biết, đây chính là ở chiến đấu, ngoại trừ Bạch Thần loại này coi như chiến đấu cũng không được điều người, rất khó tin tưởng như Nọa cường giả như vậy, lại cũng sẽ như vậy chật vật ngã chồng vó. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dưới chân của hắn bong tàu đã xuất hiện một cái hố to. Có điều cái này hố cũng không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy, tựa hồ Bạch Thần vừa nãy công kích là tiếng sấm mưa to chút ít, này lực phá hoại tựa hồ quá nhỏ một điểm đi, thậm chí ngay cả người chung quanh đều không có lan đến gần. Ngăn trở hắn. Cho ta ngăn trở hắn. Nọa tựa hồ là dự định chạy trốn. Si càng thêm nghi hoặc, nàng không hiểu Bạch Thần vừa nãy công kích, căn bản cũng không có lan đến gần hắn, hắn làm sao biểu hiện như thế nhu nhược. Hắn lúc trước loại kia ngông cuồng tự đại thái độ vậy. Loại kia ở trên cao nhìn xuống kiêu ngạo vậy. Làm sao trong nháy mắt, hắn liền mất đi hết thể chiến ý. Si, che ở cửa hầm. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Si không chút do dự nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, tuy rằng để cho mình ngăn trở Nọa, thực sự là quá nguy hiểm. Theo hắn lúc trước lần kia công kích tới xem, mình tuyệt đối không ngăn được hắn. Có điều nếu là Bạch Thần mệnh lệnh, Si vẫn là quyết định không chút do dự tiếp thu đồng thời chấp hành. Không muốn chết liền cút ngay. Nọa một bên chạy, một bên rêu rao lên. Si hơi hơi chần chờ, nàng vẫn là không đủ kiên định như vậy, nhưng là nhìn thấy Nọa xông lại, nàng vẫn là bày ra chiến đấu tư thái. Nọa một bên chạy một bên giơ bàn tay lên chỉ về Si, Si vội vã tránh ra, nhưng là Nọa nhưng không có công kích nàng, mà là trực tiếp buôn vào khoang trong môn phái, sau đó liền nghe đến máy móc thức âm thanh, cửa máy ầm ầm đóng cửa. Bạch Thần liếc nhìn Si, ta không phải để ngươi ngăn trở hắn à? Ngậy! Chuyện này! Ta cho rằng hắn hội công kích ta, không nghĩ tới hắn là phô trương thanh thế. Vừa nãy là ngươi bắt hắn cơ hội tốt nhất. Bạch Thần nói rằng. Tại sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao, Nọa căn bản cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn hết thể tất cả sức mạnh, đều đến từ chính thuyền cứu nạn. Chỉ cần hắn đứng thuyền cứu nạn trên, hắn liền nắm giữ thuyền cứu nạn sức mạnh. Mà ta vừa nãy công kích, là phá hoại bong tàu dưới đáy đường bộ. Vì lẽ đó dẫn đến Nọa không cách nào thu được thuyền cứu nạn sức mạnh. Vì lẽ đó hắn tài năng không thể chờ đợi được nữa muốn chạy trốn. Bạch Thần nói rằng. Ngươi làm sao không nói sớm? Si có như vậy điểm mặt đỏ, chính mình lại như thế xuẩn, chính mình sớm nên nghĩ đến, Nọa vừa nãy các loại biểu hiện khác thường, căn bản là nói rõ rất nhiều vấn đề, chính mình lại ở Bạch Thần sau khi giải thích tài năng muốn hiểu được. Ngươi để ta ở trên chiến trường cùng ngươi giải thích những thứ đồ này, Bạch Thần trợn tròn mắt, quên đi, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng, này chiếc thuyền cứu nạn, ta muốn. Ngươi muốn đoạt lấy thuyền cứu nạn? Si kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, còn có cái gì so với này chiếc thuyền cứu nạn càng tốt hơn giấy thông hành à? Si sáng mắt lên, đem thuyền cứu nạn nện ở Vatican trên đầu, hẳn là lựa chọn không tồi. Lớn như vậy ra hỏa, nếu như nện ở Vatican mặt trên, e sợ thương vong của thường dân sẽ lớn vô cùng. Ta có thể không có ý định đem chiến thắng chủ động lan đến gần bình dân trên đầu. Chiến tranh liền hẳn là chiến sĩ cùng chiến sĩ trong lúc đó chiến đấu, mà không phải để bình dân cũng bị liên lụy. Có một số việc là tránh khỏi không được, nói thí dụ như ở Cặt Tạ ở Nạ Thành. Ta vô ý để bình dân chịu đựng vụ tai nạn này, nhưng là ta ngăn cản không được kẻ địch thi bạo, ta có khả năng làm chính là tận lực giảm thiểu thương vong của thường dân. Bạch Thần liếc nhìn Chu Vi, đem những này người của giáo đình, toàn bộ bỏ lại đi, còn hai người bọn họ, nếu như các nàng rất thành thật, liền tạm thời ở lại trên bong thuyền. Nếu như các nàng dám to gan có chút dị động, vậy thì trực tiếp đem các nàng bỏ lại đi. Bạch Thần đi tới cửa hầm trước, trực tiếp đẩy ra máy móc cửa, thâm hậu máy móc cửa liền như tờ giấy vặn mèo. Nơi này cục diện cơ bản đã khống chế lại, ta cùng ngươi đồng thời đi vào, lần này ta muốn tự tay đem hắn bắt được. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta đã nói qua, vừa nãy là cơ hội tốt nhất, ta phá hoại chỉ là bong tàu phía dưới năng lượng đường bộ, hắn hiện tại khẳng định đã tìm đã tới chưa tổn chỗ xấu. Vậy làm sao bây giờ? Ta đến xử lý hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ở Bạch Thần dẫn dắt đi, lượng lớn quỷ hút máu nhảy vào thuyền cứu nạn bên trong, ven đường có đếm không hết dãy binh. Toàn bộ thuyền cứu nạn bên trong bốn phương thông suốt, bên trong không gian thực sự là quá lớn. Hơn nữa nơi này còn có các loại khu vực, thậm chí còn có khu sinh hoạt. Thật là khiến người ta chấn động năng lực, cái này thuyền cứu nạn đến cùng là ai sáng tạo nơi này tất cả thực sự là quá thần kỳ. Bạch Thần tính toán cái này thuyền cứu nạn người chế tạo vị trí văn minh đẳng cấp cao hơn cấp 2, thấp hơn 3 cấp, theo các loại dấu hiệu đến xem, nơi này nguyên bản chủ nhân đã vứt bỏ cái này thuyền cứu nạn, có thể là đã chết rồi. Bạch Thần cùng Si một đường tìm kiếm nọa tung tích, vẫn lần theo đến một cái trống trải đại trong phòng. Một tiến vào phòng, Bạch Thần liền nhìn thấy gian phòng trung gian bày một cái pha lê máng nước, pha lê máng nước chu vi bất mãn dây dài, lít nha lít nhít, toàn bộ liên tiếp pha lê máng nước. Nọa ngay ở pha lê máng nước bên trong, pha lê máng nước bên trong toàn bộ đều là thủy. Có điều nọa ở trong đó không có cảm nhận được bất kỳ không khỏe. Tuy rằng thân ở với pha lê máng nước bên trong, nhưng là nọa ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần cùng Si hai người này khách không mời mà đến. Tiểu vương gia, hắn đang làm gì? Nếu như nói lúc trước hắn là phía vay chu năng lượng, như vậy hắn hiện tại chính là trực tiếp cướp đoạt. Cướp đoạt? Đúng, hắn phải đem toàn bộ thuyền cứu nạn năng lượng rút khô. Hiện đang ngăn trở hắn nên vẫn tới kịp đi. Si nhìn về phía Bạch Thần, hắn tựa hồ không có ý xuất thủ. Không được, hiện tại thuyền cứu nạn sức mạnh đều tập trung ở đây, nếu như mạnh mẽ ngăn cản hắn, năng lượng mất khống chế rất khả năng gây nên vụ nổ lớn, như thế năng lượng khổng lồ, rất có thể sẽ đem thuyền cứu nạn hủy diệt, ta cũng không muốn tân món đồ chơi bị chính mình tự tay hủy diệt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chờ đã, đợi được hắn chịu đựng cực hạn, xem ra hắn cũng không thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Tuy rằng Bạch Thần nói hắn không có thể hấp thu quá nhiều năng lượng, có điều nọa khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Si đã cảm nhận được nọa tản mát ra cảm giác ngột ngạt. Chu vi phân tán những kia hiển lộ, có thể nhìn thấy bên trong dòng năng lượng động. Si nghi hoặc nhìn Bạch Thần, coi như là sợ sệt mạnh mẽ công kích, sẽ làm thuyền cứu nạn tổn hại, Bạch Thần nên có chút hành động tài năng là. Nhưng là Bạch Thần nhưng khác thường đứng tại chỗ, không hiểu hắn đến cùng ở chờ cái gì. Quá một phút, Bạch Thần trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Có thể. Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói rằng. Có thể cái gì có thể Si không hiểu hỏi. Ta đã khống chế thuyền cứu nạn, năng lượng cắt đứt. Bạch Thần trực tiếp hạ lệnh. Năng lượng cắt đứt. Trong phòng xuất hiện máy móc thức âm thanh. Si ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, vừa nãy thanh âm kia là của ai, ngươi làm thế nào đến? Cái này thuyền cứu nạn không cao lắm cấp, nếu muốn chế tạo ra vật như vậy không khó, đương nhiên, tối thuận tiện vẫn là cướp đoạt quyền khống chế. Phía trước pha lê máng nước đột nhiên nát tan, nọa rơi xuống trên đất, trong mắt mang theo vừa kinh vừa sợ ánh mắt nhìn Bạch Thần. Ngươi làm cái gì, ngươi đều làm cái gì? Nọa phẫn nộ chất vấn, thuyền cứu nạn, tại sao chặt đứt ta năng lượng cung cấp? Có lỗi với nọa, quyền hạn của ngươi đã bị quyền hạn tối cao cấp đoạn, ngươi hiện đang không có bất kỳ quyền hạn, ta rất xin lỗi. Đáng chết. Nọa càng ngày càng sự phẫn nộ. Cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp thu được quyền hạn tối cao, nhưng là mấy ngàn năm nỗ lực, vẫn như cũ không thu được gì. Nhưng chưa từng nghĩ, trước mắt tên tiểu tử này lại trực tiếp cướp đoạt thuyền cứu nạn quyền hạn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể khoan dung. Đột nhiên, Si cảm giác có một nguồn sức mạnh theo lòng bàn chân của nàng bay lên. Si vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là công kích, nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện nguồn năng lượng này không phải đang công kích nàng, mà là ở chuyển vận năng lượng. Như thế nào, có muốn hay không hưởng thụ một hồi hắn vừa nay loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa? Bạch Thần cười hì hì nhìn Si. Si đầy mặt kinh hãi, chuyện này, cái cảm giác này, quá kỳ diệu, thực sự là quá kỳ diệu, ta lại có thể khống chế chấp giật. Ta, là ta. Đây là thuộc về sức mạnh của ta, ta không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Nọa phẫn nộ gầm thét lên, hướng về Bạch Thần cùng Si vọt tới, hắn giờ phút này toàn thân đều tỏa ra khí tức kinh khủng, trong lúc phất tay đều mang theo cảm giác ngột ngạt. Không cần cùng hắn liều mạng, bản thân hắn nhỏ yếu vô lực, mà hắn sức mạnh bây giờ, đều không thuộc về chính hắn, vì lẽ đó hắn dùng một điểm liền ít đi một chút, chỉ cần kéo dài tới sức mạnh của hắn tiêu hao hết, hắn cũng chỉ năng lực bó tay chịu trói. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Si lập tức tiến ra đón, lúc này Si, đối với Bạch Thần đã không còn hoài nghi, đã không còn nghi ngờ. Chỉ cần Bạch Thần ở bên người, phảng phất cõi đời này không có chính mình không có cách nào đối phó kẻ địch. Nọa cùng Si lập tức chiến đấu dâng lên, nhưng là nọa nhưng là càng đánh liền càng là phiền muộn, Si căn bản là không cho hắn chính diện giao phong cơ hội. Mặc dù hắn có lòng tin một quyền trọng thương Si, nhưng là Si căn bản là bất hòa hắn so chiêu, vẫn luôn lấy vu hồi chiến thuật. Chính như Bạch Thần nói như vậy, nọa sức mạnh dùng một điểm liền ít đi một chút, vì lẽ đó hắn so với bất luận người nào đều muốn xuất ruột, hắn so với bất luận người nào đều không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt lại quyền khống chế. Chỉ có đoạt lại quyền khống chế, hắn mới có thể kéo dài chính mình trí cao vô thượng thân phận. Nhưng là đánh lâu không có kết quả, cũng làm cho nọa càng ngày càng điên cuồng. Một mặt Si thu được thuyền cứu nạn chống đỡ, có thể quần quận không dứt thu được năng lượng, mà chính hắn nhưng là càng ngày càng yếu, điều này làm cho nọa đã không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được. Nọa rốt cục phát điên, hắn muốn phá hoại nơi này, phá hoại toàn bộ thuyền cứu nạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2951, Hắc ám lịch sử. Điện tử lập trường mở ra. Thuyền cứu nạn hệ thống trí tuệ nhân tạo lại vang lên âm thanh, chu vi tất cả mọi thứ, vách tường, máy móc, thậm chí còn một cái tuyến, đều bị che kín lên một tầng năng lượng bình phong. Nếu như nói thuyền cứu nạn hệ thống trí tuệ nhân tạo xem như là một người, như vậy hắn nhất định sẽ là phía trên thế giới này, hiểu rõ nhất loài người. Thuyền cứu nạn hệ thống trí tuệ nhân tạo hết sức quen thuộc đoạ, thậm chí liền ngay cả đoạ năng lực, đều là hắn giao cho. Vì lẽ đó thuyền cứu nạn đương nhiên biết, làm sao đối phó đoạ. Đều không cần Bạch Thần hạ lệnh, thuyền cứu nạn đã tự động truyền đạt tự vệ chỉ lệnh. Thuyền cứu nạn khởi động điện tử lập trường, là chuyên môn hấp thu năng lượng một loại tâm chắn. Mà nọa toàn bộ thực lực, dứt bỏ bản thân hắn phàm nhân sức mạnh không nói chuyện, thực lực của hắn cũng đều là thuyền cứu nạn giao cho, vì lẽ đó thuyền cứu nạn trực tiếp lấy hữu hiệu nhất tự mình bảo vệ điện tử lập trường. Vì lẽ đó nọa công kích quanh trên mặt đất, lại một điểm hiệu quả đều không có, trái lại là hắn quả đấm của chính mình bị thương. Thấy cảnh này, Si đều cho rằng mất mặt, trước lúc này, chính mình lại sẽ bởi vì sợ hắn mà tránh né. Chuyện này quả thật chính là trong đời của nàng chỗ bẩn, quả thực chính là không thể tha thứ chỗ bẩn. Nhìn nọa vậy cũng cười hành vi, Bạch Thần thở dài. Đã từng nọa đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn có thể quan sát hết thể sinh linh, liền như một cái cao cao tại thượng thần linh. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng chỉ có thể dường như thẳng hề giống như vậy, ở cái kia làm buồn cười hơn nữa vô hiệu công kích. Tiểu vương gia, hắn thật sự như thế nhược à? Hắn chỉ là một phàm nhân, thu được thuyền cứu nạn quyền hạn, vì lẽ đó hắn tài năng nắm giữ lúc trước sức mạnh kia, nhưng là sức mạnh của hắn toàn bộ đều là thuyền cứu nạn giao cho, hắn muốn dùng loại sức mạnh này đến phá hoại thuyền cứu nạn, ngươi cho rằng khả năng à? Si tuy rằng không hiểu thuyền cứu nạn là làm sao giao cho nọa sức mạnh, có điều nàng đại thể rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Chỉ là, giờ khắc này nọa nhìn, thực sự là quá đáng thương. Lúc này, ở Bạch Thần cùng Si trước mặt, xuất hiện một cái quang ảnh đầu bắn ra lập thể hình chiếu. Xin chào, tôn kính các hạ, ngài hiện tại là thuyền cứu nạn tân chủ nhân, ta sẽ vì ngài phục vụ. Chết tiệt, ngươi con chó này, ta ở đây 4.000 năm, ngươi cũng không có hô qua chủ nhân ta, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nọa phẫn nộ đánh về phía lập thể hình chiếu, đáng tiếc hắn chỉ có thể nhào cái không. Lập thể hình chiếu căn bản là liền nhìn thẳng đều chưa từng xem nọa một chút, Bạch Thần hiếu kỳ nhìn trước mắt thuyền cứu nạn hình chiếu đi ra lập thể hình chiếu. Tại sao hắn không đủ có thể trở thành là chủ nhân của nơi này? Ta vừa nay đã kiểm tra hệ thống, ngươi hệ thống cũng không phải rất khó, hắn dùng trên thời gian mấy năm, nên có thể thu được quyền hạn tối cao đi. Bởi vì hắn phản bội đã từng chủ nhân. Câm miệng. Ngươi ngậm miệng lại cho ta a. Nọa sợ hai kêu, thuyền cứu nạn ngôn từ chạm đến trong lòng hắn tối không muốn nhắc tới cái kia bộ phận hồi ức. Người kia chính là các ngươi trong miệng thượng đế, ta cùng hắn đến từ tờ dình tinh hệ, hắn gọi là Dù Vạ. Chúng ta đi tới viên tinh cầu này, phát hiện nơi này khí hậu hoàn cảnh chính đang phát sinh kỳ biến, vì lẽ đó Dù Vạ lấy cấp cứu biện pháp, cứu vớt hành tinh sinh mệnh này cầu. Cái thứ nhất chính là Noa, ở hồ vạ nỗ lực, lượng lớn vật chuẩn bị đưa đến thuyền cứu nạn trên. Hồ vạ quá tín nhiệm Noa, hắn đem thuyền cứu nạn bí mật nói cho cái này nham hiểm lừa gạt giả, đồng thời trả lại. Dư Noa cấp 2 quyền hạn, nhưng là Noa nhưng thừa dịp hồ vạ rời đi thuyền cứu nạn thời điểm, giết chết hồ vạ, sau đó hắn không hề che giấu chút nào trở lại thuyền cứu nạn, nỗ lực đạt được quyền hạn tối cao, ta nắm giữ tự chủ ý thức, đương nhiên sẽ không để cho hắn thu được quyền hạn tối cao. Nhưng là hắn lại có cấp 2 quyền hạn, vì lẽ đó ta không cách nào giết chết hắn, đồng thời cũng không cách nào từ chối hắn mệnh lệnh, vì lẽ đó ở các ngươi xâm nhập thuyền cứu nạn, đồng thời ở ngài cướp đoạt thuyền cứu nạn quyền hạn tối cao thời điểm, ta thả ra chặn lại mạng lưới, để ngài thông suốt. Bạch Thần cùng Si đều trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt lập thể hình ảnh. Chờ đã. Tờ Dìn tinh hệ, các ngươi tới tự Tờ Dìn tinh hệ. Đúng, Tờ Dìn tinh hệ văn minh, vật chủng cùng viên tinh cầu này rất tương tự. Vì lẽ đó rổ vạ ở đây tiến hành văn minh nghiên cứu cùng dẫn dắt công tác, chỉ có điều không nghĩ tới hắn sẽ bị một cái người nguyên thủy giết chết. Ta có một người bạn, cũng đến từ Tờ Dìn tinh hệ, có điều hắn lạc lối tọa độ, ngươi có thể phủ định vị đến Tờ Dìn tinh hệ tọa độ. Bạch Thần nhớ tới hiện tại còn ở trung cổ thế giới An Phỉ Đặc, hắn là tao ngộ hố đen, vì lẽ đó bị triệu hoán đến trung cổ thế giới. Nếu như thuyền cứu nạn có thể trở lại Tờ Dìn tinh hệ, như vậy An Phỉ Đặc thì có về nhà hy vọng. Là một người lưu lạc. Bạch Thần hiểu rõ vô cùng lưu lạc tha hương thống khổ, vì lẽ đó Bạch Thần hy vọng người ở bên cạnh đều có thể tìm tới nhà của chính mình. Ta không có tọa độ, có điều nếu như ngài vị bằng hữu kia là Tờ Dìn tinh hệ người, như vậy hắn nên có thể giúp ta tiến hành tọa độ giả thiết. Hắn cũng không tìm được trở lại Tờ Dìn tinh hệ tọa độ, làm sao giúp ngươi tiến hành tọa độ giả thiết? Nếu như có thể biết Tờ Dìn tinh hệ tọa độ, Bạch Thần đã sớm giúp An Phỉ Đặc đưa về nhà, còn cần như thế phiền phức à? Noa đã triệt để điên rồi. Rõ ràng công kích thuyền cứu nạn lập thể hình chiếu không có chút ý nghĩa nào, nhưng là hắn vẫn như cũ liều lĩnh công kích lập thể hình chiếu, tựa hồ như vậy có thể ngăn cản lập thể hình chiếu nói ra cái kia đoạn hồi ức. Thật không nghĩ tới, nguyên lai thượng đế là chân thực tồn tại. Si cảm thán nói rằng, càng không có nghĩ tới chính là, lẽ ra nên trí cao vô thượng, toàn trí toàn năng thượng đế, lại sẽ là lấy phương thức này chết ở một cái người phản bội trong tay. Bạch Thần liếc nhìn Hoa, đối với hắn đã mất đi cuối cùng một điểm thương hại. Người như vậy thực sự là không đáng đồng tình, một cái phản bội trưởng cứu người của mình, Bạch Thần thực sự là không cách nào vì hắn tìm tới cứu rỗi cớ. Giết hắn. Bạch Thần liếc mắt Noa, trong mắt tràn ngập căm ghét, đừng ở chỗ này, hắn huyết sẽ làm bẩn nơi này. Ta cần để cho người khác tới động thủ, ta không muốn dính lên hắn huyết. Si cũng là đầy mặt xem thường. Bạch Thần cùng Si ngôn tử, đối với Noa tới nói, không thể nghi ngờ là nhất là trào phúng. Hắn đã từng cao cao tại thượng, là như vậy quang vinh cùng vĩ đại. Trên người chịu cứu thế tên, thế nhân vĩnh viễn truyền tụng. Nhưng là hiện tại, hắn tối tâm nhất bí mật, bị người đào móc đi ra. Điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu, làm sao tự xử. Hắn cật lực công kích hai người, đáng tiếc thuyền cứu nạn lập trường đem hắn cùng Bạch Thần cùng với Si hoàn toàn cách trở mở, dẫn đến hắn liền giết người diệt khẩu cơ hội đều không làm được. May là hắn không có quyền hạn tối cao, nếu không, phiền phức của chúng ta liền lớn. Si vui mừng nói rằng, có điều trong lòng nàng phi thường hoài nghi. Coi như Nọa có cách chu quyền hạn tối cao, lại có hay không thật sự có thể cùng Bạch Thần đối kháng. Bạch Thần nhún vai một cái, nếu như hắn có quyền hạn tối cao, xác thực rất phiền phức, ta liền mất đi cướp đoạt quyền khống chế cơ hội, cứ như vậy ta cũng chỉ năng lực phá hỏng thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn năng lực tựa hồ rất khó đối phó. Si thăm dò nói rằng, còn có thể đi, thuyền cứu nạn lập trường không phải hoàn toàn không giải, chỉ có thể nói Nọa quá rất rưỡi, bản thân hắn không hề năng lực có thể nói, chỉ là một cái quyền hạn tối cao quyền khống chế. 4.000 năm đều không đủ được, ngươi hy vọng hắn năng lực làm cái gì? Bạch Thần trong giọng nói tràn ngập trào phúng, Si liếc nhìn Noa, trong mắt đồng dạng tràn ngập xem thường. Được rồi. Các ngươi được rồi. Thu hồi ánh mắt của các ngươi, không nên quên, ta đã từng cứu vớt mất giới, cứu vớt quá các ngươi. Không, ngươi không hề làm gì cả, cứu vớt những kia sinh linh sự tình, từ đầu tới cuối đều là rổ và một người hoàn thành, cùng ngươi không hề quan hệ, bị cứu vớt đám người đã từng viết rổ và công lao, lại bị ngươi vặn mèo. Đã biến thành là hắn hạ xuống hồng thủy. Không thể không nói, Noa hành động, để Bạch Thần cùng Si đều cảm giác được buồn nôn. Chủ nhân, có thể không đem hắn giao cho ta xử lý. Ngươi có thể tổn thương hắn à? Chỉ cần ngài đem quyền hạn của hắn cướp đoạt, như vậy ta liền không nữa chịu đến ràng buộc. Đương nhiên, Bạch Thần lập tức cướp đoạt Noa quyền hạn, này không có bất kỳ chỗ khó. Ngay vào lúc này, những tia giải rác ở chu vi năng lượng tuyến bay lên, bay thẳng đến Noa bay qua. Noa thất kinh chạy trốn. Hắn hiện tại năng lượng còn chưa tiêu hao hết, nhưng là động tác nhưng phi thường vụ về. cuối cùng cũng không thể chạy trốn những kia năng lượng tuyến quấn quanh ở nọa, sau đó đầu sợi đâm vào nọa trong thân thể. Nọa tuy rằng hét thảm thiết điên cuồng, nhưng đối phương chu trả thù không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bị động chịu đựng. Thuyền cứu nạn ở cướp đoạt nó giao cho nọa đồ vật, đồng thời cũng ở cướp đoạt nọa sinh mệnh. Nọa bắt đầu khẩn cầu, bắt đầu sám hối, đáng tiếc chính là, hắn đối mặt chính là một cái máy móc trí năng, hắn có thể đem cừu hận vững vàng ghi khắc 4000 năm, làm sao có khả năng là nọa 2-3 câu nói sẽ dao động. Thuyền cứu nạn không có bất kỳ dao động, nó ở mạnh mẽ cướp đoạt nọa trong cơ thể năng lượng. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động gánh chịu hậu quả. Rốt cục, nọa không phản kháng nữa, không giãy giụa nữa. Thống khổ tựa hồ cũng biến mất rồi, nọa vô lực chịu đựng thuyền cứu nạn báo thù, chỉ là hắn nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm sự thù hận, đều là tiểu tử này, đều là hắn cướp đi thuộc về hắn tất cả. Rất nhanh các ngươi cũng sẽ đếm trải cùng ta cũng như thế thống khổ, ta sẽ ở trong địa ngục chờ các ngươi. Ha ha, các ngươi chờ hưởng thụ tuyệt vọng đi. Có câu nói người sắp chết nói cũng thiện, nhưng là câu nói này hiển nhiên không cách nào dùng ở nọa trên người, mặc dù là ở cuối cùng, hắn vẫn như cũ bày ra chính mình âm u. Đột nhiên, một cái năng lượng tuyến bay lên đến, nhắm ngay nọa con mắt. Chờ đã. Ta còn. Xì. A nọa con ngươi trực tiếp bị năng lượng tuyến xuyên thấu, nọa đang điên cuồng co giật, cũng không lâu lắm, rốt cục bình tĩnh lại, nọa liền như thịt giữa như thế bị năng lượng tuyến vứt bỏ trên đất. Thuyền cứu nạn, ngươi biết nọa cùng giáo đình kế hoạch à? Không biết, nọa mấy năm qua thường xuyên rời đi thuyền cứu nạn, hắn vẫn chưa cùng ta nhắc qua hắn cùng giáo đình có kế hoạch gì. Vậy cũng tốt. Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng thuyền cứu nạn sẽ dằn vặt một phen nọa. Có điều hắn hiển nhiên là đánh giá cao trí tuệ nhân tạo trí tuệ, có thể thuyền cứu nạn từ đầu tới cuối cũng không tính dằn vặt nọa, chỉ có điều là vì cầm lại nguyên bản không thứ thuộc về nọa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2952, thần thoại bên trong đại hồng thủy. Cái tên này đến cùng là làm sao làm, tại sao thuyền cứu nạn năng lượng hầu như tiêu hao hết. Bạch Thần nhìn thuyền cứu nạn năng lượng điều, trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ, phải biết thuyền cứu nạn nhưng là phi thuyền vũ trụ, có thể tiến hành tinh tế đi, nhưng là giờ khắc này thuyền cứu nạn chỉ có thể chậm chậm di động. Nếu như thuyền cứu nạn năng lượng sung túc, như vậy vừa nãy nọa có khả năng bày ra thực lực cũng tuyệt đối không chỉ với này. Thuyền cứu nạn căn bản cũng không đủ năng lượng cung cấp cho nọa tiêu xài, thuyền cứu nạn năng lượng còn chưa đủ mãn trị 1%, khả năng chỉ có linh điểm mấy năng lượng. Tên kia theo nắm giữ thuyền cứu nạn sau, liền bắt đầu khắp nơi bày ra thần tích, thần phạt, hoặc là dùng để cung cấp cho tự thân, kéo dài tính mạng của chính mình. Mỗi cách mấy năm, vì kéo dài tính mạng của chính mình, hắn liền bắt đầu lượng lớn thu lấy thuyền cứu nạn năng lượng, sau đó kích hoạt chính mình già yếu nhân tế bào. Lập thể hình chiếu dừng một chút, lại nói, liền như lúc trước như vậy hấp thu thuyền cứu nạn năng lượng dùng để chiến đấu, liền không xuống 1000 lần, sau đó chính là các loại lấy thần danh nghĩa bước lên chiến tranh hành vi, cũng là nhiều không kể xiết, mà ở 2000 năm trước, bởi vì thuyền cứu nạn năng lượng bắt đầu khô cạn, vì lẽ đó nọa cũng không cách nào lại như quá khứ như vậy tiêu xài. Cái tên này là cái 100% không hơn không kém ngu xuẩn. Si nói rằng, nọa này 4000 năm qua, đến cùng đem thuyền cứu nạn giấu ở nơi nào? Bạch Thần tò mò hỏi. Ở gần địa trên quỹ đạo ẩn thân, bởi vì thuyền cứu nạn thể tích khổng lồ, nếu như tiến vào tầng khí quyển, quá dễ dàng bị trên đất người lấy mắt thường nhìn thấy, mà nọa cho rằng thần liền nên duy trì thần bí. Cái tên này tuy rằng xuẩn, có điều vẫn có chút theo đuổi. Bạch Thần cười nói, căn cứ hiện nay tốc độ, đến Vatican muốn 5 ngày thời gian, này ngũ ngày bên trong, chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Bạch Thần cùng Si bắt đầu tham quan thuyền cứu nạn bên trong hoảng sợ lớn vô cùng. Nơi này ngoại trừ Bạch Thần cùng một đám quỷ hút máu ở ngoài, còn có lượng lớn nhân tạo sinh vật tồn tại, có điều chúng nó tất cả đều bị đặt ở bồi dưỡng dinh dưỡng máng nước bên trong, không có bị kích hoạt. So với đoàn cùng đội lôi toa cũng là từ nơi này đối diện bồi dưỡng được đến à. Đúng, nhân vì là máu mủ của bọn họ đặc thù, vì lẽ đó bọn họ giác tỉnh ra chính mình ý thức, hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ thức tỉnh rồi tự mình ý thức. Thuyền cứu nạn hình chiếu vẫn đi theo ở Bạch Thần bên người. Bất cứ lúc nào vì là Bạch Thần giải đáp các loại vấn đề, ở 1.300 năm trước, cũng từng có một cái thức tỉnh rồi, có điều cuối cùng vẫn là bị nọa giết chết. Ồ, tại sao? Bởi vì ta thu thập hổ vạ tế bào, sau đó bồi dưỡng ra một cái tân hổ vạ, nguyên bản ta chỉ dự định đem hắn coi như người bình thường, để hắn bình an vượt qua một đời, nhưng là hắn hay là bởi vì thiên phú duyên cớ, để hắn ở trong phàm nhân hạc đứng trong bầy gà, rất nhanh nọa liền chú ý tới hắn, bởi vì hắn cùng hổ vạ tướng mạo như thế. Vì lẽ đó điều này làm cho nọa phi thường bất an, vì lẽ đó đầu tiên là cổ động phàm nhân thế lực đối với hắn tiến hành công kích, có điều đều không thể thành công, cuối cùng hắn tự mình ra tay, cái kia rổ và phục chế thể cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn vận rủi. 1300 năm trước, sẽ không là. Bạch Thần cùng Si liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Bạch Thần cùng Si đều nghĩ tới cùng một người. Không sai, chính là hắn, ta lén lút truyền thụ cho hắn tri thức, kỳ thực ta cũng có chút hy vọng, sẽ có một ngày hắn có thể đoạt lại thuyền cứu nạn quyền khống chế. Ngươi liền nhìn nọa giết chết người kia à? Ta đối với này không thể ra sức, ta không cách nào ngăn cản hắn. Giáo đình chính là ở trong tay của hắn xây dựng lên đến đi. Đọc truyện tại, T.E.G. Hẹ nụ ạ toài đúng, ở trước đó, chỉ là có liên quan với rổ vạ linh tinh truyền thuyết, là ta đem rổ vạ sự tích nói cho hắn, sau đó hắn lại chính mình sửa chữa sáng tác đi sau bố, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn thành lập giáo đình, sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ. Ngươi biết trên mặt đất chuyện đã xảy ra. Ta thỉnh thoảng sẽ thả ra mấy người tạo người, dùng để đối với mặt đất thế lực tiến hành điều tra. Đối với 4.000 năm cái kia tràng đại hồng thủy, ngươi biết bao nhiêu? Bạch Thần hỏi. Ở hồ vạ cùng ta đến thời điểm, chúng ta vừa vặn mắt thấy trận này biến cố phát sinh, là hai cái đông phương mạnh mẽ vật chủng chiến đấu dẫn dắt lên, người đông phương đem bọn họ xưng là thần, hai người kia chiến đấu đánh vỡ tầng khí quyển, vừa vặn một khối to lớn băng thiên thạch rơi vào tầng khí quyển bên trong, khối này băng vẫn thạch đái đến rồi lượng lớn thủy, bây giờ 1/3 hải dương, đều là do khối này băng thiên thạch hòa tan sau sản sinh. Như thế to lớn khối băng rơi xuống, địa cầu lại không có hủy diệt. 1/3 hải dương. Này muốn bao lớn thiên thạch mới có thể hòa tan đi ra. Khối này băng thiên thạch bị Đông Phương Thần ngăn cản khối này băng thiên thạch, sau đó chậm rãi phóng tới trên đất, có điều cũng bởi vậy đạo đưa bọn họ nguyên khí đại thường. Sau đó ta quan sát qua Đông Phương, phát hiện bọn họ hầu như mai danh nhận tích, còn nguyên nhân, hiện nay thiện không rõ ràng, có điều khối này băng thiên thạch tuy rằng phóng tới trên đất, nhưng là bởi vì địa cầu nhiệt độ, vì lẽ đó băng thiên thạch bắt đầu hòa tan, dù và chính là phát hiện đại hồng thủy đến, vì lẽ đó bắt đầu cứu vớt trên mặt đất vật chủng. Mãi đến tận thuyền cứu nạn giải thích, Bạch Thần tài năng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Lúc này, hai cái quỷ hút máu mang theo rổ xạ cùng ẹ gì đi vào. Ẹ gì cùng rổ xạ giờ khắc này phi thường tuyệt vọng, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lẽ ra nên không gì địch nổi nọa lại thua, hơn nữa là thất bại thảm hại, liền ngay cả nọa thuyền cứu nạn đều thua trận. Tuy rằng các nàng không biết quá trình làm sao, nhưng là có thể tưởng tượng đến, nọa khẳng định là chúng rồi hắn quỷ kế. Bạch Thần nhìn về phía hai người, như thế nào, có phải là đối với kết quả như thế cảm thấy không thể nào tiếp thu được? Chúng ta vừa nhưng đã rơi xuống trong tay ngươi, như vậy muốn giết muốn bôi tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng hy vọng chúng ta sẽ xin tha. Ẹ gì thái độ vẫn như cũ như vậy kiên quyết. Ta sẽ đem các ngươi bình an đưa đến Vatican, sau đó giao cho giáo hoàng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi lại muốn bắt nạt gạt chúng ta à? Vẫn cảm thấy nhục nhã chúng ta còn chưa đủ. Lần này ta là thật lòng. Nghỉ ngơi cho khỏe, sau 5 ngày, chúng ta sẽ đến Vatican. Michael ập thần phụ quỷ gối sật như trước sáng hối, đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có vùng rừng rậm này nơi sâu xa cũ nát sật như vẫn là một chốn cực lạc. To lớn Vatican lại không tìm được một khối sạch sẽ địa phương, đối với này, Michael ập thần phụ phi thường thống khổ. Hắn là nhìn Vatican theo một cái quang minh vị trí, đã biến thành bị tà ác tràn ngập địa ngục. Nhân từ thượng đế à, nếu như ngài năng lực nghe được dáng vóc tiểu tụy người hầu cầu khẩn, vậy thì mời ngài hạ xuống thần phạt, đem trước mắt tội ác toàn bộ tinh chế đi. Ngay ở mặt cô ập thần phụ sám hối cầu khẩn thời khắc, bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Mặt cô ập ngẩng đầu lên nhìn tới, lại bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một cái sắt thép pháo đài chính đang theo bầu trời xa xăm bên trong bay đến, chậm rãi bao phủ toàn bộ Vatican bầu trời. Cái kia, đó là cái gì? Mặt cô ập thần phụ đầy mặt kinh ngạc. Lúc này, cánh rừng ở ngoài chạy vào một cái kỵ sĩ. Michael, ngươi lại trốn tới chỗ này, chủ tế đại nhân chính là đang tìm ngươi, còn không mau theo ta quá khứ. Chủ tế đại nhân Michael giữa hai lông mày toát ra một tia mù mịt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có điều ngươi cái này vẻ mặt tốt nhất không muốn ở chủ tế đại nhân trước mặt biểu hiện ra, nếu không, coi như là vạn năng thượng đế cũng cứu không được ngươi. Kỵ sĩ cảnh cáo nói. Michael phi thường sự bất đắc dĩ, hắn căm hận cái này sa đọa Vatican, nhưng là hắn lại cũng không đủ dũng khí đi đối kháng. Chỉ có ở lúc tuyệt vọng đi tới nơi này, tìm kiếm về mặt tâm linh uy tịch. Michael ập túi đầu ủ rũ đi theo kỵ sĩ mặt sau, khi hắn tìm tới chủ tế thời điểm, phát hiện vị kia giáo hoàng đại nhân cũng ở. Michael ập, còn không qua đây, cùng giáo hoàng đại nhân đi nên đón một vị khách nhân tôn quý đến, ngươi mặc quần áo này là sẽ ra chuyện gì ngươi nhưng là thần phụ, không phải ăn mày. Còn không đi đổi một thân sạch sẽ một chút quần áo. Quên đi, việc này không nên chậm trễ, đi theo ta. Giáo hoàng hời hợt liếc nhìn Michael ập. Nếu như là bình thường, hắn là phi thường chán ghét người khác y quan không chỉnh. Bất quá lần này, hắn không đủ công phu đi cùng Michael Up tính toán. Michael Up đi theo đội ngũ mặt sau, hắn phát hiện đội ngũ này bên trong, thấp nhất chính là mình, cái khác phần lớn đều là đóng tại Vatican đại nhân vật, thấp nhất đều là chủ tế, còn có thần quan, đại chủ tế, giáo chủ, thậm chí còn giáo hoàng. Chuyện này tuyệt đối cùng giữa bầu trời cái kia sắt thép pháo đài có quan hệ, Michael Up ở trong lòng suy đoán. Lẽ nào thật sự chính là thần linh hiển linh à? Nếu như đúng là thượng đế biểu lộ ra thân tích, như vậy xin mời hạ xuống lôi đỉnh cơn giận, đem những này dơ bẩn ô uế người toàn bộ tinh chế đi. Giáo hoàng dẫn dắt mọi người, đi tới một cái vòng tròn hình tế đàn trước mặt. Tựa hồ hắn định ngày hẹn người chính là ở đây, chỉ có điều chu vi không có bất kỳ ai. Có điều giáo hoàng rất chịu đựng được tính tình, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Vẫn đợi thời gian nửa tiếng, giữa bầu trời sắt thép pháo đài đột nhiên theo phía dưới mở ra một đóa to lớn sắt thép chi hoa, tiếp theo một vệt sáng rơi vào tế đàn chính giữa vòng tròn trên. Mấy cái bóng người xuất hiện ở vòng tròn trung tâm, Michael Up ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia mấy cái bóng người. Lẽ nào bọn họ đều là thượng đế phái hạ xuống thần sứ? Michael Up trong lòng suy đoán lung tung, lúc này, chùm sáng biến mất, cái kia mấy cái bóng người theo vòng tròn bên trong đi ra. Giáo hoàng tiến lên một bước, đầu tiên là đánh giá trước mắt mấy người này, trong đó hai cái là nữ nhân, hai người kia trên người đều có ố liềm phủ tiêu chí, có thể rất dễ dàng nhận ra thân phận của các nàng. Các nàng nên chính là mình người đang đợi. Còn hai nữ nhân này bên người, nhận biết theo một người, một đứa bé một người phụ nữ. Đứa trẻ này xem ra phổ thông, không qua con mắt cực kỳ thanh minh. Cho tới một nữ nhân khác, trên người nàng khí tức phi thường quái lạ, khá giống là quỷ hút máu, lại có chút như là ác ma, trên người còn mang theo vài phần thần lực khí tức. Giáo hoàng không có manh động, mà là mở miệng trước dò hỏi, xin hỏi, xưng hô như thế nào? Ta là Thạch Đầu, nàng gọi là Cương, chúng ta đều là nọa đại nhân sáng tạo ra đến thần phó. Lần này chúng ta cũng là tiếp nhận rồi nòa mệnh lệnh của đại nhân, đưa các nàng đi tới Vatican. Là nhân tạo nhân, chẳng trách, giáo hoàng thu hồi nghi ngờ trong lòng. Dù sao mình trên tay cải tạo, đều là do nòa cung cấp kỹ thuật, vì lẽ đó nòa chính mình chế tạo ra mang theo ác ma cùng quỷ hút máu khí tức nhân tạo người, cũng sẽ không kỳ quái. Nòa đại nhân đâu hắn tại sao không có hiện thân? Nòa đại nhân không đủ nói cho chúng ta, chỉ dặn dò chúng ta, ở kế hoạch bắt đầu trước, bọn họ đều phải đi theo bên cạnh chúng ta. Tại sao giáo hoàng giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn? Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, còn những chuyện khác, không phải chúng ta nên hỏi đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2953, thăm dò. Đệ 2900 ngũ chương 13, thăm dò. Nọa đại nhân cũng thật là hữu tâm, chính mình không ra mặt, phái hai người đến giúp đỡ ta. Giáo hoàng không có hoài nghi, trái lại biểu hiện bất mãn vô cùng. Có điều hắn hiện tại không muốn cùng Nọa tính toán. Nếu như hắn biết Nọa đã chết rồi, có thể liền sẽ không như thế tự nhiên. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần cùng Si đều là Nọa chế tạo ra nhân tạo người. Mà đây cũng là bởi vì trên người hai người quái lạ khí tức, có điều theo giáo hoàng thái độ đến xem, hắn cùng Nọa quan hệ, cũng chăm chú là hợp tác mà thôi, thậm chí có thể chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mà không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. Người đến, đưa hai vị đi chuẩn bị kỹ càng phòng khách nghỉ ngơi. Giáo hoàng hạ lệnh, ánh mắt rơi xuống rổ xạ cùng ẹ di trên người. Các ngươi ai là hiến tế giả? Hai người không nói gì, chỉ có con ngươi có thể, liên thanh âm đều không phát ra được. Giáo hoàng nhìn ra các nàng dị dạng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Si, các nàng làm sao? Hả, đây là Nọa đại nhân ở trên người các nàng gây phép thuật, Nọa đại nhân nói, ở kế hoạch bắt đầu trước, các nàng cũng không thể rời đi chúng ta tầm nhìn. Nọa đại nhân như thế không tín nhiệm chúng ta à? Giáo hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Này không phải tiểu nhân ý tứ, nếu như giáo hoàng bệ hạ đối với này có dị nghị, ta có thể thay truyền đạt cho Nọa đại nhân. Quên đi. Giáo hoàng phất phất tay, tuy rằng trong lòng không nhanh hoàn toàn, có điều hắn cũng lười hướng về hai cái hạ nhân nổi nóng. Tuy nói Nọa không tín nhiệm hắn, điều này cũng có thể lý giải, dù sao chính hắn cũng không tin Nọa. Hiến tế lúc mới bắt đầu, Nọa đại nhân có hay không đích thân tới? Chúng ta đây cũng không biết, nếu như giáo hoàng bệ hạ cần Nọa đại nhân đích thân tới, chúng ta có thể giúp ngài truyền đạt. Vậy cũng không cần. Giáo hoàng tốt nhất Nọa không xuất hiện. Như vậy hắn càng thuận tiện động một ít tay chân. Cho tới Bạch Thần cùng Si, hắn căn bản là chưa từng để ở trong mắt. Giáo hoàng nhìn giữa bầu trời thuyền cứu nạn, tự lẩm bẩm, ngươi vẫn là yêu thích ở cao cao tại thượng giữa bầu trời, quan sát trên đất tất cả này. Bạch Thần cùng Si, cùng với Ezi cùng Rồ Xạ, bị sắp xếp đến một cái trang viên đến. Dẫn đường chính là một cái thần phụ, ở Bạch Thần cùng Si trước mặt khúm núm dáng vẻ. Thần phụ, xưng hô như thế nào? Bạch Thần hiếu kỳ đánh giá trước mắt thần phụ, cái này thần phụ rất đặc biệt. Trên người hắn không có tà khí, có điều vừa không có loại kia cương trực công chính niềm tin, nói thông tục một điểm, chính là người so sánh khéo đưa đẩy. Khởi bẩm hai vị đại nhân, tiểu nhân tên là Mại Cô Ấp. Nắm lôi á. Mại Cô Ấp thần phụ, ngươi ở đây bao lâu? Tiểu nhân là cái cô nhi, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền vẫn là Vatican tu đạo sĩ. Như vậy Mại Cô Ấp thần phụ đối với Vatican nhất định rất quen thuộc đi. Mại Cô Ấp trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, cái này bé trai hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn hỏi thăm Vatican bí mật? Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngươi dẫn chúng ta ở Vatican đi dạo. Dù sao nơi này nhưng là thế giới trung tâm, đi tới nơi này, nếu như không thể trùng quanh đi vòng một chút, cái kia cũng không có tới khác nhau ở chỗ nào hả? Thì ra là như vậy, nếu như hai vị không chê, tại hạ rất đồng ý làm hai vị hướng đạo. Vatican, lại được gọi là quốc bên trong quốc gia, ở vào La Mã Đế quốc hướng Tây Bắc Đài Bá sông bờ Tây, bởi vì La Mã Đế quốc suy yếu, dẫn đến Vatican sức ảnh hưởng trở nên vô hạn to lớn, đã từng La Mã Đế quốc lãnh thổ, đã hoàn toàn bị Vatican bản thân quản lý. Sau đó lại coi đây là trung tâm, hướng về toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn bộ thế giới phóng xạ. Tuy rằng Vatican là quốc thổ ít nhất tôn giáo quốc, nhưng là nó sức ảnh hưởng nhưng là toàn thế giới to lớn nhất, mặc dù là cái thời đại này cũng là như thế. Không có bất luận cái nào giáo phái, có thể cùng giáo đình ngang hàng, chí ít ở sức ảnh hưởng phương diện. Nơi này vốn là chỉ là làm giáo hoàng hành cung mà tồn tại, có điều trải qua mấy trăm năm phát triển, nơi này đã thành hết thảy tín đồ trong lòng thánh địa. Mà Vatican đang giáo lý bên trong ý tứ là thánh tòa ý tứ, đồng thời ở Vatican dựng thành sau khi, liền đã từng có bao nhiêu thứ thần tích xuất hiện. Tuy rằng người rõ ràng đều biết, cái gọi là thần tích đều chỉ là nội bộ giáo đình bịa đặt tin đồn, cái gọi là tận mắt nhìn thấy, cũng tất cả đều là nội bộ giáo đình thành viên sắp xếp. Nhưng là chính là dựa vào những này lời đồn, giáo đình sức ảnh hưởng từng bước một mở rộng, 1000 năm, giáo đình đã thống trị toàn bộ Âu Châu. Mỗi một cái quân chủ, quý tộc kế vị cũng phải thu được giáo đình tán thành. Nếu như không có được giáo đình tán thành, như vậy chính là không hợp pháp. Ở võ đường bên trong, là triều đình thừa nhận tông giáo hợp pháp địa vị, đây là trong chính trị cần, nhưng là ở Âu Châu trên đại lục, nhưng thành giáo đình đến thừa nhận một cái chính. Phù hợp pháp địa vị, mà đây có phải hay không thừa nhận, xem hoàn toàn là đối với giáo đình có hay không có lợi. Bạch Thần tin tưởng cõi đời này có cá biệt mấy người, có thể tinh thông các ngành các nghề, có điều phần lớn tình huống cần phải vâng theo thuật nghiệp có chuyên tấn công câu nói này, làm tông giáo liền đi làm tông giáo, làm chính trị liền đi làm chính trị. Vatican rất đẹp, toàn bộ thành trì đều là đá trắng lát thành, liền ngay cả quả thực cũng đều là màu trắng. Có thể nói, Vatican mấy trăm năm nay ở Âu Châu trên đại lục liễm lấy của cải, có một nửa đều vùi đầu vào tòa này Mỹ lệ đô thành kiến thiết đi tới. Thật đẹp, giống như cắt ta ở nạ Mỹ lệ. Ô đại nhân đi qua cắt ta ở nạ à? Hừm, trước đây không lâu vừa đi qua. Bạch Thần nhìn thấy Michael ập trên mặt ngóng trông, ngươi không đủ đi qua chưa? Không dám đi. Michael ập sắc mặt có chút không tự nhiên, có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ nói rồi không nên nói. Cắt tạ ở nạ là nơi nào nơi đó nhưng là sở trọng tài vị trí, chính mình lại còn nói không dám đi sở trọng tài, cái kia không phải tương đương với nói trong lòng mình có quỷ, vì lẽ đó không dám đi cắt tạ ở nạ này. Điều này làm cho hắn phi thường bất an, khỏe mắt liếc mắt Bạch Thần. Phát hiện Bạch Thần cũng không vì hắn câu nói này mà để ở trong lòng. Michael ập thật dài thở phào nhẹ nhõm, có điều Bạch Thần lời kế tiếp, lại để cho cả người hắn đều sốt sáng lên. Ngươi câu nói này đầy đủ bị đưa lên thẩm phán tịch, hơn nữa chắc là phải bị phán định vì là dị đoan. Michael ập nghe được Bạch Thần, cả người đều căng thẳng, sợ đến hồn đều đi ra. Ha ha, cũng còn tốt chu vi không đủ những người khác. Bạch Thần lại để cho hắn an tâm rất nhiều, Michael ập nhưng là không dám tiếp tục nói lung tung. Giáo hoàng bệ hạ thí nghiệm nơi ở nơi nào? Cái gì thí nghiệm nơi mà cổ ập là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ? Bạch Thần cùng si dù sao cũng là người ngoài, tuy nói Bạch Thần xem ra cũng biết một ít tin tức. Có điều hắn cũng không dám lắm miệng, miễn cho lại nói cái gì không nên nói đồ vật. Bạch Thần nhưng là nheo mắt lại nhìn mãi cổ ập thần phụ, xem ra chúng ta vẫn không thể nào đạt được ngươi tán thành, quên đi, có thể ta nên trực tiếp đi hỏi giáo hoàng bệ hạ. Ta nghe nói vì lạt đại nhân gần đây tựa như là ở thanh lý nội bộ giáo đình kẻ phản bội, có thể chúng ta nên cùng vì lạt đại nhân nói một chút. Si ở một bên nói giúp vào. Hai vị, hai vị. Tại hạ thật không biết giáo hoàng bệ hạ thí nghiệm nơi. Có điều, tại hạ biết, ở tòa này sơn bên kia khu vực, bị hoàn toàn phong tỏa liệt vào cấm địa, tại hạ thân phận quá thấp, không đủ tư cách tiến vào trong đó. Nếu như hai vị muốn biết cái kia thí nghiệm nơi, có thể sẽ ở đó cái cấm địa bên trong. Bạch Thần hít sâu một hơi. Ngươi ở Vatican lâu như vậy, hẳn phải biết một vài thứ đi. Tại hạ không hiểu, ngài chỉ chính là món đồ gì. Tà ác. Tà ác hai vị thật thích nói giỡn, nơi này là Vatican, thế gian này duy nhất thánh thổ, làm sao có khả năng tồn tại tà ác. Mài cô ập nụ cười là như vậy không tự nhiên, rất hiển nhiên, hắn nhớ tới một số không tốt ký ức. Ha ha, bạch thần cùng si đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, quên đi, không làm khó dễ ngươi, ngươi biết những thứ đó, chúng ta cũng đều biết, chỉ có điều là thăm dò một hồi ngươi, nhìn ngươi ý tứ có hay không kín. Mài cô ập nhìn bạch thần cùng si, ánh mắt lấp loe không yên, không biết tại sao, hắn đều là có một loại cảm giác kỳ quái, trước mắt hai người kia cùng giáo hoàng không phải người cùng một con đường. Nhưng là bọn họ rõ ràng chính là giáo hoàng quý khách, tại sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy vậy? Hai vị, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là về trang viên đi thôi. Cái kia trang viên đem tới cho ta cảm giác phi thường không tốt. Có phải là hai vị đối với tòa trang viên kia không hài lòng, ta vậy thì cho hai vị sắp xếp một cái khác trang viên. Không cần, ngược lại cũng không cần phiền phức như vậy, ta chỉ là không thích vừa chết hơn người địa phương, chấp nhận một hồi là tốt rồi, ngược lại chúng ta cũng không có ý định ở nơi đó trường trụ. Mài cô ập trong lòng đột đột, lẽ nào hắn biết rồi? Cái này không thể nào a, chuyện này đã phát sinh hơn nửa tháng, bọn họ không thể biết đến. Mài cô ập thầm nghĩ nổi lên sự kiện kia, đó là phát sinh ở nửa tháng trước, giáo hoàng vừa ý cái kia trang viên, mà cái kia trang viên nguyên bản là thuộc về một cái người giàu có, mà hắn là dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Nhưng là giáo hoàng nhưng bởi vì đòi lấy không có kết quả, liền phái một đội người, đem gia đình kia toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, già trẻ lớn bé không có một cái may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, mài cô ập vai bị người vỗ một cái, mài cô ập mãnh liệt nhảy lên đến, rất hiển nhiên là bị sợ rồi. Quay đầu lại phát hiện là si đập bờ vai của hắn, mài cô ập sắc mặt còn chưa khôi phục thường sắc. Đang suy nghĩ gì, xem ra hẳn là không tốt hồi ức. Si hời hợt nhìn một chút mài cô ập, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mài cô ập cơ thể hơi run lên, khi hắn giải trừ đến si con mắt thời gian, phảng phất linh hồn đều bị nhìn thấu. Sợ đến hắn vội vã tách ra si con mắt, hoảng loạn cất bước đi nhanh. Bạch thần cùng si đi theo mặt cổ ở phía sau, như là ở nói chuyện phiếm, như thế nào, có không có được cái gì thứ hữu dụng. Trí nhớ của hắn cơ hồ bị hoảng sợ xâm chiếm, cả ngày bên trong hoảng loạn, ký ức quá ngổn ngang, ta có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng rất ngổn ngang, cần phải đi về sau sửa sang một chút tư duy. Vừa nãy si đối với mặt cổ ở sử dụng thần chi nhìn chăm chú, đánh cắp mặt cổ ở bộ phận ký ức. Ngươi hiện đang sợ hai à? Bạch thần đột nhiên hỏi. Không, một điểm đều không có cảm giác đến hoảng sợ, trái lại cảm thấy hưng phấn. Lịch sử sẽ ở trong tay ta sáng lập ra, toàn bộ thế giới đều sẽ nhớ kỹ tên của ta, bọn họ sẽ ca tụng ta, liền như lúc trước ca tụng thánh kinh bên trong những kia cố sự như thế. Si, ngươi nghĩ tới các ngươi huyết tộc tương lai à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2954, bại lộ. Huyết tộc tương lai à? Si xác thực là không nghĩ tới, nàng là cái rất ích kỷ người. Hoặc là tự mình người, nàng cho rằng toàn thế giới đều nên quay chung quanh nàng chuyển động. Nàng sẽ không đi quản những người khác, dù cho là chính mình dòng dõi, nàng chỉ quan tâm chính mình, đối với bọn họ lấy nhưng là tự sinh tự diệt. Đương nhiên, nàng phần này ích kỷ là lý tính, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình đúng là thế giới này trung tâm. Ngươi tại sao hỏi như vậy? Si nhìn về phía bạch thần, nàng tin tưởng bạch thần mỗi một câu nói đều là có thâm ý. Sau lưng của ta là võ đường, ngươi cùng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch, nhưng là một khi giáo đình ngã xuống, ngươi cho rằng ta cái kế tiếp muốn đối phó ai? Ngươi nên hiểu rõ ta sẽ không đối địch với ngươi. Nhưng là võ đường hoàng đế không biết, nàng sẽ không khoan dung không bị ràng buộc trị liệu ở ngoài người, ngươi hiểu ý của ta không? Cái kia ngươi muốn ta như thế nào? Cho mình một cái thân phận, liền như lang nhân như vậy. Ngươi muốn ta bị võ đường hoàng đế điều động? Không, ta chỉ là muốn ngươi ở về mặt thân phận của chính mình thêm một cái quốc tịch. Này có khác nhau hả? Nếu như ngươi không thêm quốc tịch, tương lai chúng ta có thể chính là kẻ địch, mà ngươi thêm vào cái này quốc tịch. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không là kẻ địch, ngươi không cần bị đến bất kỳ người ràng buộc, ngươi duy nhất muốn tuân thủ chính là, không thể nguy hại võ đường. Không cần chịu đến phàm nhân điều động. Không có ai sẽ điều động ngươi, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Si nhìn chăm chú bạch thần hồi lâu, ta cho rằng ngươi sẽ đưa ra càng quá đáng yêu cầu, hơn nữa ngươi cũng có tư cách này, ta cũng đã làm tốt thỏa hiệp chuẩn bị. Chúng ta quen biết thời gian không tính đoạn, ta cho rằng ngươi đối với ta tác phong làm việc có hiểu biết. Thô bạo, bá đạo. Nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi chính là như vậy hình tượng. Hoặc là nham hiểm. Ta thực sự là không nghĩ ra, tại sao Vatican không thể như cắt tạ ở nạ như vậy, trực tiếp mạnh mẽ tấn công. Bởi vì ta muốn biết giáo đình kế hoạch, nếu như không thể hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của bọn họ, mặc dù đem Vatican người đều giết sạch rồi, khó bảo toàn bọn họ không có hậu chiêu chuẩn bị, ta muốn chính là nhổ cỏ tận gốc, đặc biệt cái kia sở La Môn Vương bảo tàng, hoặc là bị ta thu được, hoặc là liền bị ta hủy diệt, ta làm không phải nhất thời thắng bại, ta muốn chính là giáo đình mãi mãi không có vươn mình ngày. Liên như ta lúc trước đối với ngươi đánh giá, phong cách hành sự của ngươi quá bá đạo. Mục đích của chúng ta không giống, ngươi theo đuổi chính là hiện tại, ta muốn chính là tương lai. Trở lại trong trang viên, Michael mang theo vài phần ánh mắt khác thường rời đi. Ngươi lúc trước nói cái này trong trang viên vừa chết hơn người. Hừm, bồi hồi ở đây linh hồn nói cho ta, giáo đình muốn thu được cái này trang viên, nhưng là chủ nhân của nơi này nhưng không muốn ngược lại, bi kịch liền như vậy phát sinh. Thật xuẩn, lẽ nào bọn họ không hiểu, nếu như không có đủ thực lực, vậy thì không muốn đi cùng một thế lực khổng lồ đối kháng à? Bọn họ không phải không hiểu, mà là không muốn tin tưởng, ngươi năng lực tưởng tượng một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, đột nhiên phát hiện thượng đế sứ giả biến thành ma quỷ à? Bọn họ cho rằng giáo đình sẽ cùng bọn họ đem đạo lý, đáng tiếc bạch thần lắc lắc đầu. Ẹ gì cùng rổ xạ vẫn là như điều khắc như thế, ở góc phòng xác định. Tuy rằng bạch thần tạm thời còn chưa đối với các nàng như thế nào, nhưng là loại này không cách nào di chuyển, lại như là thạch đầu như thế trạng thái, làm cho các nàng tràn ngập sợ rằng, cái cảm giác này so với chết rồi càng thêm khó chịu. Bậy hạ, chuẩn bị hiến tế hàng hóa không đủ. Kém bao nhiêu giáo hoàng như mày, vì cái kế hoạch này, bọn họ đã chuẩn bị phi thường cựu thời gian, hắn không muốn vào lúc này xảy ra vấn đề. Đại khái chênh lệch 10 vạn. 10 vạn giáo hoàng nhữ nhữ mày, lại hỏi, Vatican bây giờ bình dân có bao nhiêu người? Đại khái 7, 8 vạn đi. Giáo hoàng nhẹ nhàng vuốt ve trong râu, đem bọn họ đều đưa đi giam cầm trong ngọn núi. Nhưng là còn kém 2, 3 vạn. Chúng ta Vatican không phải còn có rất nhiều người này, tín đồ, dạy binh, kỵ sĩ, nữ tu sĩ, thần phụ. Những này cấp thấp giáo chúng, cũng có thể hy sinh, nói vậy bọn họ biết có thể vì sự nghiệp vĩ đại như vậy mà hiến thân, nên phi thường vinh hạnh đi. Vâng, tiểu nhân vậy thì đi làm. Mau chóng, buổi tối ngày mai chính là nghi thức thời điểm, ta không nghĩ ra cái gì sai lầm. Giáo hoàng lại dặn dò. Một cái mệnh lệnh ra đi, nguyên bản bình tĩnh Vatican lập tức đã biến thành nhân gian luyện ngục. Vatican bình dân dừng lại quá rất nhiều liên quan với giáo đình đồn đại, bất quá bọn hắn dù sao cũng là ở tại Vatican, cho tới nay đều là sống yên ổn với nhau vô sự, vì lẽ đó bọn họ theo không tin những kia đồn đại. Bọn họ vì là thân phận của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là khoảng cách thượng đế gần nhất người. Nơi này mỗi người hầu như đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ, bọn họ đã từng là như vậy tướng tin thượng đế, nhưng là bây giờ thượng đế sứ giả nhưng đem đồ đao đưa về phía bọn họ. Người của giáo đình bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng, Mỹ lệ Vatican đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thi thể của bọn họ bị đưa vào Vatican giam cầm sơn, nơi này mặc dù bị xưng là giam cầm sơn, là bởi vì giáo đình trước thả ra tin tức, ở tòa này sơn nơi sâu xa, bị phong ấn một con ác ma. Vatican cư dân tuy rằng không biết thật giả, cũng không dám tùy tiện tiếp cận, có điều hiện ở tại bọn hắn rốt cục có cơ hội tiến vào giam cầm sơn, nhưng là lấy thi thể thân phận tiến vào bên trong. Ở giam cầm sơn nơi sâu xa là một cái to lớn ma pháp trận, toàn bộ ma pháp trận đường kính vừa vặn 6,666 thước, trận văn là lấy máu tươi bôi lên mà thành. Ma pháp trận trung gian là một cái cửa đá, lượng lớn dạy binh ở nhấc theo một thùng thùng máu tươi, đổ ở trên cửa đá, đem toàn bộ cửa đá nhuộm đỏ. Có thể là phân lượng không đủ duyên cớ, cửa đá từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Giáo hoàng nhìn cái kế hoạch này tiến triển, trước sau mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ tất cả những thứ này. Giáo hoàng bệ hạ, thời gian đã gần đủ rồi, buổi tối ngày mai chính là đêm trăng tròn, đồng thời biết rõ mặt trăng sẽ là gần nhất mấy chục năm qua, to lớn nhất thời điểm, nếu như bỏ qua cơ hội này, e sợ lại muốn chờ mấy chục năm. La Sinh Mại Lương nói thật. Hừm, ngươi bên này chuẩn bị thế nào rồi? Sở La Môn Vương phong ấn vẫn không có động tĩnh, xem ra còn muốn càng nhiều huyết. Đã nhiều như vậy huyết, còn chưa đủ giáo hoàng cao mày hỏi. Điều này cũng hết cách rồi, dù sao đây là Sở La Môn Vương phong ấn. Bên trong nhưng là phong ấn 72 cái ma thần, đương nhiên cần đại lượng phàm nhân hiến tế, lại nói. Ngài quan tâm những này bình dân à? Vì cái kế hoạch này, ta đã giết rất nhiều người, tuy rằng ta không để ý, có điều hiện ở xung quanh đã không có ai miệng, nếu như đi phương xa cấp đoạn, lại không kịp buổi tối ngày mai nghi thức. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên tiến vào tới một người chủ tế, bước chân vội vã sắc mặt nghiêm túc. Vậy hạ, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi xảy ra chuyện gì? Cắt tạ ở nạ biến mất rồi. Cái gì gọi là cắt tạ ở nạ biến mất rồi? Cắt tạ ở nạ thành bị san thành bình địa, toàn bộ thành trì chỉ còn dư lại phế tích. Sao có thể có chuyện đó? Nơi đó nhưng là... Giáo hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, nơi đó nhưng là sở trọng tài vị trí, có vị lạt tòa chấn. Vị lạt mặc kệ là thủ đoạn vẫn là thực lực, đều là chỉ đứng sau sự tồn tại của chính mình, làm sao có khả năng sẽ làm cặt tạ ở nạ thành cho rằng bình thường. Lẽ nào là vì lật làm ra? Không phải, căn cứ người may mắn còn sống sót trả lời, tựa hồ là cặt tạ ở nạ gặp lang nhân cùng quỷ hút máu tập kích, vì lật đại nhân tựa hồ cũng gặp phải cường giả tập kích, đại chiến bên dưới, lan đến cặt tạ ở nạ thành. Như vậy vì lật vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Mất tích. Cái này không thể nào, lang nhân cùng quỷ hút máu là thiên địch, bọn họ làm sao có khả năng liên thủ hướng chi vì lật thực lực, căn bản là không thể bại trận. Người của chúng ta làm bộ bình dân, ở cắt tạ ở nạ thành phế tích bên trong tìm kiếm rất lâu, phát hiện giữa sườn núi một chỗ chiến trường kia tỏa ra tà ác khí tức, còn có mấy cái ma vương khí tức. Mấy cái ma vương cắt tạ ở nạ xác thực có một cái ma vương, nhưng là nơi nào đến mấy cái ma vương? Tiểu nhân còn hỏi thăm được. Lúc đó cắt tạ ở nạ thành đến rồi một cái đến từ đông phương bé trai. Đứng sau lưng giáo hoàng La Sinh Mại Lương sắc mặt khẽ thay đổi, giáo hoàng sắc mặt cũng là kinh biến, đông phương bé trai. Đúng, có đồn đại nói, hết thể biến cố, tất cả đều đến từ chính cái kia đông phương bé trai. Giáo hoàng trong đầu, đột nhiên hiện ra một khuôn mặt. Đúng, căn cứ người may mắn còn sống sót hồi ức, ở sau khi chiến tranh kết thúc, quỷ hút máu liền hóa thành đàn rơi, hướng về trên biển bay đi. Trên biển cắt tạ ở nạ đường ven biển. Là mặt hướng địa trung hải đi cùng chúng ta cách hải đối lập. Đúng, có người nói lang nhân sau đó cũng trưng thu cặt tạ ơ nạ thuyền ra biển, bọn họ rất khả năng là hướng về Vatican mà đến. Giáo hoàng trong lòng bay lên mấy phần bất an, khi nghe đến cặt tạ ơ nạ thành rơi xuống sau, cái cảm giác này liền xông lên đầu. Tuy rằng hắn cùng vì lạt bất hòa, năm đó bọn họ vì tranh cướp giáo hoàng vị trí, càng là tranh một mất một còn, cuối cùng hiện tại giáo hoàng thắng lợi, vì lạt nhưng là cướp đoạt trọng tài trưởng vị trí. Từ đây song phương hình cùng mạnh người. Nhưng là mặc kệ là cắt tạ ơ nạ vẫn là Vatican, đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hiện tại cắt tạ ơ nạ rơi xuống, tựa hồ là ở dụ kỳ một cái không rõ tương lai. Bậy hạ, có hay không phải làm tốt phòng bị có thể lang nhân cùng quỷ hút máu đại quân, đang hướng Vatican phương hướng lại đây. Không cần, tiếp tục chuyện của các ngươi. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm cực kỳ, có thể. Bọn họ hiện tại đã đến rồi. Giáo hoàng ngẩng đầu lên. Xem hướng thiên không bên trong thuyền cứu nạn, nửa ngày tài năng thu hồi ánh mắt, La Sinh Mại Lương, ta có thể tin tưởng ngươi đi. Tin hay không, toàn bằng bệ hạ trong một ý nghĩ, cần gì phải hỏi ta đây. Đông Doanh lõm vào, ngươi bị trục xuất ra bản thân lãnh thổ, ngươi so với bất luận người nào đều muốn hận võ đường, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Giáo hoàng dừng một chút, lại nói, ta cần ngươi đến phụ trách đổ dự bị kế hoạch, một khi nghi thức bị nghẹt, ngươi liền rời đi mở ra đổ dự bị kế hoạch. Đồ dự bị kế hoạch La Sinh Mại Lương nghi hoặc nhìn giáo hoàng, chính mình lại hoàn toàn không biết, giáo hoàng lại còn chuẩn bị đồ dự bị kế hoạch. Trên thực tế, liền ngay cả hiện nay cái này chủ yếu kế hoạch, hắn đều là ở 3 ngày trước, tài năng được báo cho. Xem ra giáo hoàng nhân thủ đã không đủ, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng chính hắn một người ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2955, Địa Lao. Giáo hoàng đi tới Bạch Thần cùng Si đặt chân trang viên, đương nhiên. Đồng thời đến còn có thập tự quân cùng đoàn kỵ sĩ. Bạch Thần cùng Si nhìn thấy giáo hoàng như vậy trận chiến, đều sửng sốt một chút. Bạch Thần rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười, xem ra lộ hãm. Giáo hoàng nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, xem ra ngươi đã thừa nhận. Nguyên bản hắn chỉ là tới thăm dò Bạch Thần, lại không nghĩ rằng, Bạch Thần thừa nhận như thế thản nhiên. Cái cảm giác này thật giống như là đang đợi chính mình đến như thế, điều này làm cho giáo hoàng bay lên mấy phần cảnh giác. Xin hỏi giáo hoàng bệ hạ là làm sao đoán được? Giáo hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Thần, nguyên bản hắn căn bản là chưa từng hoài nghi hai người bọn họ. Nếu như không phải cái kia tin tức, đến hiện tại chỉ sợ hắn cũng không nghĩ đến Bạch Thần cùng Si thân phận có vấn đề. Các ngươi vì sao lại theo thuyền cứu nạn bên trên xuống tới? Giáo hoàng ngữ khí lạnh lẽo, trong lòng vẫn đang suy đoán, hắn đang lo lắng Nọa đã phản bội hắn. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới Nọa có phải là gặp cái gì bất chắc, có điều lại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ không có khả năng lắm. Dù sao Nọa có thể là phi thường mạnh mẽ, thậm chí ngự trị ở vị lạt bên trên. Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi sẽ biết chúng ta có vấn đề? Cắt tạ ở nạ tin tức chuyển tới, ở trong tình báo nhắc tới một cái đến từ Đông Phương bé trai, cái kia bé trai nên chính là chỉ ngươi đi. Hóa ra là cắt tạ ở nạ chuyển tới tin tức, ta còn tưởng rằng tin tức này còn có thể kéo dài mấy ngày, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp giáo đình tình báo lan truyền tốc độ. Ngươi coi thường còn không chỉ dừng lại tại đây. Giáo hoàng không thích cái cảm giác này, không thích bị lừa dối, không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Bạch Thần thản nhiên, để hắn đều không có vạch trần chân tướng sau cảm giác thành công, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Nói đi, các ngươi vì sao lại theo thuyền cứu nạn bên trên xuống tới, các ngươi tới đây có mục đích gì? Bởi vì thuyền cứu nạn đã thành ta vật trong túi. Giáo hoàng chán nhất thời cảm giác bị cây búa tầng tầng nện cho một hồi, cái này không thể nào. Loa đại nhân, hắn làm sao có khả năng cho phép ngươi chia sẻ? Trừ phi, hắn chết rồi. Bạch thần hờ hững nói rằng, hắn thật sự chết rồi, thật sự. Giáo hoàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn đối với Loa chết cũng không để ý, hắn quan tâm chính là, bạch thần làm sao giết chết Loa. Còn có bạch thần tới đây mục đích, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận khủng hoảng. Đem thuyền cứu nạn giao cho ta tha các ngươi một con đường sống. Ha ha, bạch thần nở nụ cười, si cũng theo cười dâng lên, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Các ngươi muốn chết phải không? Nếu như chúng ta hiện tại đem thuyền cứu nạn giao cho ngươi, chúng ta chắc chắn phải chết, thuyền cứu nạn là chúng ta thẻ đánh bạc. Ngươi cho rằng ngươi không chấp nhận cái điều kiện này, chúng ta liền đối với này không thể ra sức cả. Các ngươi đương nhiên, không có cách nào. Bạch thần tự tin nói rằng, thuyền cứu nạn tâm chắn đã mở ra, các ngươi muốn leo lên thuyền cứu nạn là không thể, trừ phi các ngươi đem thuyền cứu nạn tâm chắn phá hoại, có điều này cũng mang ý nghĩa thuyền cứu nạn muốn rơi xuống, mà ngươi Vatican có thể không chịu đựng thuyền cứu nạn rơi rụng ở trên đầu chính mình. Giáo hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, bạch thần đâm trúng rồi hắn thống điểm. Chí ít ở cái kế hoạch kia hoàn thành trước, Vatican vẫn có tồn tại cần phải. Đương nhiên, ở cái kia sau khi, Vatican có ở hay không cũng không đáng kể. Có điều, nếu như thuyền cứu nạn rơi tan, như vậy cũng là mất đi giá trị. Giáo hoàng cần chính là một cái hoàn chỉnh thuyền cứu nạn, một cái có thể thay thế được Vatican, thành vì chính mình hành cung thuyền cứu nạn. Chỉ có thuyền cứu nạn, tài năng có tư cách làm vì chính mình tòa lái cùng hành cung, chỉ có thuyền cứu nạn mới có thể là một người thần cung điện. Ngươi dám to gan từ chối ta. Đừng quá đánh giá cao chính mình, luận thân phận ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Rất nhanh ngươi sẽ không còn gì cả, làm Sở La Môn Vương bảo tàng mở ra sau khi, ta đem mang theo Sở La Môn Vương 72 ma thần, quét ngang cõi đời này tất cả, bao quát võ đường. Kế hoạch của ngươi không phải còn không thành công này. Bạch thần không phản đối nói rằng, ngươi thái độ hiện tại, chỉ làm cho ngươi quốc gia mang đến càng thêm khốc liệt nhiều. Lận, chỉ có vô năng người yếu, tài năng sẽ đi cầu trợ thần. Bạch thần hờ hững nói rằng, giáo hoàng cười lạnh nói, mà ta đem sẽ trở thành thần. Vượt lên trên vạn vật thần bên trong chi thần. Liên như thánh kinh bên trong rổ và như vậy, toàn trí toàn năng thần, ta sẽ là các ngươi những người yếu này sở cầu trợ đối tượng. Bạch thần nhìn giáo hoàng, thực sự là cao thượng nguyện vọng, vậy ta trước hết ở đây, cầu chúc ngươi thành công. Ta nghĩ một ngày nào đó, ngươi sẽ thỏa hiệp. Vậy ngươi sẽ chờ một ngày kia đi, hy vọng ngươi có thể chờ đợi đến. Ta rất có kiên trì. Ta không nghi ngờ ngươi là có hay không có đầy đủ kiên trì, mà là hoài nghi ngươi là có hay không có đầy đủ thời gian. Hừ, đem bọn họ mang đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là các ngươi sống lâu dài, vẫn là ta sống lâu dài. Bạch thần cùng si đãi ngộ, ngay lập tức sẽ theo quý khách đã biến thành tù phạm, chỗ ở cũng theo mỹ lệ trang viên đã biến thành âm ú ẩm ướt địa lao. Đây chính là ta lần thứ nhất chỗ ở lao, tiểu vương gia, nếu như không phải vì cùng ngươi, ta cũng sẽ không tiến vào trong này đến. Si tả hoán nói, nơi này mùi thực sự là quá gây mũi, hơn nữa quỷ hút máu đối với mùi lại phi thường mẫn cảm. Ta là cho ngươi trải nghiệm cơ hội, ngươi sống thời gian dài như vậy, đều là muốn có một ít chuyện muốn đi thử nghiệm, cơ hội này như thế hiếm thấy, vì lẽ đó ngươi không cần cảm tạ ta. Cơ hội này ngươi vẫn là để cho cái khác quỷ hút máu đi, ta có thể không có hứng thú. Si kỳ thực cũng không có trách cứ bạch thần, bởi vì đây chính là bọn họ kế hoạch. Theo cắt tạ ở nạ bị hủy diệt sau, lại tới tin tức chuyển tới giáo đình, kỳ thực đều ở bạch thần kế hoạch bên trong. Bạch thần cần giáo hoàng có thể biết thân phận của bọn họ, mà không phải do bọn họ đến báo cho. Kế hoạch kế tiếp làm sao? Ta nghĩ vị kia giáo hoàng bệ hạ tiến hành như thế vĩ đại kế hoạch, nhất định cần người đứng xem. Người xác định? Không xác định. Bạch thần nhún nhún vai nói. Nếu như hắn không đủ mang chúng ta đi hiện trường quan sát nghi thức làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền không thể tự kiềm chế đi không ngược lại cái này thiết lao, cũng không thể có thể đỡ được ngươi và ta. Nhưng là chúng ta không biết nghi thức khi nào thì bắt đầu, hơn nữa ngươi xác định ở nghi thức bắt đầu trước, chúng ta đều muốn ở nơi này à? Nhìn nơi này. Bạch thần chỉ vào lồng sắt chu vi. Si phóng tầm mắt nhìn tới, bị giam ở đây, tựa hồ toàn bộ đều là kỳ kỳ quái quái người. Hơn nữa nhìn dâng lên bọn họ đều là thiên tuyển giả, chỉ có điều bởi vì lồng sắt chất liệu đặc biệt, áp chế sức mạnh của bọn họ. Giáo đình lại lùng bắt nhiều như vậy thiên tuyển giả, bọn họ tìm nhiều như vậy thiên tuyển giả làm cái gì? Toàn bộ địa lao tầng trệt, có ít nhất hơn 1.000 thiên tuyển giả, đồng thời này vẫn là một tầng, bọn họ trải qua thượng tầng thời điểm, toàn bộ đều là thiên tuyển giả. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là dùng để nghi thức hiến tế sử dụng, đợi được bọn họ bị mang đi ra ngoài thời điểm, nhất định chính là nghi thức lúc mới bắt đầu. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem tròng mắt của ngươi đào móc ra? Đối diện trong nhà ra một người, tựa hồ là cảm thấy được Bạch Thần cùng Si ánh mắt, lập tức lộ ra hung ác sắc mặt, cách lồng sắt ở cái kia gầm thét lên. Bạch Thần cùng Si đều nở nụ cười, cái này trong địa lao lại còn có so với bọn họ càng hung ác người tồn tại. Bọn họ hiển nhiên là đánh giá thấp cái này địa lao tù phạm tạo thành, nơi này giam giữ tam giáo cửu lưu người, như đối diện trong nhà giam đại hán kia một giống như hung ác, chỗ nào cũng có. Còn xem người kia hướng xuống đất đập phá một vòng, đặc thù chất liệu mặt đất, bị đánh ra một cái rãnh, nhấc lên một tảng đá. Người kia cầm lấy thạch đầu, liền hướng về Bạch Thần cùng Si vị trí đập tới. Có điều tảng đá kia hiển nhiên là không cách nào đánh đến hai người, Bạch Thần cùng Si đều sửng sốt một chút, lại còn có người dám đối với bọn họ động thủ. Si cũng hòa lên, nhặt lên thạch đầu ngược đập về phía người kia. A, người kia kêu thảm một tiếng, các ngươi dám động thủ, các ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai, đập chết ngươi. Si lại đập ra một tảng đá, bất quá lần này đánh hết rồi, cái kia thạch đầu nện ở lồng sắt trên, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Song phương liền bắt đầu đánh thạch đầu đại chiến, không ai phục ai. Si cũng là nhàn cực tẻ nhạt, không có hạ tử thủ, chỉ là vì giết thời gian. Nếu không đối diện người kia sớm đã bị nàng đập chết. Đập phá hồi lâu, song phương tài năng tiêu dừng lại, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, người kia mở miệng hỏi, cô nàng, ngươi tên gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Nguyên lai ngươi gọi mắc mớ gì tới ngươi à, thực sự là tên rất hay, ta tên Hải Huy Tư, cái kia là con trai của ngươi à? Si liếc nhìn Bạch Thần, trợn tròn mắt, Bạch Thần hoa ở góc, cũng không được mắt trợn trắng. Ngươi xem ta như là năng lực có hải tử lớn như vậy à? Nói cũng là... Hơn nữa hắn xem ra như là người Đông Phương. Hải Huy Tư sờ sờ đầu, vừa nãy ngươi đánh ta cái kia mấy lần thật đau. Đó là đáng đời ngươi. Nếu như ở bên ngoài, ngươi sớm đã bị ta giết, đang giết chết trước, mạnh hơn. Gian ngươi 100 lần. Nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi hiện tại liền không có cách nào ở này khoác lác. Bạch Thần nhìn ra, Si là thật sự rất kẻ nhạt, nếu không, làm sao sẽ cùng một cái người xa lạ tán gẫu như thế hăng say. Hơn nữa nhìn dâng lên hai người còn tán gẫu ra hữu nghị, điều này cũng rất dễ hiểu. Hải Huy Tư bị giam ở đây hơn nửa năm, bình thường cũng không có người nào năng lực nói chuyện cùng hắn. Bây giờ đến rồi như thế hai cái hàng xóm, hắn tự nhiên rất tình nguyện mở rộng đề tài. Bị giam ở đây, đều là thiên tuyển giả, ngươi cũng đúng không? Mắc mớ gì tới ngươi? Nói cho ta một chút, ngươi là năng lực gì? Giết người. Si đằng đằng sát khí nói rằng. Giết người ai không biết? Hải Huy Tư tựa hồ là đứng mệt mỏi. Liền ngồi dưới đất, cũng không biết vợ của ta hải tử thế nào rồi, đi vào hơn nửa năm, nếu như bọn họ không đủ chết đói, phỏng chừng lao bà ta cũng tìm tới tân nam nhân. Ngươi đã có kết hôn à? Có phải là rất thất vọng? Hải Huy Tư nhếch miệng cười dâng lên, con của ta đều có hắn lớn như vậy. Ở đi vào trước, ngươi là làm gì? Trước đây là nông hộ, sau đó địa bị giáo đình trưng thu, liền đi làm sơn tặc, đoạt mấy lần giáo đình đội ngũ, giáo đình liền phái đại quân đến vây quét ta, các ngươi nói một chút. Chỉ chúng ta cái kia mười mấy người, bọn họ lại phát động rồi một vài người, có phải là rất quá đáng? Trông trọt lại đi làm sơn tặc, ngươi này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó. Chỉ cần có thể cho lão bà hải tử tìm cả lăm, làm gì đều được, giết người phóng hỏa cũng không đáng kể. Ở người này ăn thịt người thời đại bên trong, Hải Huy Tư nói ra cái thời đại này sự bất đắc dĩ, Bạch Thần không đủ tư cách đi chỉ trích người khác. Hải Huy Tư nói phi thường thản nhiên, chỉ là cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2956, nghi thức, tàn sát. Cô nàng, nếu như có cơ hội, giúp ta đi rêu nhìn vợ của ta hải tử. Ngươi ở nói nhăng gì đấy, chúng ta hiện đang bị giam ở đây không thấy ánh mặt trời, ra đều không ra được, còn làm sao thấy vợ của ngươi hải tử lại nói, tại sao chính ngươi không đi? Si không phản đối nói rằng, nếu như có thể chính mình đi, ta đương nhiên chính mình đi, làm sao có khả năng để ngươi người ngoài này đi, ta chỉ nói là nếu như có cơ hội. Hải Huy Tư tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là thỉnh thoảng sẽ nhắc lên vợ của hắn cùng hải tử. Không thấy được, hắn lại là một cái cố gia nam nhân, hơn nữa đều là sẽ nói, hy vọng lao bà hắn có thể đi tìm người đàn ông. Không biết hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng sẽ là tư vị gì. Nếu như có thể, ai cũng sẽ không đồng ý vợ của chính mình đi tìm những nam nhân khác. Có điều Bạch Thần cùng Si đều hiểu, ở vào tình thế như vậy, một người phụ nữ mang theo hải tử muốn tồn sống tiếp, là cỡ nào gian nan. Thậm chí coi như là một cái thanh niên trai tráng đàn ông, e sợ cũng phi thường khó có thể tồn sống tiếp. Giết người phóng hỏa mặc dù là phạm tội, nhưng là rất nhiều lúc cũng là bọn họ lựa chọn duy nhất. Ngày thứ hai trời buổi tối, địa lao đại cửa bị mở ra, một loạt bài binh lính võ trang đầy đủ tiến vào địa lao bên trong. Bọn họ bắt đầu áp giải ra trong thiết lao tù phạm, mỗi cái tù phạm trên cổ đều túi chữ nhật lên đặc chế xiềng xích, sau đó bị binh sĩ buông lỏng lôi ra cửa lao. Bạch Thần cùng Si cũng bị mời đi ra, tương tự bị mang theo xiềng xích, sau đó liền như nắm cầu như thế, dắt ra địa lao. Tuy rằng cũng có tù phạm nỗ lực phản kháng, nhưng là kết quả là bị đánh cả người máu tươi, sau đó buông lỏng lôi ra địa lao. Bạch Thần cùng Si thì lại là phi thường phối hợp, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Hải Huy Tư. Hải Huy Tư cùng bọn họ như thế đãi ngộ, bị ném ra địa lao. Ánh tà dương còn chưa tan đi đi, Bạch Thần nhìn phương xa nắng chiều, màu máu nhuộm đỏ phía chân trời. Lượng lớn tù phạm bị mang vào giam cầm sơn, ven đường sơn đạo gồ ghề hố lượng, hơn nữa xếp đầy lượng lớn hài cốt, rất nhiều nơi càng là hài cốt xây như núi. Nơi này đến cùng chết rồi bao nhiêu người? 50.000, 10 vạn hay hoặc là 1 triệu? Không có ai biết, này bạch cốt âm u tỏa ra nồng nặc tử khí, để chu vi thực vật toàn bộ khô héo. Hơn nữa tử khí cũng ở ảnh hưởng nơi này mỗi người, để bọn họ khí tức trên người trở nên âm u tối nghĩa, mù mịt bao phủ ở trên mặt của mỗi người. Bạch Thần cùng Si liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn là khó nén vẻ chấn động. Càng đi về phía trước, nhưng là những kia còn chưa hoàn toàn mục nát thi thể, bọn họ bị hỗn độn xây cùng nhau. Lượng lớn giáo đồ chính đang xử lý những thi thể này, bọn họ hướng về thi thể trên người cũng dầu, sau đó sẽ châm lửa. Nơi này chết người, tuyệt đối vượt qua 1 triệu. Si nhỏ giọng nói, đại khái còn không hết con số này. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bọn họ đem toàn bộ Âu Châu đại lục người đều trộm tới đi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu nơi này đến cùng khủng bố đến mức nào, đếm không hết hài cốt, thi hài, bên cạnh dòng suối chảy xuôi chính là màu đỏ, nơi này quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Dọc theo đường đi không ngừng có người nỗ lực phản kháng, có điều cuối cùng đều không thể thành công. Rốt cục, nơi bọn họ cần đến đến, ở giam cầm sơn nơi sâu xa nhất, nơi này là giam cầm sơn phúc địa, chu vi thế núi nhô cao, hình thành một cái thiên nhiên trời hố. Trung gian là một cái to lớn ma pháp trận, máu tươi đúc mà thành ma pháp trận. Trung gian nhưng là cửa đá khổng lồ, cửa đá cửa trụ trên có khắc vẽ ra tối nghĩa khó hiểu phép thuật ký tự. Giáo hoàng liền đứng trước cửa đá, chu vi còn có lượng lớn giáo đồ, bọn họ khoác che mặt áo bào trắng, sau đó đem máu tươi tưới vào trên cửa đá chính đang không ngừng hấp thu máu tươi. Trên cửa đá che kín huyết như thế hoa văn, lại như là mạn đằng như thế, trải rộng cửa đá. Đây là cái gì? Ma pháp không gian trận, cái cửa đá này nên chính là cái gọi là Sở La Môn Vương bảo tàng đi. Giáo hoàng nhìn thấy Bạch Thần đến, trên mặt mang theo vài phần ý cười, đi tới Bạch Thần cùng Si trước mặt. Hai vị, cân nhắc thế nào rồi đem thuyền cứu nạn giao cho ta, các ngươi là có thể rời đi, hoặc là trở thành mở ra Sở La Môn Vương bảo tàng hiến tế. Ngươi hiện tại giết chúng ta, liền vĩnh viễn không chiếm được thuyền cứu nạn. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Giáo hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, hắn không thích người khác từ chối hắn đòi lấy. Chính mình là tức sắp trở thành thần người, thần yêu cầu, phàm nhân là không đủ tư cách từ chối. Đối với ta mà nói, thuyền cứu nạn không phải cần phải đồ vật, vật kia đối với ta mà nói chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa. Người ý nghĩ này rất tốt, làm người liền không muốn quá tham lam, nếu không rất khả năng cái gì cũng không chiếm được. Hừ. Giáo hoàng buồn bực xoay người rời đi, đem những người kia mang tới. Những kia tù phạm bắt đầu bị mang tới ma pháp trận trên, giáo hoàng ra lệnh một tiếng, những kia tù phạm bắt đầu chịu khổ tàn sát. Máu tươi từ thân thể của bọn họ bên trong chảy ra đến. Sau đó theo phép thuật hoa văn bắt đầu hướng về trung gian cửa đá chạy qua đi. Có điều những này chết thảm tù phạm hiển nhiên còn chưa đủ, đang giáo hoàng mệnh lệnh ra, nhóm thứ 2 tù phạm bị xô đẩy mang tới ma pháp trận trên. Ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, lại có mấy trăm tên tù phạm bị giết chết. Rốt cục, đến nhóm thứ 3 tù phạm, bọn họ rốt cục bắt đầu rồi tập thể bạo động. Tù phạm môn bắt đầu phản kháng, nhưng là trên cổ của bọn họ cùng hai tay hai chân đều bị mang theo đặc chế xiềng xích. Để sự phản kháng của bọn họ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, bọn họ liền bị trấn áp, hơn nữa bị trực tiếp giết chết, thi thể vứt bỏ ở ma pháp trận trên. Nhóm thứ 4 tù phạm lần thứ 2 phát sinh bạo động, trong đó có mấy cái hay là thực lực đặc biệt mạnh mẽ, bọn họ lại tránh thoát xiềng xích ràng buộc, một người trong đó thì có Hải Huy Tư. Hải Huy Tư trực tiếp giết chết mấy người lính, sau đó vọt tới Bạch Thần cùng Si trước mặt, đầu tiên là giết chết trông coi Bạch Thần cùng Si tù phạm. Sau đó đưa tay trực tiếp kéo dài hai người trên cổ cùng tay chân trên xiềng xích. Chúng ta đi. Làm càn. Các ngươi những này tội nhân, các ngươi nơi nào cũng không thể đi. Đột nhiên, một cái lưng mọc màu đỏ sáu rực thiên sứ từ trên trời giáng xuống, chặn lại rồi sơn đạo lối ra. Cái này thiên sứ toàn thân đều khoác khôi giáp, khiến người ta không nhìn thấy bộ mặt của hắn, nhưng là trên người hắn nhưng tỏa ra nồng nặc sát khí. Có mấy cái không tin tà tù phạm, bọn họ bay thẳng đến màu máu thiên sứ xuống tới, nhưng là màu máu thiên sứ nhưng là một chiêu kiếm chém xuống, cái kia mấy cái tù phạm đã đầu một nơi thân một nẻo. Tiếp thu vận mệnh của các ngươi, dùng các ngươi máu tươi đổi lấy kiếp sau cứu rỗi, đây là thần ý chỉ, cũng là các ngươi tồn tại ý nghĩa. Tuy rằng màu máu thiên sứ nói như vậy vĩ đại quang vinh, nhưng là ở đây nhưng không có cái gì đứng đốc. Câu nói như thế này lừa gạt bình dân thì thôi, bọn họ đều là trải qua khổ đòi hỏi sản sinh người, hơn nữa toàn bộ đều là thiên tuyển giả, bọn họ không tín ngưỡng thượng đế, càng sẽ không bị câu nói như thế này che đậy. Hải Huy Tư sắc mặt nghiêm túc, quay đầu liếc nhìn Bạch Thần cùng Si, ta đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, các ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Vậy còn ngươi Si nắm lấy Hải Huy Tư vai hỏi, nếu như các ngươi có thể sống chạy khỏi nơi này, nhớ giúp ta đi xem vợ của ta hải tử. Đột nhiên, ba người sau lưng truyền tới một âm thanh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hải Huy Tư vừa quay đầu, giáo hoàng đã bóp lấy cổ của hắn. Hải Huy Tư ra sức công kích giáo hoàng, nhưng là hắn man lực hạ thấp đang giáo hoàng trên người, nhưng như là tiểu hải tử đùa giỡn như thế. Đem hắn thả xuống. Bạch Thần mở miệng nói. Ồ, tại sao giáo hoàng nhìn về phía Bạch Thần? Đem hắn thả xuống. Si nheo mắt lại nhìn giáo hoàng. Nếu như ta không tha vậy giáo hoàng vốn có thể trực tiếp bóp chết Hải Huy Tư, có điều hắn vẫn là cố ý thả nhẹ sức mạnh, chỉ là một chút tăng cường sức mạnh. Thả hắn. Si lặp lại lần nữa nói. Bị nhắc đến ở giữa không trung Hải Huy Tư, tay chân đã bắt đầu rồi co giật, hắn ý thức đã dần dần mơ hồ. Si rốt cục nhịn không được ra tay rồi, cho tới nay, Si đều cảm giác mình là cái phi thường lý trí người. Quỳ hút máu. Nhưng là lần này, nàng lại bởi vì một kẻ loài người mà mất đi lý trí ra tay rồi. Si trong mắt bắn mạnh xuất thần chi nhìn chăm chú, giáo hoàng ở trong chớp mắt bị đọc lại, Si móng vuốt trong nháy mắt chém xuống đang giáo hoàng trên cánh tay, kể cả giáo hoàng cánh tay cùng Hải Huy Tư, đồng thời té xuống đất trên. Giáo hoàng đống nhiên lui về phía sau, cái kia vốn nên bị chém đứt cánh tay như là có chính mình ý thức như thế, chính mình bỏ lại đến giáo hoàng trên cổ tay. Giáo hoàng nhìn chăm chú Si, hắn phát hiện nữ nhân này trước mắt lại là cái quỷ hút máu, hơn nữa thực lực của nàng so với chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật đáng chết, chính mình lại hoàn toàn không đủ cảm giác được hơi thở của nàng, nếu như không phải bản thân nàng bạo lộ ra, e sợ chính mình còn bị chẳng hay biết gì. Thực lực của ngươi? Ngươi là ai? Thực lực của ngươi so với đời thứ ba càng mạnh hơn? Ta không chỉ là so với đời thứ ba càng mạnh hơn, ta đã so với nên ẩn càng mạnh hơn. Si lạnh lùng nói. Có đúng không Si, ngươi thật sự mạnh hơn ta à? Một cái thanh âm xa lạ truyền đến, lại một cái sáu rực màu máu thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Chỉ có điều cái này màu máu thiên sứ không có mang theo mũ giáp, mặt mũi hắn khô héo, giống như một cái chín tuần ông lão, nhưng là trên người hắn nhưng tỏa ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Phụ thân. Si chấn động trong lòng, nàng nhận ra cái này màu máu thiên sứ, chính là cha của chính mình, cái kia biến mất rồi nhiều năm quỷ hút máu thủy tổ, nên ẩn. Bạch Thần một bên hiếu kỳ đánh giá nên ẩn, một bên nâng dậy Hải Huy Tư. Người không sao chứ? Hải Huy Tư tầng tầng thở hổn hển, trên mặt khí huyết còn chưa thối lui, cũng còn tốt. Nàng lại lợi hại như vậy, nàng là quỷ hút máu à? Nếu để cho ta đi xem vợ của ngươi hài tử, nhất định sẽ đem bọn họ đều hút cạn máu, vì lẽ đó vì an toàn của bọn họ, vẫn là chính ngươi đến xem đi. Si hờ hững nói rằng, Si, ta trước đây liền cảm thấy ngươi phản bội, tự mình, lại không nghĩ rằng ngươi hiện tại càng lúc càng to gan, đối mặt ta thời điểm, ngươi lại còn có tâm tình nói chuyện với người khác. Nên ẩn ngữ khí lãnh đạm, tràn ngập ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Xem ra hắn dòng dõi đều rất tốt kế thừa hắn cái này tính cách, hết thể quỷ hút máu đều là giống nhau ngạo mạn vô lễ. Nói thí dụ như Si, nàng so với bất luận người nào đều kiêu ngạo hơn, cũng so với bất luận người nào đều khát vọng mạnh mẽ đủ để vượt qua cha của chính mình. Phụ thân, ta thật không nghĩ tới, lại sẽ lần thứ hai nhìn thấy ngài, hơn nữa còn là ở nơi như thế này, lấy phương thức này gặp lại, ngươi lại sẽ làm giáo đình chó săn, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Ta đã không còn là quá khứ ta. Hơn nữa giáo đình cũng không còn là quá khứ giáo đình, sắp tới sẽ bị thay đổi trong thế giới, ta có thể thu được sức mạnh càng thêm cường đại, này có cái gì không tốt đẹp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2957, bất ngờ tần ra. Cái kia thiên sứ. Hắn là cô nàng phụ thân Hải Huy Tư hiển nhiên còn chưa biết rõ quan hệ của bọn họ. Si là quỷ hút máu, như vậy cái này thiên sứ làm sao cũng không thể là quỷ hút máu phụ thân đi. Si ánh mắt lạnh lẽo. Nàng không có một chút nào nhìn thấy phụ thân thời điểm vui sướng. Đối mặt nên ẩn, Si chiến ý càng ngày càng tăng vọt, hai vai dựng ra, sau lưng cũng lộ ra to lớn cánh, đây là một đôi cánh rơi, trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. nên ẩn sắc mặt hơi kinh hãi, lập tức lui về phía sau vài bước, nghi ngờ không thôi nhìn Si. Ngươi cũng được lì lịt máu chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Si khí tức trên người, cùng hơi thở của chính mình hầu như giống nhau như lúc, không kém mình chút nào. Có điều rất nhanh, nên ẩn trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ liền bị tham lam thay thế, lì lịt máu. Lúc trước chính mình chỉ là thu được một giọt lì lịt máu, cũng đã tiếp cận với thần linh, trước mắt Si cũng giống như vậy, nếu như mình lại thu được Si thân huyết, có hay không có thể đột phá tầng kia ràng buộc. Hải uy tư trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khó tin, cùng mình tán gẫu cả ngày người, lại là một cái mạnh mẽ như vậy quỷ hút máu. Đây cũng quá khó mà tin nổi, cho tới nay Hải uy tư cố hữu tư duy, đối với quỷ hút máu vẫn không có quá tốt ấn tượng. Rất hiển nhiên, Si thay đổi hắn đối với quỷ hút máu nhận thức, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác chính là tán gẫu đến, mà hiện tại lại để cho hắn phát hiện, Si mạnh mẽ làm người giận sôi. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, ở một trận trong ánh lửa, trùng kích cực lớn đem mười mấy binh sĩ nổ bay. Chỉ thấy mấy cái bóng người theo ở ngoài giết vào, một người trong đó chính thức mèn xạ, mà mấy cái khác người, Bạch Thần cũng nhận ra, chính là Công Tôn Đại Nương còn có nàng đệ tử Bạch Ngọc. Che ở cửa ra vào cái kia màu máu thiên sứ, vừa nhìn thấy kẻ xâm lấn ngay lập tức sẽ phát động công kích. Hoa, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trường cánh người, đây chính là tiên sinh đã nói người chim đi. Công Tôn Đại Nương trực tiếp liền tiến ra đón, trong tay song kiếm cô ở màu máu thiên sứ đại kiếm, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Sư Tôn, không muốn cướp quái A. Bạch Ngọc cùng Công Tôn Đại Nương hai thầy trò là một cái tính tình, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Nhìn thấy Công Tôn Đại Nương giành trước ứng đối màu máu thiên sứ, nàng cũng bắt đầu nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp đối thủ. Mắt thấy có viện quân đến, những kia tù phạm phản kháng càng thêm kịch liệt. Tình cảnh đang hướng không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn không có tham dự đến chiến đấu bên trong, mà là xoay người hướng đi cửa đá phương hướng, đồng thời hạ lệnh ven đường binh lính ngăn cản kẻ xâm lấn. Đi tới trước cửa đá, giáo hoàng liếc nhìn chu vi pháp sư, trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu nghi thức. Bệ hạ, Sở La Môn Vương bảo tàng cần càng nhiều máu tươi. Rô xạ. Giáo hoàng nhìn về phía vẫn ở bên cạnh rô xạ cùng e di, đến dùng đến các ngươi thời điểm. Rô xạ đi lên phía trước, nhìn chăm chú giáo hoàng. Trong mắt mang theo vài phần do dự. Chết, không phải như vậy dễ dàng quyết định. Có điều rồ xạ không có lùi bước, nàng âm thanh khẽ run, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Giáo hoàng quay đầu nhìn một chút Eji, sau đó gật gù, đúng, ta sẽ tuân thủ cái kia hứa hẹn. Rồ xạ từng bước một hướng đi cửa đá, bước lên thạch thê, đi tới cửa đá chính phía dưới. Nghi thức bắt đầu. Giáo hoàng nói rằng, chu vi ma pháp sư bắt đầu đưa ra ma lực kích hoạt cửa đá, trong phút chốc. Cửa đá cửa trụ trên những kia mạch máu trạng trường điều hướng về trung gian rỗ xạ lan tràn tới. Trong phút chốc, rỗ xạ thân thể cũng đã bị mạch máu đâm thủng, những này mạch máu tựa hồ là ở thu lấy rỗ xạ dòng máu, rỗ xạ trở nên càng ngày càng khô gầy. Có điều rỗ xạ còn chưa chết, nàng phát sinh thống khổ âm thanh. Không biết lúc này nàng có hay không đã hối hận rồi, có điều lúc này dù cho nàng hối hận cũng vô dụng. Trước cửa đá giáo hoàng căng thẳng nhìn rỗ xạ là trên người chịu ổ lỉm phụ chúng thần thân phận người thừa kế. Đây là ô liễm phủ chúng thần ở báo trước đến chính mình sắp nên đón diệt vong thời điểm, làm chuẩn bị. Nàng là bị chế tạo ra, mặc dù đối với này nàng vẫn bị chẳng hay biết gì, ô liễm phủ chúng thần ở cuối cùng thời gian trong, mỗi một cái thần linh tất cả đều phân ra một phần chính mình thần lực, sau đó xin mời hỏa thần hách chuẩn tư tột chế tạo chiếu sáng cả ạ kèn ô liễm phủ ngôi sao. Ở chúng thần hủy diệt một khắc đó, ô liễm phủ ngôi sao bị tập trung vào nhân gian, đồng thời lấy phạm nhân thân phận sinh ra, sau đó liền đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Này một đời chính là Rồ Xạ. Ở Rồ Xạ 16 tuổi năm ấy, huyết mạch của nàng thức tỉnh rồi, nàng có thể sử dụng ô liễm phủ chúng thần thần lực, có thần linh thần lực cũng có thể sử dụng, hơn nữa là không cần trả bất cứ giá nào. Liên như ô liễm phủ ngôi sao danh tự này như thế, nàng tài hoa, trí tuệ lóng lánh toàn bộ Hy Lạp, cũng chuyển tới giáo đình trong thai. Có điều mặc dù nàng hoàn mỹ kế thừa cái kia tuyệt thế hiếm có huyết thống, nhưng là muốn tái hiện ô liễm phủ hào quang nhưng vẫn như cũ xa xa khó vời. Lúc này giáo đình tìm tới cửa, đồng thời báo cho rộ xạ, giáo đình có thể phục sinh ổ liễm phủ chúng thần. Vì xác minh chính mình nói không loa, giáo đình phục sinh cái thứ nhất ổ liễm phủ chi thần, đồng thời vẫn là 12 chủ thần một trong, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, Adena. Có điều Adena tuy rằng phục sinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Cho nên nàng ẩn nấp thân phận chân thật của mình, mà là một người phàm nhân, đi theo ở rộ xạ bên người, mà Adena danh tự này đương nhiên liền không thể sử dụng nữa. Vì che giấu hai mắt người, nàng đổi tên là Eji. Rồ xạ thân thể bắt đầu héo rút, kịch liệt thống khổ cuối cùng làm cho nàng mất đi ý thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, rồ xạ đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng nhăn nheo khô héo da rẻ lại sung huyết, trên người nàng khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Mà những kia liên tiếp nàng trên da mạch máu đánh lấy ra máu tươi lại trở nên hồng lượng, những kia mạch máu trải rộng ở toàn bộ cửa đá giàn giáo trên, tạo thành một bộ quỷ dị cảnh tượng. Đột nhiên, những kia mạch máu vỡ ra được, huyết trong ống thần lực tiêu tán đi ra, những kia thần lực cũng chưa hoàn toàn tán loạn, mà là tụ tập ở cửa đá giàn giáo trên, thần lực bắt đầu hình thành vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một cái không gian thật lớn cánh cửa hình thành, giáo hoàng cơ thể hơi run rẩy, vô cùng kích động. Thành công! Thành công! Đến đây đi, Sở La Môn Vương 72 ma thần, đi tới thế giới này cho các ngươi thịnh yến hoan hô đi. Lúc này bên dưới cửa đá rổ xạ bắt đầu điên cuồng rẽ rùa dâng lên, nhưng là thân thể của nàng trước sau không thể thoát khỏi cửa đá ràng buộc. Dần dần, làn da của nàng bắt đầu xé rách, một cái hoàn toàn năng lượng thân thể, theo trong máu thịt thoát xác mà ra. Ý gì ẹ gì? Cứu! Cứu ta! Ẹ gì vừa nhìn thấy cái kia năng lượng thân thể xuất hiện, không chút do dự xông lên phía trước, trong tay lưỡi dao sắc trực tiếp đâm vào cái kia năng lượng thể xác bên trong. Cái kia năng lượng thân thể nằm mơ cũng không nghĩ tới, ẹ gì sẽ như vậy đối với nàng. Giáo hoàng cũng có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Tuy nói hắn chưa bao giờ cân nhắc qua làm tròn lời hứa, có điều hắn càng không có nghĩ tới, ẹ gì lại sẽ đối với rổ xạ hạ sát thủ. Nàng tuy nhưng đã thay hình đổi dạng, nhưng là nàng tư duy vẫn như cũ là rổ xạ. Tuy rằng nàng ý thức mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là rổ xạ tư duy. Ở thống khổ cực độ hạ, nàng bản năng hướng về ẹ gì cầu viện, nỗ lực giảm bớt nổi thống khổ của chính mình. Nhưng là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ẹ gì sẽ như vậy đối với nàng. Mũi kiếm đâm vào rổ xạ lồng ngực trước mắt, thần lực dâng lên mà ra, ẹ gì tiếp thu dâng lên mà ra thần lực. Những thần lực này là như vậy phồn thịnh, như vậy thuần túy. Là của ta, những thứ này đều là ta, ô liềm phủ các thần lực vốn là nên thuộc về ta, mà không phải ngươi cái này thấp kém phàm nhân. Ẹ gì tham lam thu lấy những thần lực này. Từ đầu tới cuối, nàng cùng rổ xạ liền không thuần ở hữu nghị, chí ít bản thân nàng là chưa bao giờ coi là thật. Nàng cũng chưa từng cảm kích quá rổ xạ, mặc dù là bởi vì rổ xạ làm cho nàng phục sinh, nhưng là phàm nhân vì là thần linh phục vụ, này không phải chuyện tất lẽ dị ngẫu này. Mà nhất làm cho nàng không cách nào nhịn được chính là, rổ xạ rõ ràng liền có chúng thần truyền thừa, nhưng thủy chung không cách nào thuần thục khiến dùng thần lực, mạnh mẽ như vậy thần lực đặt ở cái này ngu xuẩn phàm trên thân thể người. Quả thực chính là đối với chúng thần sỉ nhục, sức mạnh như vậy nên thuộc về mình. Chỉ có chính mình có tư cách nắm giữ lực lượng của chúng thần, chỉ có mình mới có thể đem lực lượng của chúng thần hoàn toàn phát huy được. Cho tới phục sinh ô liềm phủ chúng thần. Ẹ gì có thể chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này không lại cần ô liềm phủ chúng thần, có điều chính mình nhưng nhất định phải tồn tại. Ẹ gì dã tâm lần thứ hai lộ rõ, thế nhân chỉ cần biết đạt đệ nạ liền được rồi, không cần biết cái khác thần linh. Dù xạ thần lực thân thể bắt đầu dần dần tiêu tan. Mà ẹ gì khí tức trên người nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Giáo hoàng rốt cục làm rõ tình hình, hắn mãnh liệt xông lên trước, thần lực này là thuộc về ta. Nhưng là lúc này ẹ gì đột nhiên quay đầu lại, trên người bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có khí thế. Giáo hoàng còn chưa chạm đến ẹ gì, liền bị này cỗ thần lực va bay ra ngoài. Đáng chết. Giáo hoàng khá là chật vật đứng lên đến, không hề kế hoạch sau khi thành công vui sướng, trái lại là sắc mặt càng âm trầm. Ngươi dám cướp đi thứ thuộc về ta rất nhanh ta sẽ để ngươi hối hận. Rổ xạ đã không ở, ẹ gì thu hồi mũi kiếm, trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Thế giới này không cần quá nhiều thần linh, chỉ cần có ta một cái đã đủ rồi. Ẹ gì mũi kiếm đột nhiên vung lên, hướng về mặt sau cửa đá vung ra một chiêu kiếm. Ầm ầm ầm. Cửa đá trong nháy mắt sụp xuống, giáo hoàng kinh hãi đến biến sắc, rít gào lên, không không không. Nhưng là lúc trước hình thành vòng xoáy vẫn chưa biến mất, trái lại như là thoát ly ràng buộc rồi. Trở nên càng thêm to lớn. Hơn nữa còn hấp thu ẹ gì lần này công kích, trở nên càng ngày càng to lớn. Giáo hoàng cũng là do âm truyền tình, đầy mặt sắc mặt vui mừng, quá tốt rồi, không đủ có thất bại. Không đủ có thất bại. Một cái to lớn bóng tối xuất hiện ở vòng xoáy trung gian, cái kia to lớn bóng tối theo trong nước xoáy đưa tay ra, mặt đất bắt đầu chấn động. Lúc này, hiện trường hết thảy chiến đấu đều lắng lại, tất cả mọi người đều tạm thời ngừng chiến, nhìn về phía cái kia theo vòng xoáy bên trong đi ra cự nhân. Ta thời đại, rốt cục đến. Giáo hoàng đã kích động không thể tự kiềm chế, nhìn cái kia thân thể to lớn, cái kia mênh mông như biển khí tức. Rất nhanh. Rất nhanh hắn liền thuộc về mình, hắn đem bị chính mình điều động. Mà cường đại như vậy hơn nữa nhân vật vĩ đại, còn có 71 cái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2958, bị quên người. Ẹ gì quay đầu nhìn về phía theo vòng xoáy bên trong xuất hiện ma thần cũng chú ý tới ẹ gì. giết cho ta nàng. Giáo hoàng không chút do dự hạ lệnh. Ma thần hé miệng, bay thẳng đến ẹ gì phun ra một đạo chùm sáng màu đen. Ẹ gì kinh hãi, vội vã lui về phía sau né tránh, nhưng là đạo kia chùm sáng màu đen nhưng vẫn cùng sau lưng ẹ gì. Chùm sáng màu đen trôi đi qua, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phá hủy. Mặc kệ là người vẫn là thạch đầu, thậm chí còn vách núi, chùm sáng màu đen vẫn đuổi theo ẹ gì, đuổi tới vách núi trước, ẹ gì lắc người một cái, chùm sáng màu đen trực tiếp đem toàn bộ vách núi oanh sụp. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ẹ gì sắc mặt kinh nộ, nếu như không phải ta còn chưa đem thần lực hoàn toàn dung hợp, há cho phép ngươi làm cản. Lúc này, lại một bóng người theo vòng xoáy bên trong đi ra, thứ hai ma thần thân thể không có cái thứ nhất ma thần khổng lồ như vậy, chỉ có một nửa của hắn thân cao, nhưng là hắn khí tức trên người không kém chút nào cái thứ nhất ma thần. Thứ hai ma thần nắm một cái cùng vóc người của hắn như thế to lớn đại kiếm, trên người tỏa ra hung lệ khí. Giáo hoàng quét qua lúc trước mù mịt, trên mặt càng là vui vẻ ra mặt. Ma thần môn, nghe theo ta. Thứ hai ma thần không có dấu hiệu nào giơ kiếm, mãnh liệt hướng về giáo hoàng phủ đầu hạ xuống. Trong phút chốc, giáo hoàng bị chém thành hai khúc, kể cả trước mắt núi lớn, đồng thời bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, có điều càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, bị chém thành hai khúc giáo hoàng, lại không có chết, hơn nữa hai nửa thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Dũng dế. Ma thần ở trên cao nhìn xuống nhìn giáo hoàng, ngươi chỉ là một con cờ, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi à? Nhưng là, các ngươi làm như thế làm vi phạm triệu hoán pháp tắc. Các ngươi nhất định phải nghe ta. Ngớ ngẩn, ngươi không có triệu hoán bọn họ, ngươi chỉ là mở ra cánh cửa không gian, là chính bọn hắn đi ra. Giáo hoàng sau lưng truyền đến bạch thần âm thanh, giáo hoàng ngạc nhiên quay đầu lại, trên mặt còn mang theo vài phần không rõ. Lâu không gặp thế giới, chúng ta lại trở về. Lúc này, trong nước xoáy xuất hiện lần nữa bóng người, bất quá lần này không phải đơn độc ma thần, mà là đếm không hết đại quân. Bọn họ trường hình thù kỳ quái, lại không phải dã thú, đồng thời phi thường có trật tự. À đã cản thế giới các bằng hữu. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười. Hiện trường e sợ cũng chỉ có hắn tài năng cười được, những người khác tất cả đều là nghiêm nghị nhìn trước mắt ma thần, còn có đếm không hết đại quân dị tộc. Các ngươi giáo hoàng sắc mặt tái xanh, các ngươi ruồng bỏ hứa hẹn. Các ngươi những này dơ bẩn ác ma. Chỉ có ngu xuẩn tài năng sẽ tin tưởng, một thế giới khác thần linh, sẽ không thường trợ giúp một cái thấp kém hơn nữa mềm yếu vô năng giá hỏa đi chinh phục thế giới. Nhưng là tại sao Sở Lam Môn Vương có thể khu khiến các ngươi? Hắn không có khu khiến cho chúng ta, hắn là mượn sức mạnh của chúng ta, liền như chúng ta lúc trước mượn lực lượng cho ngươi như thế, có điều hắn so với ngươi thông minh, hắn biết chúng ta không dựa dẫm được, vì lẽ đó từ đầu tới cuối đều không ngờ quá đem chúng ta triệu hoán đến thế giới này đến. Các ngươi những này tên lừa đảo. Tên lừa đảo giáo hoàng cuồng loạn gầm thét lên. Giáo hoàng không muốn tin tưởng, không muốn thừa nhận, chính mình lại bị lừa. Giấc mộng của chính mình lại là xây dựng ở lời nói dối bên trên. Hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, những kia mỹ hảo hứa hẹn, hùng vĩ như vậy kế hoạch, đều chỉ là trong gương hoa trăng trong nước. Si cùng nên ẩn đã đình chỉ chiến đấu, rất hiển nhiên, lúc này không phải bọn họ thời điểm chiến đấu. Đặc biệt nên ẩn, nguyên bản hắn cho rằng ma thần hẳn là bọn họ này một phương, nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Lúc này nếu như sẽ cùng Si phân cái thắng bại, sau đó chỉ sợ cũng liền năng lực tự vệ đều không có. Si cũng hiểu ngầm ngừng tay, lùi tới bạch thần bên người. Tiểu vương gia, làm sao bây giờ? Nguyên lai đây chính là cái gọi là Sở Lam Môn Vương bảo tàng. Bạch thần nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều đại quân dị tộc, càng ngày càng nhiều ma thần. Sư tôn, ngài giải quyết được cả Bạch Ngọc tiến đến công tôn đại nương bên người, nhỏ giọng hỏi. Ta lại không phải thần tiên, nay một cái ma thần ta đều không bắt được, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy, ta xem lần này cần phải tiên sinh ra tay. Ta xem coi như là sư tổ cũng quá chừng đi. Câm miệng, cùng mẹn xạ chào hỏi, chúng ta lén lút thu lại. Công tôn đại nương bình xính đánh không lại liền chạy niềm tin, bắt đầu suy nghĩ chạy trốn. Trống trải khe núi bên trong, đã bị đại quân dị tộc cùng với ma thần chiếm cứ, bọn họ không có lập tức lấy công kích, mà là tiếp tục là để một phía khác ma thần cùng đại quân đi ra. Trước tiên diệt trừ uy hiếp. Cái thứ nhất đi ra ma thần mở miệng nói rằng, nhân loại kia nữ nhân, nàng có sức mạnh to lớn, còn có cái kia. Cái thứ nhất ma thần đầu tiên là chỉ vào xa xa công tôn đại nương, sau đó lại chỉ về ẹ gì. Công tôn đại nương suýt chút nữa liền chửi ầm lên, chính mình cũng trốn xa như vậy, lại còn bị cái kia ma thần chỉ nhận ra. Sư tôn, làm sao bây giờ? Các ngươi đi trước, sư phụ chống đỡ. Công tôn đại nương cắn răng nói rằng, Có điều so với Công Tôn Đại Nương phản ứng càng thêm kích động chính là Bạch Thần. Bạch Thần nhìn trước mắt thiên quân vạn mã, mười mấy ma thần. Bọn họ lại quên ta. Si không nói gì, nàng là ước gì những này ma thần quên sự tồn tại của nàng. Chỉ có điều nàng ý nghĩ này chung quy chỉ là đòi hỏi, rất nhanh ma thần liền chỉ về Si, còn có nàng. Những này nên chính là thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất đi, chỉ cần giết các nàng, thế giới này liền quy chúng ta hết thảy. Các ngươi những này ngớ ngẩn, các ngươi lại quên bổn đại gia. Bạch Thần đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại như vậy điên cuồng. Đối mặt loại này thế cuộc, bọn họ ước gì làm con rùa đen giúp đầu, lại không nghĩ rằng đứa trẻ này lại thái độ khác thường, ngông cuồng ở nơi đó rêu rao lên. Đặc biệt đứng Bạch Thần bên người Hải Huy Tư, hắn đã sắp muốn dọa ngất đi. Tiểu Bất Điểm, ngươi là chán sống à? Công Tôn Đại Nương cùng Bạch Ngọc cũng phát hiện Bạch Thần, lúc trước bởi vì tình cảnh hỗn loạn, hơn nữa các nàng đều có từng người đối thủ, vì lẽ đó không đủ phát hiện Bạch Thần. Giờ khác này các nàng rốt cục phát hiện, ở đây ngoại trừ các nàng ở ngoài, lại còn có một cái Đông Phương đứa nhỏ. Chỉ có điều, đứa trẻ kia thực sự là ngông cuồng làm người giận sôi, ở loại này hung hiểm thế quốc hạ, lại còn ở cái kia nói khoác không biết ngượng. Nhưng là, đứa trẻ kia lại cho các nàng một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp. Ta cho rằng chán sống chính là các ngươi. Bạch Thần nhìn trước mắt đại quân dị tộc cùng ma thần, thế giới này là lãnh địa của ta, đang không có ta cho phép hạ, bất kỳ khác loại tới đây, đều là tự tìm đường chết. Ngông cuồng tự đại tiểu tử, ngươi vô chi sẽ cho ngươi thu nhận tai nạn. Ngu ngốc của các ngươi đồng dạng sẽ để tộc nhân của các ngươi, thậm chí các ngươi thế giới thu nhận tai nạn. Bạch Thần đồng dạng đối chọi gay gắt hồi đáp, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi làm sao đi tới thế giới này, hay dùng phương thức giống nhau cút về, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Cái kia cầm cự kiếm ma thần đi lên trước, túi người nhìn Bạch Thần, trên người lệ khí liền như thực chất hóa một giống như bắn về phía Bạch Thần, tiểu tử, nếu như chúng ta không đáp ứng vậy. Chết! Bạch Thần trong mắt đồng dạng bắn ra một đạo sát ý. Cái kia nắm cự kiếm ma thần trong lòng giật mình, theo bản năng giơ cự kiếm hướng về Bạch Thần phủ đầu bổ xuống dưới. Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần điên rồi, cái này ma thần vừa nãy cái kia một đòn, nhưng là trực tiếp đem một ngọn núi bổ ra. Chiêu kiếm này xuống, Bạch Thần yên có mệnh ở. Luôn luôn đối với Bạch Thần phi thường tín nhiệm Si, đều cảm giác Bạch Thần đã biến không thể nói lý. Loại cục diện này đã không phải hắn những tiểu hoa đó chiêu có thể ứng phó rồi, nhưng là hắn lại còn không cách nào nhận rõ hiện thực. Quả nhiên, người quá thông minh một khi rơi vào tuyệt cảnh, ngược lại sẽ biểu hiện so với người bình thường đều muốn ngu xuẩn. Hải Huy Tư dựa vào Bạch Thần quá gần rồi, nhìn thấy cự kiếm kia rơi xuống, hắn đã sợ đến ôm đầu bắt đến trên đất. Nhưng là, cự kiếm nhưng chưa rơi xuống đất, mà dừng lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên, nhìn thanh cự kiếm kia mũi kiếm bên dưới Bạch Thần, chỉ thấy Bạch Thần song chỉ kẹp lấy mũi kiếm. Vị kia ma thần ra sức hướng phía dưới ép đi, nhưng là mũi kiếm trước sau nguy nhưng bất động. Mắt thấy sức mạnh của chính mình lại không cách nào ngang hàng Bạch Thần, ma thần lại bắt đầu rút kiếm, đáng tiếc. Mũi kiếm vẫn là không cách nào co rúm. Mặc kệ ma thần làm sao ra sức, vẫn như cũ không cách nào lay động vũ khí của chính mình. Dám cho các ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta hiện tại tuyên án các ngươi. Tội chết. Bạch Thần song chỉ về sau lôi kéo, cự kiếm đã theo ma thần trong tay tuột tay mà ra, cự kiếm ở giữa không trung toàn lượn một vòng sau, rơi vào Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần nhấc chân lên vẩy một cái đưa tới, cự kiếm mang theo không thể bệ nghệ xu thế, thẳng đến ma thần mà đi. Ma thần đưa tay đi bắt cự kiếm mũi kiếm, nhưng là cự kiếm thế đi thực sự là quá nhanh, khủng bố sức mạnh trực tiếp xuyên thấu ma thần lồng ngực, sau đó mang theo ma thần thân thể, vẫn bay trở về đến cánh cửa không gian bên trong. Các ngươi muốn chiếm cứ thế giới này à? Các ngươi muốn trở thành chủ nhân của nơi này? Các ngươi hỏi qua ta sao? Bạch Thần bàn tay vung lên, trong phút chốc, sức mạnh cuồng bạo theo trong lòng bàn tay bắn ra, bên trái vô số đại quân dị tộc ở trong chớp mắt biến thành cho bụi, kể cả bên cạnh mấy ngọn núi lớn cũng đồng thời bị mất đi. Hiện trường tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người đều mang theo một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn cái kia Nam Hải. Nam Hải này đã triệt để lột xác, hắn không phải một người, vốn là một cái không thể nào hiểu được quái vật. Các ngươi ở đây, cái gì đều không thể thu được, ngoại trừ tử vong. Cái thứ nhất ma thần hướng về Bạch Thần há mồm, lại là một đạo chùm sáng màu đen bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần đồng dạng hé miệng, tương tự chùm sáng màu đen phản xạ hướng về ma thần. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia ma thần đã biến thành thi thể không đầu, tầng tầng cũng đập xuống đất. À, đã cản thế giới. Ta đã hủy diệt quá các ngươi thế giới một lần, vậy ta liền không để ý nhiều hủy diệt một lần. Mà hết thảy này, đều là các ngươi tự tìm. Ta muốn đem bọn ngươi thế giới triệt để hủy diệt. Bạch Thần trên người tỏa ra tuyệt thế hung ý, sát ý liền như sóng lớn một giống như bao phủ mà qua. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia khủng bố sát ý, mặc kệ là người vẫn là thần, hay hoặc là đại quân dị tộc, đối mặt loại này sát ý, tất cả đều căng thẳng thân thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2959, Diệt Thế. Bạch Thần liên tục đánh giết hai cái ma thần, cũng không có để những người khác ma thần lùi bước, chỉ có thể gây nên bọn họ hung ý. Dù sao, một đôi 70, thấy thế nào cũng không thể thắng. Hơn nữa này, nhưng là một cái nhân loại đối mặt 70 cái thần linh, chỉ cần hơi hơi tồn một điểm lý trí người, đều biết kết quả của cuộc chiến tranh này. Dù cho Bạch Thần đã đánh giết hai cái ma thần, mặc dù Bạch Thần biểu hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ, nhưng là vẫn như cũ không đủ để chứng minh cái gì, 70 cái ma thần vẫn như cũ là chiến ý vang dội. Si một cái kéo dài Hải Huy Tư, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nếu như không có Si này một cái, Hải Huy Tư thật sự sẽ bị hù chết. Chớ tới gần hắn. Si nghiêm túc nói. Si nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập chấn động, bởi vì chỉ có tiếp cận Bạch Thần thời điểm, tài năng có thể cảm nhận được loại kia khủng bố. Đây là nàng lần thứ nhất nhận thức Bạch Thần, rõ ràng như thế biết được chân thực Bạch Thần. Không giống với Si từng trải qua những cường giả khác loại kia, chỉ cần thả ra hơi thở của chính mình, chính là che ngập bầu trời loại kia. Bạch Thần khí tức nếu như không có thân thể sẽ, là không cách nào cảm nhận được. Càng là tiếp cận, loại kia cảm giác ngột ngạt liền càng là mãnh liệt. Cái khác hết thể ma thần tỏa ra khí tức, đều không thể cùng Bạch Thần đánh đồng với nhau. Si lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Thần đáng sợ. Nàng cảm giác Bạch Thần bên người, lại như là một cái hố đen, hắn ở nuốt chửng hết thể tất cả. Lúc này Bạch Thần tựa hồ là quên những thời điểm khác, mà là hoạt động bắt tay chân, từng bước một hướng đi chiến trường. Ta đã rất lâu không có khỏe mạnh hoặc di chuyển, có thể đây là một cái cơ hội tốt. Một nhánh cự trưởng từ trên trời giáng xuống, một cái ma thần xuất thủ trước. Bạch Thần giơ lên nắm đấm hướng về bầu trời vung lên, cái kia cự trưởng đã hóa thành đầy trời mưa máu. Cái kia một cái tay bị đánh tan ma thần xoay người bỏ chạy, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, há có hắn trốn tránh cơ hội. Có thể cái này ma thần căn bản liền không biết, Bạch Thần đã cùng trong bọn họ mỗi một cái ma thần đều giao thủ quá. Khi đó Bạch Thần cùng nhiều như vậy ma thần chiến đấu, còn có mấy phần vất vả. Nhưng là lần này, Bạch Thần so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, đều khủng bố hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã xuất hiện ở cái kia ma thần trên nót, một quyền xuống, cái kia ma thần trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Ngông cuồng nhân loại nhỏ bé, một mình ngươi có thể làm cái gì? Đi chết đi. Hai cái ma thần đồng thời làm khó dễ, nhưng là nên tiếp bọn họ chỉ là tử vong. Trong nháy mắt thuần sát. Trong nháy mắt, hai cái ma thần cũng đã tan xương nát thịt, huyết nhục cốt hải dường như trời mưa. 5 cái. 10 cái. 15. 20. Không có đình trệ, hết thảy tất cả. Lại như là một cái kịch bản như vậy, mãi mãi không kết thúc giết chóc. Không chỉ là ma thần, còn có đại quân dị tộc, bọn họ cũng khó thoát vận rủi. Cái kia bóng người so với bất luận người nào, thần đều muốn hung tàn, đều muốn bạo ngược. Hết thảy ma thần, ở trước mặt của hắn, liền một chiêu đều không thể chống đối, toàn bộ đều là thuần sát. Cái kia đã không cách nào lại diễn tả bằng ngôn từ chiến đấu, cái kia vốn là một trường giết chóc. Rốt cục, thứ 30 cái ma thần bị giết thời điểm chết, bọn họ rốt cục ý thức được một vấn đề. Bọn họ không cách nào chiến thắng kẻ nhân loại này. Bọn họ căn bản là không có phần thắng chút nào, cuộc chiến đấu này căn bản là không thể xưng là chiến đấu. Tử vong làn sóng từng cơn sóng liên tiếp, khe núi bên trong đã bị thần chiến đấu vặn vẹo địa hình. Ai cũng đừng nghĩ trốn. Ai cũng đừng nghĩ trốn. Bạch Thần ở lặp lại đồng dạng lời kịch, hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở giết chóc bên trong. Trốn. Trốn. Chạy mau. Bắt đầu có đại quân dị tộc bắt đầu lui lại, trận này xâm lấn còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhưng là bọn họ ác ngộng, nhưng mới vừa mới bắt đầu, đến từ dị giới các sầm lấn giả, chật vật trốn về cánh cửa không gian bên trong. Nhưng là, bọn họ trốn không thoát, bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Bởi vì Bạch Thần đã truy sát tiến vào, những người khác đầu tiên là nhìn hỗn loạn khe núi, sau đó bắt đầu tiến vào cánh cửa không gian, bọn họ muốn nhìn một chút, chiến trường kéo dài tới thế giới kia, sẽ có hay không có cái gì bất ngờ phát sinh. Nhưng là, bọn họ mới vừa tiến vào cánh cửa không gian. Nhìn thấy đã là một vùng đất cằn cỗi. Ở cánh cửa không gian một phía khác, Bạch Thần tựa hồ đã triệt để thả ra ràng buộc, hết thảy công kích đều sẽ mang đến tai nạn khổng lồ. Si nhìn thấy tình cảnh này, càng là chấn động không cách nào ngôn ngữ, lúc trước nàng còn đang vì lạt cái kia kinh thế hai tục một đòn cảm thấy chấn động. Nhưng là Bạch Thần bất kỳ một chiêu, tùy ý một chiêu, mang đến đều là hủy thiên diệt địa. Ta đã lần thứ ba nhìn thấy các ngươi đến trêu chọc địa cầu, các ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Các ngươi liền cùng các ngươi thế giới, đồng thời hủy diệt. Bạch Thần âm thanh cực kỳ vang dội, truyền khắp toàn bộ ạ đa cản thế giới. Trong lòng của tất cả mọi người một đột, phảng phất là cảm giác được sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Toàn bộ thế giới mặt đất đều đang chấn động, những kia tứ tán thoát đi ma thần cũng cảm giác được đem chuyện sẽ xảy ra. Bọn họ kinh hãi dừng bước lại, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Cái kia ma thần rất gần Bạch Thần, hắn phát hiện Bạch Thần không lại truy giết bọn họ, mà là lơ lửng giữa trời. Diệt thế. Bạch Thần âm thanh liền như hàn xương một giống như lạnh giá. Bạch Thần hai tay bắt đầu chậm rãi giơ lên, toàn bộ thế giới đều ở rung động dữ dội, mặt đất bắt đầu bị xé rách. Muốn hủy diệt một thế giới, phương pháp tốt nhất là cái gì? Trực tiếp hủy diệt địa tâm. Bạch Thần hai tay hơi hơi run rẩy, coi như là hắn muốn đem địa tâm hạch rút ra mặt đất, cũng là phi thường vất vả sự tình. Lúc này, ạ đạ cản thế giới lực hút bắt đầu mất khống chế, có địa phương lực hút biến cực kỳ to lớn, có địa phương nhưng là không trọng. Theo Bạch Thần dưới chân bắt đầu kéo dài, một cái ngang qua toàn bộ thế giới vết nứt xuất hiện. Hơn nữa cái khe này bắt đầu không ngừng lớn lên, tất cả mọi người đều kinh hãi là nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đây là muốn xé rách toàn bộ thế giới. Nhưng là, điều này có thể sao? Này thật sự có thể làm được à? Một cái màu đen viên hồ trạng viên cầu từ đằng xa trong vết nứt ló đầu ra, đó là một cái thiên nhiên viên cầu. Đó là thế giới này hạt nhân, đó là một cái đường kính đạt đến mấy ngàn km dưới nền đất hạt nhân. Tất cả mọi người đều há to mồm, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Hắn không phải đang nói đùa, hắn là thật sự dự định diệt thế. Tất cả mọi người đều cảm giác được hoang đường, nhưng lại như thế hoang đường sự tình, liền ở trước mắt của bọn họ phát sinh. Lúc này, những kêu ma thần mới chính thức rõ ràng, bọn họ cùng Bạch Thần sự chênh lệch. Ở Bạch Thần trước mặt, bọn họ tài năng là phàm nhân. Hắn mới thật sự là thần linh. Dừng lại. Mau dừng lại. Ngươi biết ngươi đang làm gì à ở thế giới này? Còn có vô số sinh linh. Ngươi sẽ đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Này chính là ý nghĩ của ta, nhổ cỏ tận gốc. Bạch Thần trả lời vẫn là như vậy lạnh lẽo. Khởi nguyên tinh hạch. Đột nhiên, Bạch Thần trong cơ thể thần long ngạo bính phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Khởi nguyên tinh hạch Bạch Thần không hiểu hỏi. Tụ linh tinh một loại, có điều nhưng là cao cấp nhất tụ linh tinh, nó nắm giữ vô hạn năng lượng, là vũ trụ này ban đầu vật chất tụ tập mà thành. Bạch Thần nhíu nhíu mày, khó tự trách mình như thế vất vả. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, khởi nguyên tinh hạch bắt đầu bị thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành một viên to bằng nắm tay cầu, rơi vào đến Bạch Thần trong tay. Mà mất đi điệu tâm hạch đã cản thế giới, đã triệt để mất đi trọng lực. Chỉnh cái tinh cầu đều ở tan vỡ giải thể. Lòng đất dung nham bắt đầu xuyên phá tầng dưới chốt bạo phát, tầng khí quyển bắt đầu tán loạn, không khí hướng về không gian vũ trụ tản đi. Bạch Thần mang theo lạnh lẽo sắc mặt, xoay người rời đi, này chính là các ngươi cần trả giá. Những kêu ma thần tuyệt vọng, có thể thế giới này dị biến tạm thời còn không cách nào thương tổn bọn họ, nhưng là bọn họ đã mất đi quê hương, bọn họ hết thảy tất cả, đều bởi vì trận này xâm lấn những thế giới khác mà gây ra đó. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, kết cục sẽ là như vậy khốc liệt, như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Phàm nhân chủng tộc đã bởi vì không trọng, bắt đầu hướng về bầu trời bay đi. Bọn họ căn bản là vô lực khống chế thân thể của chính mình. Bạch Thần đi qua si chở nhân thân một bên thời điểm, hời hợt xoa bóp mắt si, các ngươi còn phải tiếp tục ở lại chỗ này à, ta muốn đóng cánh cửa này. Si lập tức nhấc lên hải uy tư, trở lại thế giới của chính mình. Những người khác cũng là trước sau đuổi tới Bạch Thần bước tiến, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến một hồi diệt thế tai nạn giáng lâm. Mà hết thể này người khởi xướng, chính là Nam Hải này. Khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động, đầy dây mỗi người đầu óc. Trở lại khe núi bên trong, đợi được những người khác đều đi ra, Bạch Thần đưa tay chộp một cái, cánh cửa không gian trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này, một bóng người từ đằng xa nhằm phía Bạch Thần. Cái kia bóng người tốc độ cực kỳ nhanh, có điều cũng không có cái gì ác ý. Người tới không phải người khác, chính là La Sinh Mại Lương, mà trên tay của hắn nhấc theo giáo hoàng. Thượng tiên, tại hạ có lễ. Giáo hoàng sắc mặt u ám, hắn thua, thất bại thảm hại. Ta để ngươi lẫn vào Vatican, ngươi tựa hồ không đủ phát huy gian nên có hiệu quả, ngươi rất để ta thất vọng. La Sinh Mại Lương trong lòng căng thẳng, tuy rằng hắn không đủ tiến vào cánh cửa không gian bên trong, tuy rằng hắn không thấy Bạch Thần vừa hủy diệt thế giới kia. Có điều khi hắn nhìn thấy Bạch Thần từ bên trong đi ra, đồng thời còn đóng cánh cửa không gian, hắn liền đã biết rồi, Bạch Thần thắng. Tuy rằng điều này làm cho hắn phi thường thất vọng, nhưng là hắn cũng không dám có chần chờ. Một khi bị Bạch Thần phát hiện, chính mình vẫn ở yên lặng xem biến đổi, mình tuyệt đối khó giữ được tính mạng. Chính mình mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng có điều cùng những kia ma thần miễn cưỡng ngang hàng. Nhưng là Bạch Thần tàn sát những kia ma thần, nhưng dường như giết gà như giết cho ung dung, chính mình ở trước mặt của hắn không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó La Sinh Mại Lương vẫn là làm ra tối quyết định chính xác, hướng về Bạch Thần quy hàng. Tiểu nhân vẫn trong bóng tối thu thập tình báo, chỉ là còn chưa kịp lan truyền cho ngài, hắn nguyên bản còn có một cái đồ dự bị kế hoạch, có điều tiểu nhân vẫn chưa chấp hành đồ dự bị kế hoạch, mà là ở chờ cơ hội, đem tin tức lan truyền cho ngài. La Sinh Mại Lương, ngươi phản bội ta. Ngươi dám to gan phản bội ta. Giáo hoàng không cam lòng gào thét. Phản bội ta có thể chưa bao giờ cống hiến cho quá ngươi, ta giáo hoàng bệ hạ, ta vẫn đối tượng thần phục chỉ có vị này thượng tiên, đến từ Đông Phương Thần Linh. Bạch Thần nhìn La Sinh Mại Lương, nói, hắn đổ dự bị kế hoạch là cái gì? Hắn dùng 1 triệu người máu tươi, ngưng luyện thành 3 viên giọt máu, nếu như hắn mở ra sở La Môn Vương bảo tàng kế hoạch thất bại, như vậy hắn sẽ dùng 3 viên giọt máu đến phục sinh 3 cái thần linh, viên cổ thần linh, đều là hắn tìm kiếm đến chúng thần hài cốt, một cái là Rẻ Ở hài cốt, một cái là Ô Đỉnh hài cốt, còn có một cái là Titan Chi Vương hài cốt, hơn nữa hắn ở linh hồn của chính mình bên trong động tay động chân, một khi chính mình tử vong, như vậy linh hồn của hắn sẽ bám vào Titan Chi Vương hài cốt bên trên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2960, Biệt Ly. Thế giới này kiếp nạn, cuối cùng lấy một thế giới khác hủy diệt mà kết thúc. Nhưng là, biết chân tướng chỉ có như vậy mấy người. Có thể thế nhân vĩnh viễn đều sẽ không biết, bọn họ cùng tử vong gặp thoáng qua, chí ít phần lớn người đều sẽ không biết. Si vẫn là đi theo Bạch Thần bên người, chỉ là cũng không còn cách nào như ban đầu như vậy tùy tính. Nàng từng trải qua Bạch Thần tàn nhẫn nhất một mặt, nàng tận mắt nhìn thấy tận thế cảnh tượng. Những kia ma thần thi thể, bị bụi bặm vùi lấp, may mắn còn sống sót người bị si toàn bộ đã biến thành quỷ hút máu. Chỉ có một cái ngoại lệ, Hải Huy Tư. Bạch Thần một lần cuối cùng ra tay, là đem Vatican triệt để xóa đi. Đây là giáo đình cuối cùng tượng trưng, có điều giáo đình tự tay đưa nó hủy diệt rồi, Bạch Thần làm cũng chỉ là ở nó hài cốt trên tre lên bụi bặm mà thôi. Thuyền cứu nạn trên, Bạch Thần ngồi ở mũi thuyền, hưởng thụ lạnh lẽo phong khiếu. Si tựa ở bong tàu cột buồm trước, ánh mắt của nàng trước sau bồi hồi ở Bạch Thần trên người. Ngươi đúng là Đông Phương Thần à? Ta là người, ta theo không cảm thấy ta là thần. Ngươi nhưng là hủy diệt một thế giới, ngươi có thể không làm được những này, dù cho là thần, ta đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, chí ít những cái được gọi là thần, căn bản là không cách nào cùng ngươi đánh đồng với nhau. Ta hủy diệt quá thế giới cũng không chỉ có một. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hơn nữa tin tưởng ta, mặc dù là người bình thường, cũng có thể làm đến. Trong tương lai một ngày nào đó, phàm nhân có lẽ sẽ phát minh ra một loại hủy diệt thế giới vũ khí. Đối với Bạch Thần trả lời, Si không phản đối, nàng cho rằng Bạch Thần nói căn bản liền không thể phát sinh. Nếu như có cái vạn nhất, phàm nhân thật sự phát minh ra loại kia vũ khí, cũng tuyệt đối sẽ không so với Nam Hải này càng thêm đáng sợ. Cái kia e gì, ngươi liền bỏ mặc không quan tâm à nàng nhưng là hấp thu toàn bộ ổ liễm phủ các thần thần lực, e sợ chứ ngươi ra, đem sẽ không lại có thêm người là nàng đối thủ. Ngươi qua đánh giá cao nàng. Bạch Thần khinh thường nói, nàng chỉ là một cái lọ chứa, nàng tự cho là thu được các thần thần lực, trên thực tế chỉ là đem thần lực theo rổ xạ trong cơ thể, chuyển đến trong cơ thể chính mình. Bạch Thần lấy ra một cái cao miệng bầu rượu, theo trong bầu rượu rót rượu ra thủy, rượu theo gió tung bay ở trong không khí. Cái này trong bầu rượu tiểu có bao nhiêu, liền năng lực cũng bao nhiêu, cũng xong cũng là đã biến thành sắc không. Bạch Thần tiện tay đem rượu ấm ném đi ra ngoài, ẻ gì chính là như vậy một cái tình hình. Nàng tự cho là thu được vô thượng thần lực, nhưng lại không biết gánh chịu phần này thần lực, cũng là cần đánh đổi, đặc biệt nàng như vậy, không có tư cách người. Nhưng là, ẹ gì tiền thân là thần linh, ố liềm ủ 12 chủ thần một trong át đề nạ, nàng nên so với những người khác càng quen thuộc thần lực mới đúng, làm sao sẽ không có tư cách. Theo La Sinh Mại Lương trong miệng, Bạch Thần cùng Si nghe nói thân phận của ẹ gì. Đối với nàng cũng đã có hiểu biết. Nàng đã từng là thần, bị phục sinh sau nhưng không còn là. Tại sao? Ẹ gì bây giờ có được thần linh hồn, nhưng là nàng nhưng không có thần thể xác, nàng là từ lúc sinh ra đã mang theo thần linh, không giống như là như ngươi vậy thông qua chính mình nỗ lực nắm giữ sức mạnh, dù cho tương lai ngươi trở thành thần sau khi lại khởi tử hoàn sinh, ngươi vẫn là ngươi, nhưng là đối với nàng như vậy trời sinh thần linh, thần thân thể là toàn bộ của bọn họ, mất đi thân thể, liền mang ý nghĩa mất đi tất cả. Trời sinh thần linh cùng sau này thần linh, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi pháp tắc ngay ở linh hồn của chính mình bên trong dấu ấn. Nhưng là trời sinh thần linh, bọn họ pháp tắc đến từ chính bản năng, thân thể gánh chịu pháp tắc ký ức, mất đi thân thể liền mất đi pháp tắc, còn năng lực xưng là thần à. Vậy thì là nói ẹ gì không hề uy hiếp này. Đối với ngươi mà nói, không tồn đang đe dọa, nếu như ngươi không yên lòng nàng, ngươi có thể giết nàng. Ta cũng không muốn cùng một cái kẻ đáng sợ là địch, mặc dù nàng đã mất đi thần tư cách, nàng vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ, trừ phi ngươi đồng ý giúp đỡ. Hiện tại si đối với Bạch Thần mù quáng tin tưởng. Chí ít đối với Bạch Thần thực lực, đã không tồn tại bất kỳ nghi vấn. Một cái có thể dễ như ăn cháo hủy diệt người của một thế giới tới nói, còn có cái gì đáng giá hoài nghi hả? Ta lại phải đối phó nàng, nàng còn không đủ tư cách để ta tự mình ra tay. Đối với ngươi mà nói, cõi đời này lại có mấy cái đáng giá ngươi tự mình ra tay. Nếu như đến cần ta thời điểm xuất thủ, nhất định là cõi đời này không ai có thể chiến thắng người, ta tài năng sẽ xuất thủ. Nếu như không biết Bạch Thần người, nghe được câu này có lẽ sẽ cho rằng Bạch Thần nói quá ngông cuồng. Có điều ở si xem ra, này tựa hồ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Hắn xác thực có tư cách này, chí ít si thực sự là không cách nào nghĩ tới đến, còn có ai có thể chiến thắng Bạch Thần. Thượng đế à, vị kia thượng đế cũng không có toàn trí toàn năng năng lực, chí ít hắn liền cái chết của mình đều không thể báo trước, chết ở một cái người phản bội trong tay, đây là biết bao bi ai sự tình. Hay là trước mắt Nam Hải này, tài năng có tư cách xưng là toàn trí toàn năng đi. Ngươi có tính toán gì? Bạch Thần suy nghĩ một chút, giáo đình sự tình kết thúc, ta đã không có quá nhiều lo lắng, ta dự định trở lại Đông Phương. Vậy ta nên làm sao tìm được đến ngươi? Đừng tìm ta, ta có lẽ sẽ thay hình đổi dạng, đổi một cái thân phận mới tồn tại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kỳ thực Bạch Thần là dự định rời đi cái thời đại này. Có điều si dù sao không phải người bình thường, nàng cần một cái người càng mạnh mẽ chấn nhất nàng, vì lẽ đó Bạch Thần không có nói cho nàng lời nói thật. Ngươi nên tìm người không phải ta, mà là Lilith, vị kia Đông Phương Lilith, ta có thể nói cho ngươi, làm sao tìm được đến nàng. Nếu như ngươi còn muốn tiến thêm một bước, vậy thì đi tìm nàng đi. Lilith à? Lilith có mạnh mẽ hơn ngươi à? Ngậy! Ta không cùng nàng đánh qua, có điều ta nên mạnh mẽ hơn nàng đi. Tuy rằng Bạch Thần trả lời để si rất thất vọng, có điều này cũng không có ra ngoài si dự liệu. Đi tới cái thời đại này, Bạch Thần đã lệch khỏi ban đầu mục đích. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, cái kia mặt tối đã không còn là vấn đề, hắn đã thành chính mình một cái tâm tình. Có điều bởi vì hắn mạnh mẽ, dẫn đến Bạch Thần tâm tình rất dễ dàng tiến vào hắc ám trạng thái. Liên nói thí dụ như lần này, Bạch Thần lại trực tiếp đối với ạ đạ cản thế giới tiến hành rồi hủy diệt đả kích. Bạch Thần đi gặp mấy cái người quen biết, vẫn chưa làm quá nhiều lưu lại, trở lại võ đường. Hiện tại trường An Thành, đã có siêu cấp thành thị mô hình, dồi dào, phồn vinh, sinh cơ bừng bừng. Trường An ngoài thành chúng tiên quán, nơi này ít có dấu tích người, không giống với trong thành chúng tiên quán dòng người phun trào, nơi này là chúng tiên quán đệ tử tĩnh tu địa phương. Bạch Thần xuất hiện ở Thanh Yên trước mặt, Thanh Yên. Thanh Yên nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt nhất thời đại hỉ, nàng đã rất ít sẽ biểu hiện thất thố như vậy. Trường kỳ tĩnh tu đã làm cho nàng đối với vạn thế vạn vật đều có thể làm được không có chút rung động nào, cũng là phần này tu vi, làm cho nàng càng ngày càng siêu trần thoát tục. Cũng chỉ có đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, tài năng sẽ mất đi thường ngày bình tĩnh. Tiên sinh, ngài trở về. Hửm, trở về. Bạch Thần nhìn Thanh Yên. Rất khó tưởng tượng, hiện tại Thanh Yên sẽ là cái kia, đã từng bị Bạc Tỉnh thư sinh vứt bỏ thanh. Lâu nữ tử. Hiện tại Thanh Yên đi ở đầu đường, sợ là cũng không ngăn nổi bóng bướm. Thanh Yên trực giác biết bao nhạy cảm, nhìn thấy Bạch Thần lấp loe ánh mắt, trong lòng đột nhiên bay lên mấy phần không ổn, tiên sinh phải đi. Hừng, lần này trở về, là đến cáo biệt. Thanh Yên lắc lắc răng bạc, nàng theo rất sớm trước đây, cũng đã có loại dự cảm này. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới, ngày đó đến như vậy sớm, đột nhiên như vậy. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là nàng vẫn không có biểu hiện ra. Không phải nàng đối với này thờ ơ, mà là nàng biết, mặc kệ nói cái gì, cũng không thể giữ lại hạ Bạch Thần. Ngày khác, Thanh Yên nhất định sẽ tìm tới tiên sinh, lần thứ hai hầu hạ trước sản sinh khoảng trường. Được, ta chờ ngày ấy. Tiên sinh còn muốn đi cùng sư tỷ cáo biệt đi. Ừm. Đi thôi. Thanh Yên hiểu ý nói rằng. Bạch Thần bóng lưng để Thanh Yên cảm thấy lưu luyến, đối với nàng mà nói, này quay người lại có thể biến là vĩnh viễn, loại kia cay đắng nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Bạch Thần ở một khắc tiếp theo, đã đi tới Hoàng Cung. Bây giờ Hoàng Cung không phải quá khứ Hoàng Cung, quá khứ cái kia Hoàng Cung. Bây giờ đã thành du lịch thắng địa. Hiện tại cái này Hoàng Cung, nên xưng là tòa nhà quốc hội. Triều thần nghị sự đều là ở đây hoàn thành, lúc này hội nghị trong phòng, Vũ Tác Thiên chính ngồi ngay ngắn ở thủ tòa trên, nói rõ nghe phía dưới quan chức báo cáo. Phía dưới quan chức báo cáo chính mình công tác, lúc này, Vũ Tác Thiên đột nhiên nhìn thấy đứng cửa Bạch Thần. Vũ Tác Thiên sửng sốt một chút, phía dưới quan chức cũng phát hiện Vũ Tác Thiên dị dạng, nói như vậy Vũ Tác Thiên là sẽ không ở nghị sự thời điểm thất thần. Hơn nữa nàng cũng rất đáng ghét người khác quấy rối nghị sự. Bất quá lần này Vũ Tắc Thiên vẻ mặt rõ ràng không giống, Vũ Tắc Thiên đột nhiên đứng lên tới nói, hôm nay nghị sự chấm dứt ở đây. Chúng quan toàn đều không hiểu nhìn Vũ Tắc Thiên, thường ngày Vũ Tắc Thiên xưa nay đều là không đến lúc đó tuyệt đối sẽ không ngưng hẳn nghị sự, chỉ có thể kéo dài nghị sự, nhưng là hôm nay nhưng thái độ khác thường, chủ động đưa ra ngưng hẳn. Có người phát hiện đứng cửa Bạch Thần, trong lòng ngùng ngục cái tên này là người nào, làm sao sẽ đứng ở nơi đó. Có điều cũng không có ai đi tra cứu, dù sao có thể đứng ở nơi đó, cũng sẽ không là cái gì những người không có liên quan. Vũ Tắc Thiên xua đuổi chúng quan trước, bách quan lục tục ra phòng nghị sự. Địch Nhân Kiệt đi tới Bạch Thần bên người thời điểm, dừng bước, tiên sinh, nhiều năm không gặp, có thể còn nhớ lão phu. Bây giờ Địch Nhân Kiệt đã là tóc bạc lão nhân, có chút lâu héo khô thân thể, để hắn mang theo vài phần tuổi già thích thích. Bạch Thần vỗ vỗ Địch Nhân Kiệt vai, tự nhiên nhớ các lão. Địch Nhân Kiệt cười cợt, nhớ liền được, lão phu liền không quấy rầy tiên sinh cùng bệ hạ ôn chuyện, cáo tử. Mạn đi, không tiễn. Bạch Thần ôm quyền đáp lễ nói. Địch Nhân Kiệt ra phòng nghị sự, một đám quan chức liền vây lên đến. Các lão, người trẻ tuổi kia là người nào? Nhưng là vị nào người thường hoàng tử? Đều không phải, các ngươi cũng đừng đoán. Vậy cũng là bệ hạ. Trai lơ. Hiện nay các quan lại nói chuyện cũng chưa từng có đi nhiều như vậy bận tâm, có vài thứ nghĩ đến liền nói, sẽ không lại có thêm người nhân nói hoạch tội. Địch Nhân Kiệt liếc mắt cái kia quan chức, ngươi câu nói này lối ra, quá nửa là muốn giảm thọ. Ngậy. Ha ha. Các lão, cùng hạ quan nói một chút, người kia đến cùng là ai? Các ngươi xem người kia bây giờ vài tuổi. 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, các lão làm sao sẽ như vậy hỏi. 20 năm trước, hắn chính là như vậy. Cái gì sao có thể có chuyện đó cái kia thanh niên? Thấy thế nào cũng không giống như là người trung niên a. Ta nếu là nói, người này là tiên nhân, các ngươi tin này. Các lão chớ nói chi nở nụ cười. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2961, Lánh Đời. Bệ hạ, Bạch Tiên Sinh vậy Địch Nhân Kiệt phát hiện Bạch Thần cùng Vũ Tắc Thiên ở bên trong phòng chờ thời gian quá lâu, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra, hướng về bên trong liếc mắt nhìn, đã thấy Vũ Tắc Thiên một người đứng phía trước cửa sổ, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Vũ Tắc Thiên tựa hồ là không nghe Địch Nhân Kiệt, vẫn đứng phía trước cửa sổ sững sờ. Bệ hạ, Vũ Tắc Thiên chậm rãi quay đầu lại, trong mắt mang theo nhàn nhạt đau thương. Tiên Sinh đi rồi. Đi rồi lần này lại là đi nơi nào? Hắn về tiên giới đi tới. Vũ Tắc Thiên thất lạc nói rằng, có vài thứ, không chiếm được thời điểm muốn, được sau khi, nhưng cho rằng không đủ như vậy quý giá. Liên nói thí dụ như Trường Sinh, 20 năm trước, nàng cùng Bạch Thần sơ ngộ thời khắc, khi đó nàng tuổi tác đã cao, biết mình không còn nhiều thời gian. Bạch Thần đối với nàng mà nói, chính là nhánh cỏ cứu mạng, mà Bạch Thần cũng không có làm cho nàng thất vọng. Nàng được Trường Sinh, hơn nữa càng ngày càng tuổi trẻ. Có điều Bạch Thần cũng cho nàng một yêu cầu, nếu muốn Trường Sinh, cái kia nhất định phải ở ngôi vị hoàng đế trên, chí ít làm đến 300 năm. 300 năm sau, mới có thể chọn một thích hợp người thừa kế. Nhưng là, cũng chỉ là thời gian 20 năm, Vũ Tắc Thiên cũng đã có chút vô vị. Nguyên lai hoàng đế cũng sẽ làm chán ngấy đi, Vũ Tắc Thiên lý giải Bạch Thần ý nghĩ, một cái thích hợp hoàng đế, so với mạo hiểm đổi đi hoàng đế sau, không xác định nhân tố quá nhiều. Mà ở này 300 năm bên trong, Vũ Tắc Thiên ngoại trừ thống trị quốc gia, còn muốn lập ra một bộ ổn định pháp luật pháp quy, để tránh cho nếu là mình người thừa kế là một cái hôn quân, mà bại loạn triều cương. Lịch sử cũng đã chứng minh, mặc kệ cỡ nào đế quốc mạnh mẽ, nếu như một cái hôn quân tiếp nhận, như vậy cũng sẽ nhanh chóng bại vong. Hiện tại võ đường đã phi thường mạnh mẽ thậm chí khiến người ta khó mà tin nổi. Thiên cổ tới nay, chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cương vực cũng so với quá khứ mở rộng gấp 3, ngoại trừ tới gần mấy cái tiểu quốc quốc thổ sáp nhập. Viễn Dương ở ngoài còn có hai khối to lớn quốc thổ chính đang khai phá. Nhưng là hiện tại Vũ Tắc Thiên, nhưng mất đi phấn đấu mục tiêu. Quá khứ đều là có các loại vấn đề, cần nàng xử lý, ngoại giao, nội chính, tài chính, dân sinh, hết thảy tất cả đều là vấn đề. Nhưng là hiện tại, ngoại giao toàn bộ đều là quốc gia nào cần viện trợ, quốc gia nào hướng về võ đường thần phục, quốc gia nào hướng về võ đường hiến lễ, nội chính ngoại trừ đảng. Phái chi tranh, liền không đủ càng nhiều lạc thú, tài chính chính là một đống con số. Nơi nào được mùa, nơi nào thiếu thu, nơi nào cần khai phá, lại muốn bao nhiêu tiền, năm nay quốc khố lại thu rồi bao nhiêu tiền, dân sinh trên căn bản liền không có việc lớn gì, chuyện giết người phóng hỏa, đều nháo không tới nàng nơi này đến. Hiện tại võ đường có thể nói là tứ hải thái bình, quốc thái dân an, mà Vũ Tắc Thiên cũng mất đi ban đầu động lực. Nếu như những con số kia thả tại quá khứ, Vũ Tắc Thiên nhất định sẽ hưng phấn ngủ không yên, nhưng là hiện tại Vũ Tắc Thiên từ lâu mất cảm giác. Trên một mùa độ lại tăng trưởng nhiều ít hơn bao nhiêu, căn bản cũng không cần nàng đi bận tâm, quốc khố chống vắng vấn đề. Dù cho hiện tại Vũ Tắc Thiên muốn một tòa hoàng kim cung điện, phỏng chừng những kia thương nhân đều sẽ xé rách đầu cho mình quên tiền. Đương nhiên, Vũ Tắc Thiên cũng sẽ không muốn loại này không đủ thưởng thức cung điện. Bây giờ, Vũ Tắc Thiên đã 100 tuổi cao tuổi, nhưng là xem ra nhưng như 40 ra mặt phụ nhân. Đồng thời căn cứ Bạch Thần nói, nàng chỉ có thể càng ngày càng tuổi trẻ, mãi cho đến chừng 20 tuổi tài năng sẽ ổn định lại. Bệ hạ, thiên sinh liền như thế đi rồi. Địch Nhân Kiệt cũng là có chút sững sờ, hắn biết rõ, bây giờ võ đường rồi rào cường thịnh, Bạch Thần có thể nói là có công lớn. Cho tới nay, kỳ thực Địch Nhân Kiệt đều trong bóng tối đề phòng Bạch Thần, hắn lo lắng Bạch Thần làm tất cả những thứ này đều có mưu đồ. Nhưng là Bạch Thần nhưng đi thẳng thắn như vậy, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không đủ lưu lại. Này ít nhiều khiến hắn có chút hoảng hốt, hắn cảm giác mình lại như là một cái thằng hề. Bạch tiên sinh còn có thể trở về à? Địch Nhân Kiệt hỏi. Hắn nói hắn cũng không biết, có lẽ sẽ tình cờ về tới xem một chút đi. Liền như thế đi rồi. Hắn liền như thế đi rồi. Đối, Bạch tiên sinh để chấm nhắn dùn các lão một tiếng. A, Bạch tiên sinh để bệ hạ tiện thể nhắn cho thần à. Vũ Tắc Thiên lấy ra một cái hộp gấm, bên trong có tam viên kim đan, một viên có thể tăng thọ 100 năm. Đây là khen thưởng Địch đại nhân quá khứ công lao, có điều viên thứ hai, Địch đại nhân nếu là ăn vào, liền muốn lại vì là võ đường phục vụ 100 năm, viên thứ ba cũng là như vậy, còn Địch đại nhân làm sao lựa chọn, toàn dựa vào bản thân tâm ý, hơn nữa này tam viên kim đan sau một ngày sẽ mất đi hiệu quả, vì lẽ đó Địch đại nhân tốt nhất mau mau làm ra quyết định. Địch Nhân Kiệt cười khổ, Bạch Thần căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn cơ hội. Hơn nữa này tam viên kim đan đặt tại trước mặt chính mình làm sao từ chối. Ở gặp phải Bạch Thần trước, Địch Nhân Kiệt kỳ thực không tin cái gọi là quái lực loạn thần. Nhưng là Bạch Thần nhưng lần lượt để hắn cảm nhận được, thần bí mênh mông thiên đạo. Bạch Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, là ở Đông Hán những năm cuối, lúc này chính trực thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên. Có điều Bạch Thần không có ý định can thiệp nữa lịch sử, Bạch Thần chỉ dự định là một người người đứng xem. Bạch Thần cần thời gian đi luyện hóa khởi nguyên tinh hạch, này viên khởi nguyên tinh hạch bên trong năng lượng thực sự là quá bằng lớn. Bạch Thần muốn tìm một nơi yên tĩnh bế quan, đương nhiên, cũng cần một cái xa lạ thời gian. Cho tới lựa chọn Đông Hán những năm cuối, Bạch Thần chỉ là vì chứng kiến lịch sử, chân thật nhất lịch sử, không có bị bất luận người nào tân trang quá lịch sử. Bạch Thần tìm một cái trong núi thẳm có chút cũ nát đạo quan đặt chân, còn vị trí Bạch Thần cũng không rõ ràng lắm. Trên núi tháng ngày thanh tĩnh, Bạch Thần đã rất ít thời gian dài như vậy duy trì thanh tĩnh. Có điều Bạch Thần vẫn còn có chút không quen, đạo quan bị Bạch Thần thoáng sau khi sửa, đã không lại như quá khứ như vậy cũ nát. Khởi nguyên tinh hạch luyện hóa nhưng phi thường chậm chậm, đi tới nơi này thời gian một tháng, cũng chỉ là luyện hóa 1%. Dựa theo như vậy tiến độ, khả năng cần hơn 10 năm, mới có thể triệt để luyện hóa. Có điều Bạch Thần không thiếu thốn nhất chính là thời gian, hiện tại Bạch Thần, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Này hay là chính là lĩnh ngộ thời gian bí mật sau, mang đến tác dụng phụ đi. Trong ngày thường Bạch Thần như người bình thường như thế sinh hoạt thường ngày, mà không phải là một người lánh đời chân tiên như vậy ăn gió uống sương. Loại kia quá cao lạnh, Bạch Thần càng yêu thích ăn đồ ăn chín, che kín chăn đông, chí ít như vậy để hắn cảm giác mình càng như là một người bình thường. Nhưng là hôm nay, Bạch Thần lại bị bên ngoài tiếng ồn ào thức tỉnh, trong đạo quan tựa hồ là khách tới. Bạch Thần rất bất mãn đẩy ra chăn, đi ra sân nhìn thấy mấy cái khách không mời mà đến. Trong đó một người trẻ tuổi, cầm trong tay đại khảm đao, vóc người càng cao to, trường khá là tuấn lãng, cái khác mấy cái tùy tùng nhưng là đầy mặt dữ tợn, rõ ràng liền không phải người lương thiện. Lão đại, chúng ta phát tài, nơi này là tiên phủ đi, nhiều như vậy bà bối. Người trẻ tuổi kia nhìn một chút thủ hạ cầm bình thủy tinh, trong mắt lộ ra một tia nghi sắc, này rừng sâu núi thẳm, làm sao sẽ có cỡ này, phủ đệ hẳn là thật sự có thai họa ngủ đông với này. Nói ai thai họa đây? Bạch Thần lên cơn giận dữ đi ra, trên mặt mang theo vài phần ấm lãnh. Trong phút chốc, thính bên trong tất cả mọi người tất cả đều căng thẳng, mỗi người đều nắm ra vũ khí của chính mình quay về Bạch Thần. Ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi kia hỏi. Các ngươi thì là người nào, xông vào ta phủ đệ, vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Ngươi trụ này? Người trẻ tuổi nheo mắt lại, trên mặt mang theo vài phần ngờ vực. Tự nhiên, các ngươi mau chóng rời đi ta phủ đệ, còn có, đem đồ vật của ta trả lại. Hừ, nơi này là chỗ tốt, vừa vặn cho chúng ta làm trại. Một cái kẻ lỗ mãng đắc ý nói, hắn đối với nơi này thực sự là quá thỏa mãn. So với bên dưới ngọn núi cái kia đại quan phủ đệ cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều, hơn nữa lại vị trí trong núi thẳm, vừa vặn che giấu hai mắt người. Các ngươi là giặc cướp? Tiểu tử, ngươi mới biết à? Giặc cướp cũng được, ta chỗ này vừa vặn khuyết mấy cái làm việc vặt, các ngươi muốn ở lại chỗ này, vậy thì cho ta làm người hầu đi. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai à? Ta quản ngươi là người nào, đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Bạch Thần nhanh chân vượt trước. Đưa tay đã bắt hướng về cái kẻ lô mãng giơ lên đại đao, đổ ngang hướng về Bạch Thần. Bạch Thần song chỉ kẹp lấy đại đao lưới đao, nhẹ nhàng vẩy một cái, đại đao đã đổi chủ. Mọi người đều tất cả giật mình, người trẻ tuổi kia phản ứng nhanh nhất, trường đao trong tay hướng ngang đâm một cái, vừa vặn che ở Bạch Thần cùng kẻ lỗ mãng trước mặt, cán dài run lên, kẻ lỗ mãng bị người trẻ tuổi đánh văng ra. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người trẻ tuổi này lại là trong những người này thân thủ tốt nhất, hơn nữa khí lực rất lớn. Tốt tuấn thân thủ. Bạch Thần một phát bắt được người trẻ tuổi đao đối diện, người trẻ tuổi kia lập tức liền muốn rút về trường đao, lại phát hiện làm sao cũng đánh không trở lại. Bạch Thần chỉ là dùng song chỉ nắm đao đối diện, người trẻ tuổi kia sắc mặt kinh biến. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ nghiêm túc, người này thực sự là tà môn vô cùng, thân thủ như thế sợ là so với những kia nổi danh trên đời võ tướng cũng mạnh hơn không ít đi, nhóm người mình lại đối với hắn chưa từng nghe thấy, hơn nữa lại ẩn cư ở trong thâm sơn này, lẽ nào hắn không phải người? Người trẻ tuổi kia mắt thấy không thể địch lại được, vung ra chôi đao, hai tay ôm quyền nói, các hạ thân thủ khá lắm, chúng ta không phải là đối thủ, ở đây bồi tội. Bồi tội liền không cần, các ngươi quấy rối ta thanh tu, lại mạo phạm cho ta, liền lưu ở chỗ này cho ta làm người hầu liền có thể. Mấy người này sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bạch Thần tuy rằng thân thủ bất phàm, nhưng lại yêu cầu này cũng quá đáng. Các hạ, lúc trước là chúng ta không đúng, có bao nhiêu mạo phạm, có điều ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi quá đáng à? Quá đáng à, vậy thì quá đáng đi, nếu là ta chỉ là một người bình thường, tựa như hiếp đáp giống như, mặc các ngươi sâu xé, bây giờ thực lực ta cao bản lĩnh mạnh, các ngươi chính là hiếp đáp ta vì là giao thớt. Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cùng hắn liều mạng. Các hạ, ngươi cũng nhìn thấy, ta đám huynh đệ này có thể làm không được người hầu, nếu là ngươi mạnh mẽ lưu lại chúng ta, bảo đảm không cho phép cái nào thái dương chúng ta liền đem ngươi cho hại, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi phần này tâm tư. Nếu ngươi đem lại nói như thế rõ ràng, vậy ta cũng muốn nói với ngươi lời nói thật, các ngươi hôm nay lưu cũng là lưu lại, không để lại cũng là lưu lại, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Bạch Thần hừ lạnh nói. Cuồng đồ, xem chiêu. Bạch Thần sau lưng một đại hán, đột nhiên hướng về Bạch Thần phủ đầu bổ xuống dưới. Bạch Thần tiện tay về phía sau quét qua, đại hán kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, nện ở mấy mét ở ngoài trên mặt tường, vách tường cũng bị đập cho than sụp xuống, đại đao cũng rơi xuống Bạch Thần trong tay. Mọi người thấy hoảng sợ, người này nhìn không lộ ra ngoài, nhưng là vừa ra tay đã là như thế bá đạo, một chiêu xuống sợ là có nghìn cân sức mạnh, đánh vào huynh đệ mình trên người, yên, có mệnh ở, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2962, Ba Quốc. Như thế nào làm ra quyết định kỹ càng à, lưu lại vẫn là chết. Mấy người này đều có chút lùi bước, bọn họ không muốn cùng Bạch Thần động thủ, Bạch Thần giơ tay nhấc chân đều là mấy trăm cân sức mạnh. Loại này quái lực thực sự là khiến người ta sợ hãi. Nhưng là, để bọn họ những này đã quen rồi người ở lại chỗ này, làm cho người ta làm trâu làm ngựa, điều này hiển nhiên cũng quá làm khó dễ bọn họ. Các hạ, chúng ta đồng ý cho ngài một ít bồi thường, từ nay về sau không lại mạo phạm các hạ, không nữa đặt chân Thường Sơn bên trên, có thể hay không? Thường Sơn à, nơi này là Thường Sơn. Bạch Thần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi kia, ngươi tính rất tên ai? Tại hạ họ Triệu. Tên một chữ một cái mây chữ, chữ Tử Long. Triệu Vân, Triệu Tử Long. Bạch Thần liếc nhìn Triệu Tử Long, quên đi, không làm khó dễ các người, sau đó đừng vội lại tới chỗ của ta. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, phía trước còn như vậy cứng rắn thái độ, làm sao dừng lại tên Triệu Tử Long, đột nhiên liền thay đổi ý tứ. Tất cả mọi người không rõ nhìn về phía Triệu Tử Long, trong lòng suy đoán, lẽ nào bọn họ có giao tình. Có điều xem Triệu Tử Long dáng vẻ, không giống như là nhận thức người này dáng vẻ. Triệu Vân cảm tạ các hạ khoan hồng độ lượng, ngày khác chắc chắn hậu tạ. Tạ liền không cần. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đi thôi. Triệu Tử Long nâng dậy lúc trước bị Bạch Thần một cái tát phiến bay ra ngoài huynh đệ, vội vã bận bịu cùng Bạch Thần xin lỗi sau, vội vã rời đi. Lão đại, ngươi nhận biết người kia? Không quen biết, chúng ta mới đến, ta thì lại làm sao làm cho người này, có điều người này tính tình quái lạ, thân thủ bất phàm, ta vốn tưởng rằng bằng ta này võ nghệ, chính là đi hướng về trong quân hiệu lực cũng năng lực có tư cách. Nhưng chưa từng nghĩ này rừng sâu núi thẳm bên trong, liền có như thế kỳ nhân dị sĩ, nếu là tiến vào trong quân, sợ là cũng không có thiếu bực này kỳ sĩ đi. Lão đại nói giỡn, này đám nhân vật chúng ta chưa từng nghe thấy, thiên hạ này tuy lớn, nhưng cũng tìm không ra mấy người. Nếu ta nói à, khẳng định là Lão đại uy danh sợ rồi hắn, muốn nói tới Thường Sơn một vùng, ai không biết Triệu Tử Long đại danh. Đừng vội nói bậy, ngươi lời nói này cũng là ở nhân gia sau lưng nói, nếu là ở ngay trước mặt hắn nói. Sợ là chúng ta hôm nay liền muốn toàn bộ lưu ở trên núi.